Chương 1181 đúng đấy, ta lúc còn trẻ thích cung chủ Huyền Băng Cung, khi đó cũng là yêu đến chết đi sống lại, trải qua một đoạn thời gian yêu mà không được, thống khổ vô cùng, nhưng bây giờ chẳng phải đều ổn rồi sao? Cung chủ Huyền Băng Cung sững sờ, ta sao lại không biết chuyện này? Ta cũng không nhớ rõ ngươi từng theo đuổi ta. Tông chủ Thần Dương Tông, nam tử trung niên sờ lên đầu, cười nói, à, lúc đó cung chủ Huyền Băng Cung không phải là ngươi, mà là sư phụ của ngươi. Tất cả mọi người nghe vậy, đều sửng sốt, sau đó sắc mặt trở nên cổ quái. Chỉ thấy sắc mặt cung chủ Huyền Băng Cung kịch biến, ta đã nói ngươi năm đó sao cứ ngày nào cũng chạy đến Huyền Băng Cung, còn cố ý tìm sư phụ ta hỏi chuyện tu luyện, thì ra là như vậy. Ngươi nhỏ hơn ta hơn 50 tuổi, nhỏ hơn sư phụ ta 2.500 tuổi, mẹ kiếp, ngươi là đồ súc sinh. Tông chủ Thần Dương Tông cười cười, chuyện cũ không nhắc tới nữa, tiểu sư muội của ngươi dạo này khỏe không? Ta có một khối vạn năm cực hàn băng phách, chuyên môn đến Bắc Cảnh cực vực tìm kiếm, ngươi mang về cho tiểu sư muội của ngươi. Tiểu sư muội. Sắc mặt cung chủ Huyền Băng Cung càng ngày càng khó coi, tiểu sư muội là sư phụ ta lúc về giả sinh ra, ngươi. Chỉ thấy một thanh kiếm băng xương khổng lồ chém xuống, thần nguyên chi chiến chính thức bắt đầu. Mấy người khác muốn ngăn cản, nhưng thật sự không ngăn được, chỉ có thể trơ mắt nhìn tông chủ Thần Dương Tông bị dí chạy như chó, hoàn toàn biến mất trước mắt mọi người. Đây là chuyện gì? Chúng ta không phải là vì thần nguyên mà đến sao? Mọi người thông cảm một chút đi, vấn đề của hai người bọn họ chắc chắn còn quan trọng hơn thần nguyên. Đừng quản hai tên ngốc này nữa, tên tiểu tử hỗn đản kia, vậy bây giờ thần nguyên ở chỗ Lâm Hạo. Kiếm Cửu Ca gật đầu, nói đúng ra, là ở chỗ Tiểu Bạch, ta tin tưởng nàng ấy sẽ không phản bội ta. Đám người mặc kệ tên si tình này, trực tiếp xoay người rời đi. Chờ đến khi tất cả mọi người đã đi khỏi, tông chủ Cự Kiếm Tông mới thu lại vẻ phẫn nộ trên mặt, lộ ra một nụ cười mờ ám, nhìn về phía Kiếm Cửu Ca, có chút hài lòng nói, Cửu Ca làm tốt lắm. Ách, cũng không có gì, chỉ là bình thường thôi. Kiếm Cửu Ca cười nói, nghe vậy, nụ cười trên mặt tông chủ Cự Kiếm Tông càng đậm. Ta đã biết, cháu trai của ta, đường đường là tông chủ Cự Kiếm Tông, sao có thể xa vào sắc đẹp, làm ra chuyện ngu ngốc như vậy chứ? Đúng vậy, còn biết cố ý che giấu, quả nhiên là giống ta, đã trưởng thành hơn không ít. Hiện tại mọi người đã đi rồi, ngươi mau lấy thần nguyên ra, chúng ta về nhà thôi. Nhưng ngay sau đó, Kiếm Cửu Ca đỏ mặt, nói, cái kia ra ra, ngươi đừng nóng giận, những gì con vừa nói đều là sự thật, thần nguyên thật sự ở chỗ Tiểu Bạch tiên tử. Yên tĩnh như tờ. Sau đó, một tiếng vang thật lớn vang lên, Kiếm Cửu Ca bị đánh văng xuống đất, ngất xỉu tại chỗ. Tông chủ Cự Kiếm Tông sắc mặt khó coi, gia nhập vào đội ngũ tìm kiếm Lâm Hạo. Cách đó không xa, Lâm Hạo đứng giữa không trung, chờ đến có chút sốt ruột. Không gian lão nhân, bọn họ sao còn chưa tới? Chẳng lẽ kế hoạch của chúng ta có vấn đề? Không gian lão nhân nhíu mày, nghi ngờ nói, không nên a, kế hoạch của chúng ta hoàn hảo không chút sơ hở. Nếu bọn họ biết thần nguyên ở trong tay ngươi, nhất định sẽ đến tìm ngươi. Lâm Hạo có chút buồn chán, ước lượng viên thần nguyên trong tay, đây chính là viên lấy được từ tông chủ Tản Dương Tông. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Sau khi mang về giao cho Tề Nguyên cũng không trực tiếp nhận lấy, mà là dựa vào những chuyện xảy ra trong bí cảnh lần này, cố ý sắp xếp kế hoạch này. Chờ thêm chút nữa đi, bọn họ tuyệt đối sẽ không bỏ qua một viên thần nguyên bị chúng ta cướp đi, nhất định sẽ đến cướp đoạt. Vừa dứt lời, nơi xa liền truyền đến một giọng nói lạnh lùng, hừ, hậu bối Vọng Tiên Tông. Muốn cứ như vậy mang theo một viên thần nguyên rời đi, có phải là quá dễ dàng không? Lâm Hạo thần sắc vui mừng, nhưng rất nhanh liền che giấu, biểu hiện ra vẻ khiếp sợ, ngươi là ai? Sao có thể phát hiện ra nơi này? Ha ha! Lại một giọng nói vang lên, ngươi cho rằng dùng loại thủ đoạn không gian vụng về này che đậy, là có thể tránh né sự điều tra của chúng ta sao? Mau giao thần nguyên ra, nếu không hôm nay sẽ cho ngươi chết không có chỗ chôn. Lâm Hạo sắc mặt khó coi, cảnh giác lùi về phía sau mấy bước, giọng nói giả vờ hung ác. Ta chính là thiếu chủ Vọng Tiên Tông, các ngươi dám ra tay với ta, các vị trưởng bối Vọng Tiên Tông tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho các ngươi. Hắc hắc, Vọng Tiên Tông xác thực cường đại, có tới 5 vị cường giả thần nguyên, nếu như đơn đấu, bất kỳ thế lực nào trong chúng ta cũng không sánh bằng, nhưng đáng tiếc, các ngươi quá mức phô trương, một thế lực chúng ta đúng là không bằng, nhưng nếu tất cả mọi người liên thủ, đối phó Vọng Tiên Tông các ngươi vẫn là có cơ hội. Vừa nói chuyện, 8 bóng người từ các hướng khác nhau bao vây tới, vây Lâm Hạo ở giữa. Mỗi người đều thần sắc lạnh lùng, khí tức kinh khủng trên người không ngừng tràn ra, khiến Lâm Hạo không nhịn được toát mồ hôi lạnh. Mặc dù ở hành tinh mẹ có rất nhiều vương cấp, nhưng phần lớn đều phân tán ở các khu vực khác nhau. Đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy nhiều vương cấp cùng lúc như vậy, không khỏi cảm thán thế giới này quả thực rất mạnh. Nếu không phải thực lực của hành tinh mẹ tăng lên nhanh chóng, có được thủ đoạn đặc thù, trực tiếp đem quyền hạn biến thành đạo khôi, nếu không tuyệt đối không phải là đối thủ của thế giới này, Thậm chí, ngay cả nền văn minh thần bí kia, đối mặt với hành tinh mẹ hiện tại, khả năng lớn cũng không có cơ hội phản kháng, chênh lệch thực lực thật sự quá lớn. Một đại lục tu tiên, có thể có hơn 10 vị vương cấp, đã là rất khó khăn rồi, nhưng bọn họ gặp phải là hành tinh mẹ càng thêm cường đại. Nhìn thấy 8 người bao vây, Lâm Hạo tuy rằng khẩn trương, nhưng nhớ tới không gian lão nhân cùng những người khác đang ở phía sau, cũng không nhịn được cảm thấy thêm một phần sức mạnh. Giơ viên thần nguyên trong tay lên, nói, thần nguyên chỉ có một viên, vậy các ngươi cảm thấy ta nên giao viên thần nguyên này cho ai? Ha ha, loại thủ đoạn vụng về này, chúng ta đã không dùng từ mấy ngàn năm trước rồi, ngoan ngoãn buông thần nguyên xuống, sau đó lập tức cút khỏi đây, nói không chừng chúng ta còn có thể tha cho ngươi một con đường sống. Tông chủ Cự Kiếm Tông lạnh lùng nói. Ngay sau đó, Lâm Hạo trực tiếp nghe lời gật đầu, được, vậy ta buông đây. Lâm Hạo gần như không chút do dự, trực tiếp ném viên thần nguyên trong tay xuống đất, sau đó xoay người bỏ chạy. Khi hắn lướt qua tông chủ Cự Kiếm Tông, tất cả mọi người ở đây đều có một loại cảm giác như đã từng quen biết. Muốn ra tay ngăn cản Lâm Hạo, nhưng cẩn thận cảm nhận một chút, phát hiện trên mặt đất đúng là thần nguyên, nhất thời đầu óc có chút đứng máy. Tông chủ Cự Kiếm Tông nhìn hai tay mình, hơi nghi hoặc nói, từ lúc nào ta dễ nói chuyện như vậy, chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Tông chủ Bắc Minh Tông cau mày, có chút lo lắng hỏi, dễ dàng như vậy liền giao ra một viên thần nguyên, có phải là có lừa gạt gì không? Rất có thể, phải kiểm tra thật kỹ, nói không chừng là đối phương cố ý bày ra cạm bẫy. 8 người không dám hành động thiếu suy nghĩ, cẩn thận kiểm tra mảnh không gian này, gần như không bỏ qua bất kỳ ngóc ngách nào. Nhưng cuối cùng bọn họ chỉ phát hiện, nơi này ngoại trừ việc lợi dụng thủ đoạn không gian để phong tỏa đơn giản ra, thì không còn nguy hiểm nào khác, thủ đoạn mạnh nhất cũng chỉ giới hạn ở cấp thuế phàm, căn bản không đủ uy hiếp đối với những cường giả thần nguyên như bọn họ. Có phải chúng ta đã quá lo lắng rồi không? Dù sao đây cũng chỉ là một tiểu bối cấp thuế phàm, bị chúng ta bao vây, có thể giữ được mạng đã là may mắn lắm rồi. Đúng vậy, hơn nữa, cho dù có nguy hiểm, với thực lực của 8 người chúng ta, cũng đủ để không sợ. Thật sự là chuyện bé xé ra to, bây giờ suy nghĩ kỹ một chút, nên xử lý viên thần nguyên này như thế nào đây? Trong lúc bọn họ trò chuyện, lại không chú ý tới, trong không gian cách đó không xa, có mấy chục bóng người đang đứng. Trong đó có Lâm Hạo cùng 5 người không gian lão nhân, đang trốn trong dị không gian, yên lặng quan sát tất cả. Ở một bên khác, còn có Tề Nguyên, Sở Dương, Quân, cùng 5 vị đạo khôi vương cấp mới được đưa tới. Hiện tại, cộng thêm bản thân Tề Nguyên, đã có tới 11 vị vương cấp tiến vào tu tiên giới này, ẩn nấp trong bóng tối, chuẩn bị thực hiện một kế hoạch lớn. Tề Nguyên nhìn về phía Sở Dương và Quân, hỏi, xác suất thành công là bao nhiêu? Rất cao, nhưng lát nữa cần không gian lão nhân khống chế toàn cục, để phòng làm hỏng viên thần nguyên này. Sở Dương nói, Quân bây giờ đã có hình dáng của người trưởng thành, vị thiên tài kinh diễm này. Có tuổi thọ vài vạn năm, trải qua vô số năm tháng, giờ đây đã giống như một lão giả, trở nên trầm ổn và bình tĩnh. Không cần lo lắng, thần nguyên cũng là một loại quyền hạn, có thể lợi dụng trận pháp để trực tiếp hấp thu. Hơn nữa trải qua nghiên cứu mới nhất, phẩm chất của trận pháp đã đạt tới cấp vương, sẽ không xảy ra bất kỳ vấn đề gì. Tề Nguyên gật đầu, quay đầu nhìn về phía không gian lão nhân. Không gian, bên ngươi không có vấn đề gì chứ? Không có vấn đề, thế giới này không có cường giả nào có năng lực không gian, ta vẫn có chút nắm chắc. Vậy là tốt rồi, Tề Nguyên thu hồi ánh mắt, nhìn về phía thần nguyên cách đó không xa, trong lòng không khỏi dâng lên cảm giác phấn khích. Kế hoạch lần này, mục đích kỳ thật vô cùng đơn giản, chính là mượn thần nguyên hấp dẫn một nhóm cường giả thần nguyên, sau đó nhất võng tóm gọn. Về phần thủ pháp được sử dụng, nguyên lý cũng vô cùng đơn giản. Bên trong thần nguyên, không gian lão nhân đã tạo ra một không gian cực nhỏ, sau đó đặt vào một viên thần lôi cấp siêu phàm đỉnh phong. Nhưng đây chỉ là kíp nổ, là muốn lợi dụng vụ nổ mạnh bên trong. Triệt để phá vỡ toàn bộ thần nguyên, khiến viên thần nguyên này tự bạo. Ý tưởng này xuất hiện trong đầu Tề Nguyên ngay sau khi hắn có được thần nguyên. Bởi vì hắn phát hiện, hình thái của thần nguyên và quyền hạn có sự khác biệt rất lớn, tuy rằng năng lượng bên trong không khác biệt nhiều, nhưng hình thức tồn tại lại khác nhau rất nhiều. Quyền hạn là dạng khuếch tán, nhưng thần nguyên lại chỉ nhỏ bằng nắm tay, gần như đem tất cả năng lượng tập trung lại với nhau, cho nên mới có thể bị con người hấp thu sử dụng. Hình thái của thần nguyên khiến năng lượng càng thêm tập trung. Hơn nữa còn rất ổn định, mang theo cũng cực kỳ thuận tiện. Chỉ có điều, con đường mà Tề Nguyên đang đi hoàn toàn khác biệt, hắn cần là không ngừng tăng cường quyền hạn, chứ không phải viên cục sắt này. Điều khiến hắn khó xử hơn chính là, muốn triệt để phá vỡ thần nguyên, hấp thu năng lượng bên trong, là một chuyện vô cùng khó khăn. Trừ phi tiến hành phá hủy từ bên trong thần nguyên, triệt để phá vỡ toàn bộ thần nguyên, nhưng như vậy sẽ tạo ra một năng lượng khổng lồ, là chuyện cực kỳ nguy hiểm. Ban đầu, khi còn đang do dự không biết nên xử lý viên thần nguyên này như thế nào, Tề Nguyên liền nghĩ ngay đến kế hoạch này. Dù sao, dù là phá vỡ thần nguyên ở hành tinh mẹ, hay là ở tu tiên giới, hiệu quả đều giống nhau, vậy thì chi bằng phát huy giá trị của nó đến mức cao nhất. Thế là, kế hoạch này ra đời. Một khi bộc phát, nếu hoàn toàn đánh trúng cường giả thần nguyên, rất có thể sẽ khiến họ bị thương nặng, thậm chí tử vong. Hiện tại đối mặt với 8 vị cường giả thần nguyên, muốn trực tiếp tiêu diệt toàn bộ bọn họ khả năng không cao, nhưng chỉ cần khiến bọn họ toàn bộ bị thương nặng, mục đích của Tề Nguyên cũng coi như đạt được. Trực tiếp lợi dụng không gian phong tỏa, vây khốn toàn bộ bọn họ, sau đó Tề Nguyên cùng 11 vị cường giả vương cấp đồng thời ra tay, cũng đủ để triệt để giành được thắng lợi. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, theo 8 người dần dần tới gần thần nguyên, trái tim Tề Nguyên cũng treo lên. Trong không gian yên tĩnh, Sở Dương bắt đầu đếm ngược, mọi người chuẩn bị kỹ càng. Sau đó lùi ra xa một chút, 5, 4, 3, 2, ầm, ầm ầm. Mặt đất trong phạm vi trăm dặm, đều trong nháy mắt vỡ vụn, toàn bộ không gian bị năng lượng cuồng bạo nổ tung, xuất hiện từng vết nứt không gian đen kịt, tiếng vang truyền ra xa ngàn dặm, như một trận động đất dữ dội. Ngay cả những thành trì ở rất xa, cũng trong nháy mắt cảm nhận được chấn động, gây ra một trận náo loạn, cỗ năng lượng kinh khủng này cũng lập tức thu hút sự chú ý của rất nhiều cường giả. Cung chủ Huyền Băng Cung và tông chủ Thần Dương Tông đang rượt đuổi lẫn nhau, khi cảm nhận được động tĩnh kinh khủng này, đều lập tức dừng bước, trong lòng cảm thấy chấn động. Ánh mắt hai người chạm nhau, đều mơ hồ cảm thấy bất an. Không ổn, xảy ra chuyện rồi. Trong Thiên Cơ Cốc, ba vị lão giả thần nguyên cũng đồng thời cảm nhận được sự dao động này, đều đột nhiên mở to mắt, có một loại dự cảm xấu. Chuyện gì đã xảy ra, tại sao lại có chấn động mạnh mẽ như vậy, chẳng lẽ là cường giả thần nguyên phát động chiến đấu? Không, so với loại năng lượng này còn mạnh hơn, hơn nữa lần này năng lượng càng thêm thuần túy, chẳng lẽ là có thần nguyên bị đánh vỡ? Là tông môn ẩn thế chân chính của thế giới tu tiên này, truyền thừa vạn năm, bọn họ có lịch sử lâu đời, cũng biết được rất nhiều chuyện mà người khác không biết. Trong lịch sử, cũng từng xuất hiện tình huống thần nguyên bị phá hủy, năng lượng bộc phát trong nháy mắt gần như là một tai họa, trận chiến tranh đó cuối cùng kết thúc với 7 vị thần nguyên tử vong, 6 vị thần nguyên trọng thương, được xưng là trận chiến đáng sợ nhất. Mà năng lượng bộc phát lần này, không hề thua kém lúc trước, thậm chí còn mạnh hơn. Thiên Cơ Tử, chúng ta ra ngoài xem thử, ngươi còn đang bị thương, tạm thời ở lại đây. Không, ta có một loại dự cảm xấu, vẫn là cùng đi thôi. Ra tay, còn chưa kịp hoàn hồn sau vụ nổ dữ dội, 11 bóng người với khí thế kinh khủng xuất hiện xung quanh, chỉ bằng khí thế, đã khiến những người bị thương nặng không nhịn được phun ra một ngụm máu tươi. Các ngươi là ai? Lực lượng thật kinh khủng, đây rốt cuộc là chuyện gì? Thần Nguyên. Là cường giả thần nguyên, xung quanh còn có cường giả thần nguyên ẩn nấp. Không thể nào, không thể nào, sao có thể đồng thời xuất hiện nhiều cường giả thần nguyên như vậy? Tiếng kinh hô vang vọng trên bầu trời, Tề Nguyên cùng những người khác không nói một lời, đồng loạt xông vào chiến đấu. Những đòn tấn công đã chuẩn bị từ lâu đồng loạt chút xuống. Có người không kịp phản ứng, trực tiếp bị Tề Nguyên và băng lão vây công, thân thể bị xé rách trong nháy mắt, một tay móc ra thần nguyên trong lồng ngực. Cường giả vương cấp có sinh mệnh lực cực kỳ mạnh mẽ, rất khó giết chết họ bằng tay không. Cho dù là nhiều người vây công, cũng rất khó triệt để đánh chết một vị vương cấp. Nhưng, vương cấp và thần nguyên vẫn có sự khác biệt nhất định. Một khi thần nguyên của cường giả thần nguyên bị cướp đi, bản thân tu sĩ sẽ nhanh chóng tử vong. So sánh mà nói, phương thức đột phá của vương cấp càng hợp lý hơn, lực lượng bắt nguồn từ quyền hạn, nhưng hoàn toàn thuộc về bản thân, sẽ không xuất hiện tình huống lực lượng bị cướp đi. 11 vị vương cấp liên thủ, lại thêm vào năng lượng cường đại bộc phát trong nháy mắt khi thần nguyên tự bạo. Khiến cho gần như tất cả cường giả thần nguyên đều mất đi năng lực phản kháng trong chốc lát. Một số người, trong nháy mắt bị đánh lén, vẫn còn sức lực phản kháng. Liều chết mở ra một con đường sống, không bị cướp đi thần nguyên ngay lập tức. Cũng có một phần nguyên nhân là do vị trí thần nguyên của bọn họ không giống nhau, rất khó lấy ra thần nguyên của họ ngay từ đầu, mới khiến cho bọn họ có thể kéo dài hơi tàn. Tề Nguyên cũng đã sớm có chuẩn bị, không gian lão nhân không tham gia chiến đấu, mà là sớm bố trí xong không gian cách ly, tất cả mọi người bị nhốt trong một dị không gian. Nếu không có thủ đoạn không gian cường đại, căn bản không thể nào cưỡng ép rời khỏi. Trước nguy cơ sinh tử, có người cố gắng phá vây, tìm kiếm một con đường sống. Nhưng vừa đi ra ngoài không xa, liền đụng phải một bức tường được tạo thành từ không gian. Bọn họ không có ai tinh thông năng lượng không gian, bằng vào sức mạnh cũng rất khó phá vỡ. Đối mặt với tình huống này, bọn họ chỉ đành liều mạng phản kháng. Là những tông chủ, môn chủ của các thế lực cường đại, thực lực của bọn họ cũng không yếu, thậm chí có thể nói là rất mạnh. Trăm ngàn năm tích lũy, cùng với vũ khí và các loại bí thuật, khiến cho bọn họ có thể phát huy ra thực lực mạnh hơn so với thần nguyên bình thường, cho dù bản thân bị trọng thương, vẫn không phải là không có sức phản kháng. Các ngươi rốt cuộc là ai? Vì sao muốn ra tay với chúng ta? Vọng Tiên Tông. Chẳng lẽ bọn hắn là người của Vọng Tiên Tông? Có người phẫn nộ quát, mẹ kiếp, làm gì có Vọng Tiên Tông nào? Ta sau khi trở về đã điều tra, Trong lịch sử Vọng Tiên Tông căn bản không mạnh như vậy, hơn nữa cũng đã sớm bị diệt vong, ngay cả cặn bã cũng không còn, thân phận của đám người này rất đáng ngờ. Mẹ nó, chẳng lẽ thật sự không phải là thượng cổ tông môn? Khụ khụ khụ, thượng cổ tông môn nào có tới 11 vị thần nguyên? Hơn nữa còn luôn ẩn nấp, chưa từng xuất hiện trên đời. Tề Nguyên cùng những người khác không hề quan tâm, dốc toàn lực tiến hành săn giết, bọn họ hiểu biết quá ít về thế giới tu tiên này, không biết phía sau có còn ẩn giấu nhân vật nào khác hay không, cho nên nhất định phải giải quyết đám người này trong thời gian ngắn. Nếu không, một khi thời gian kéo dài, sẽ thu hút những cường giả khác tới, vậy thì sẽ rất phiền phức. Thực lực của 11 vị đạo khôi là không thể nghi ngờ, bọn họ có sự nắm giữ cực kỳ mạnh mẽ đối với thuộc tính của mình, nhưng song phương đều có cấp bậc tương đương, tuy rằng có nắm chắc chiến thắng, nhưng muốn kết thúc chiến đấu trong thời gian ngắn, vẫn có chút khó khăn. Tề Nguyên thấy vậy, thấp giọng nói, thử dùng thủ đoạn đã nghiên cứu trước đó xem sao. Các vị đạo khôi đều gật đầu không chút do dự, loại thủ đoạn này không phải là lần đầu tiên xuất hiện, ở bộ lạc quà vặt đường phố, đã có những thành quả nghiên cứu nhất định. Ví dụ như lúc trước, 5 vị cường giả liên thủ, lợi dụng sự kết hợp giữa tinh thần, thổ, mộc, xương, không gian, tạo ra một con rối khổng lồ. Đây chính là sự phối hợp rất tốt giữa các thuộc tính, có thể phát huy ra sức mạnh lớn hơn nhiều so với đơn lẻ từng người. Nếu tu sĩ bình thường có thể làm được điều này, thì không có lý do gì đạo khôi không làm được, thậm chí còn có khả năng phối hợp tốt hơn, hoàn mỹ hơn, phát huy ra sức mạnh càng thêm cường đại. Lôi điện chi chủ, người nắm giữ lực lượng lôi điện, khi nghe thấy giọng nói của Tề Nguyên, liền bay lên không trung, xung quanh hiện ra lôi điện màu tím đáng sợ. Cùng lúc đó, lực lượng thủy bắt đầu lan rộng ra khắp không gian, lượng lớn hơi nước ngưng tụ lại, bao phủ về phía các cường giả thần nguyên. Theo sự xung kích của năng lượng lôi điện màu tím đáng sợ bắt đầu lan tràn trong thủy khí, giống như một gốc cây mọc ngược, lôi điện chi chủ là rễ cây, còn những tia chớp nhỏ lan ra theo hơi nước là cành cây và lá cây. Những cường giả vốn đã bị thương nặng, lập tức bị đánh cho trở tay không kịp bởi đòn tấn công phạm vi lớn này. Cùng lúc đó, sự kết hợp giữa kim loại và hỏa diễm cũng đúng lúc xuất hiện. Kim loại tạo thành lớp vỏ ngoài, hỏa diễm tạo thành lõi. Một quả cầu lửa bằng kim loại được tạo thành từ lực lượng vương cấp xuất hiện trước mắt. Theo năng lượng không ngừng bị nén lại, quả cầu lửa này càng ngày càng đáng sợ. Ở thời khắc cuối cùng đột nhiên lao về phía các cường giả thần nguyên. Trong nháy mắt nổ tung, năng lượng bộc phát khiến không gian cũng phải rung chuyển. Chỉ trong vài phút chiến đấu, không gian này đã trở nên hoang tàn. Khắp nơi đều là những vết nứt không gian nhỏ, gần như sắp vỡ vụn. Tuy nhiên, hai lần công kích phối hợp này vẫn khó có thể tạo thành sát thương chí mạng. Từ trong làn sương mù dày đặc, một bóng người đầy máu đột nhiên lao ra, xông về phía Tề Nguyên, tiếng gầm thê lương như đến từ quỷ giữa địa ngục. Hắc hắc hắc, ngươi hẳn là thủ lĩnh của đám người này, hôm nay cho dù ta có chết, cũng phải kéo ngươi theo làm đệm lưng. Dám vây công chúng ta, vậy thì hãy chuẩn bị tinh thần chết đi. Người này là tông chủ Bắc Minh Tông, người nắm giữ một loại năng lượng cực kỳ đặc thù, tràn ngập âm lãnh. Trong số những cường giả thần nguyên này, đều là những người có thực lực cực mạnh. Tề Nguyên nhíu mày, trung tâm lòng bàn tay phải hiện ra ánh sáng trắng đen, ánh sáng màu vàng nhạt trong mắt lúc ẩn lúc hiện, một cỗ năng lượng cực kỳ cường đại nhưng lại mờ ảo đang lưu chuyển trên người hắn. Hắn là tinh cầu chi chủ, lại là người đầu tiên đột phá đến vương cấp, có được thực lực mạnh nhất, người này lại muốn lấy hắn làm mục tiêu đánh chết, không biết là ngu xuẩn hay là tự đại. Khi sắp đến gần, trong lòng bàn tay phải của Tề Nguyên, vòng tròn sinh tử trắng đen đã hình thành. Lực lượng sinh mệnh và tử vong đan xen vào nhau, va chạm, dung hợp lẫn nhau, giống như một cối xay khổng lồ, đang không ngừng nghiền nát sinh mệnh. Cuối cùng, đột nhiên vỗ một chưởng về phía tông chủ Bắc Minh Tông, không trực tiếp đánh bay hắn ra ngoài. Vòng tròn sinh tử đặc thù được hình thành từ linh văn, lại trong nháy mắt chạm vào liền tách ra làm hai, giống như một cối xay khổng lồ, kẹp tông chủ Bắc Minh Tông ở giữa. Cối xay không ngừng xoay tròn và ép chặt, lực lượng sinh và tử không ngừng bào mòn tông chủ Bắc Minh Tông. Biến huyết nhục của hắn thành lực lượng sinh mệnh, giờ phút này, hắn giống như một hạt đậu nành, đang bị nghiền nát thành bột, tiếng kêu thảm thiết và tiếng gầm giận dữ vang vọng khắp không gian, khiến tất cả mọi người không khỏi kinh hãi trong lòng. Bắc Minh, có người muốn xông lên phía trước, nhưng chỉ với một ý niệm trong đầu của Tề Nguyên, năng lượng huyền ảo không thể treo được bao phủ tới, dưới sự dẫn dắt của vận mệnh, cường giả thần nguyên đang xông lên phía trước phun ra một ngụm máu tươi, chỉ cảm thấy trong cơ thể dường như đau nhói, ngay cả linh khí cũng không thể điều động được. Nhân cơ hội này, mấy đạo khôi khác cùng nhau tiến lên, bằng vào thực lực cường hãn, trực tiếp tách họ ra, đồng thời lấy thần nguyên trong cơ thể họ ra. Trong lúc song phương giằng co không dứt, Tề Nguyên thể hiện ra thực lực cực kỳ khủng bố, sinh tử linh văn, sinh tử chi lực, lực lượng mệnh vận lĩnh ngộ được sau khi đột phá vương cấp, tất cả đều đã vượt qua thuộc tính bình thường, có sự áp chế tuyệt đối đối với những cường giả bình thường. Mà tông chủ Bắc Minh Tông trong sinh tử ma bàn, sau một hồi dãy giụa, cũng dần dần mất đi tiếng động. hóa thành một bãi huyết nhục chảy xuôi, chỉ còn lại một viên thần nguyên, ba vị thần nguyên tử vong, cục diện chiến đấu biến thành 11-5. Chiến lược của Tề Nguyên càng thêm trực tiếp, bốn phía duy trì cục diện một chọi một, chỉ cần đề phòng bọn họ chạy trốn và ảnh hưởng đến những chiến trường khác là được. Mà chiến trường chủ yếu chính là 7-1, chênh lệch thực lực tuyệt đối quá lớn, gần như chỉ tốn vài hơi thở, đã đánh cường giả thần nguyên không rõ danh tính này tan thành từng mảnh, ngay cả thần nguyên cũng bay ra khỏi cơ thể. Sau đó lại đến một chiến trường khác, 8-1, cũng không có bất kỳ cơ hội phản kháng nào, bất kỳ công kích, phòng ngự, thủ đoạn nào, dưới sự chênh lệch tuyệt đối về thực lực, đều không có tác dụng gì. Chỉ tốn chưa đến 10 phút, kế hoạch vây công 8 vị cường giả thần nguyên này, gần như đã kết thúc một cách hoàn mỹ. Tất cả thi thể và huyết nhục đều được thu thập lại, 11 viên thần nguyên đều được bỏ vào túi, Tề Nguyên cũng không nhịn được lộ ra vẻ vui mừng, lần này thu hoạch thật sự quá phong phú. Khi dị không gian được mở ra, mùi máu tươi lan tỏa ra ngoài. Mà ngay khi ra ngoài, không gian lão nhân đột nhiên nhìn về một hướng, thấp giọng nói, chúa tể, hình như còn có 2 vương cấp. Có thể bắt được không? Sau khi thấy tình hình này, bọn họ đã nhanh chóng chạy trốn, hơi phiền phức một chút. Vậy trước tiên cứ vậy đi, chuẩn bị toàn diện thăm dò tình hình của thế giới này, xem xét kỹ lưỡng xem thế giới này còn bao nhiêu cường giả thần nguyên. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Tề Nguyên phân phó một cách lý trí. Hắn không cho rằng, sau khi săn giết 9 vị cường giả thần nguyên, thế giới này sẽ không còn bất kỳ nguy hiểm nào. Theo dự đoán của hắn, thế giới này đại khái sẽ có khoảng 20 vị vương cấp, cho nên hiện tại hẳn là còn 10 mấy người nữa mới đúng. Đây cũng là một cỗ lực lượng cực kỳ đáng sợ. Đặc biệt là trong tình huống đám người Tề Nguyên đã lộ diện, đồng thời dùng thủ đoạn ngược sát 9 người, sẽ chỉ khiến những cường giả còn lại cảnh giác, muốn một lần nữa thiết kế vây giết bọn họ, độ khó sẽ tăng lên rất nhiều. Xem ra những trận chiến tiếp theo, phải đối đầu trực diện rồi. Tề Nguyên nhìn thế giới rộng lớn này, trong lòng dâng lên một tia khát vọng. Thế giới này thật sự quá lớn, hơn nữa, không biết đã tồn tại bao nhiêu năm tháng, có thể tự sinh ra thần nguyên, hơn nữa, còn có số lượng lớn loài người, lịch sử và văn hóa truyền thừa lâu đời, giá trị của nó vượt xa tưởng tượng. Đặc biệt là những thế lực cường đại từng tồn tại ở nơi này, mỗi một thế lực đều có giá trị to lớn, nếu có thể hấp thu hoàn toàn vào hành tinh mẹ, thì sự tăng lên về thực lực là rất lớn. Nghĩ vậy, Tề Nguyên phân phó, chúng ta tạm thời trở về, trước tiên hấp thu hết thần nguyên, đồng thời tiến hành phong tỏa không gian đối với thế giới này, sau đó từ từ xâm lược. Tề Nguyên cuối cùng vẫn lựa chọn dùng từ xâm lược để hình dung hành vi của mình. Hắn chưa bao giờ muốn tô vẽ cho bản thân, cũng hiểu rõ những gì mình làm không hề vẻ vang, xâm chiếm những thế giới hòa bình, cướp đoạt tài nguyên ở đó, tàn sát những người sinh sống ở đó, bản chất chính là một loại tàn bạo, một loại hành vi đầy cướp bóc và xâm lược. Nhưng đây chính là con đường mà một nền văn minh phải trải qua để phát triển và trưởng thành. Có lẽ, đây chính là bóng tối thực sự trong vũ trụ, khi gặp phải một nền văn minh yếu hơn, một nền văn minh có cơ hội bị thôn tính hoàn toàn, người sẽ không nghĩ đến việc chung sống hòa bình với nó, mà sẽ lợi dụng ưu thế ẩn nấp trong bóng tối, tiến hành một cuộc tấn công mạnh mẽ. Cũng giống như trong vũ trụ, nếu hành tinh mẹ gặp phải một nền văn minh mạnh hơn, cũng sẽ không có bất kỳ cơ hội phản kháng nào, chỉ có thể bị cướp đoạt dưới sự áp chế của các loại lực lượng. Thế giới tu tiên này lúc này cũng đang gặp phải tình huống tương tự. Về mặt chiến đấu, số lượng cường giả thần nguyên của bọn họ đã hoàn toàn thua kém, đối đầu trực diện đã không còn là đối thủ. Nếu như muốn chạy trốn, bọn họ cũng không có bất kỳ cơ hội nào, bởi vì bọn họ không có cường giả nào sở hữu thuộc tính không gian. Sau khi Tề Nguyên lợi dụng năng lực thời gian và không gian, tiến hành phong tỏa không gian với bọn họ căn bản không có cách nào rời khỏi thế giới này. Nói chính xác, sau khi trận chiến vây công 8 vị cường giả thần nguyên kết thúc, cuộc chiến giữa 2 nền văn minh này cũng đã sắp kết thúc. Có lẽ, nó còn chưa bắt đầu, đã kết thúc rồi. Nền văn minh hành tinh mẹ ẩn nấp trong bóng tối, cố ý hay vô tình, đã đâm một nhát dao vào động mạch chủ của thế giới tu tiên, trực tiếp lấy đi nửa cái mạng của nó. Bây giờ, cho dù muốn phản kháng, cũng đã lực bất tòng tâm. Điều cần làm tiếp theo, không phải là mạo hiểm tiêu diệt tất cả thần nguyên, mà là tiến vào thế giới tu tiên này với một tư thái bá đạo, đồng thời từng bước xâm chiếm và thôn tính bằng những thủ đoạn tương đối ôn hòa. Chúa tể, chúng ta tiếp theo nên làm gì? Quay về hành tinh mẹ, hay là tiếp tục ở lại đây? Tề Nguyên suy nghĩ một lát, nói, không cần rời đi, tìm một nơi thích hợp, chính thức xây dựng tông môn của chúng ta. Vọng Tiên Tông không phải là bịa ra lúc trước sao? Bây giờ chúng ta đã chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, còn cần thiết phải giữ lớp vỏ bọc này sao? Cần thiết. Tề Nguyên gật đầu, theo ta, chúng ta muốn không chỉ là cướp đoạt thần nguyên, mà còn cướp đoạt những tài nguyên khác trong thế giới này, để những người ở đây chấp nhận chúng ta là vô cùng quan trọng. Sở Dương như có điều suy nghĩ, đúng vậy, dân số ở đây thật sự quá lớn, nếu có thể lựa chọn sử dụng một bộ phận tu sĩ có huyết mạch ưu tú, di chuyển đến hành tinh mẹ, hẳn là có thể tăng tốc độ phát triển của chúng ta lên rất nhiều. Thì ra chúa tể có ý này, đúng là chúng ta đã nóng vội. Không gian lão nhân cảm khái nói, ánh mắt của bọn họ đều đặt ở thần nguyên, căn bản không để ý đến những người bình thường này. Tề Nguyên chỉ cười, sau khi giao phó xong liền một mình trở về hành tinh mẹ, mang những thần nguyên này về hấp thu. Còn những người như không gian lão nhân, thì bắt đầu biến Vọng Tiên Tông này thành một Vọng Tiên Tông thực sự. Một thế lực siêu cấp thực sự chinh phục toàn bộ thế giới tu tiên, thực hiện đại thống nhất, sắp xuất hiện ở thế giới này, đồng thời dẫn dắt thời đại tiếp theo. Mà bây giờ điều quan trọng nhất chính là giải quyết những cường giả thần nguyên còn lại, dù là thu phục hay là đánh chết, đều là những thủ đoạn có thể sử dụng. Cùng lúc đó, trong Thiên Cơ Cốc, chín tồn tại với khí tức kinh khủng tụ tập tại đây. Mỗi người đều là cường giả có thực lực đạt tới đỉnh cấp thần nguyên, nhưng sắc mặt của bọn họ lại cực kỳ khó coi. Cho dù bọn họ đã sống ngàn năm, nhưng đối mặt với tình huống hiện tại, vẫn cảm thấy rất khó giải quyết, thậm chí có một loại cảm giác bất lực. Các ngươi là Thiên Cơ Cốc trong truyền thuyết. Tông chủ Thần Dương Tông có chút bán tín bán nghi, nhìn ba người trước mắt, dường như không tin tưởng lắm. Bọn họ tự xưng là thượng cổ tông môn ẩn thế Vọng Tiên Tông. Các ngươi lại nói mình là môn phái ẩn thế Thiên Cơ Cốc, các ngươi không phải là cùng một bọn đấy chứ? Thiên Cơ Tử sửng sốt một chút, trên mặt cũng có chút bất đắc dĩ. Nhìn từ bên ngoài, sự xuất hiện của Thiên Cơ Cốc lúc này, quả thực rất giống với sự xuất hiện đột ngột của Vọng Tiên Tông. Nhưng đối mặt với câu hỏi của Tông chủ Thần Dương Tông, Thiên Cơ Tử lại không cần phải tự mình giải thích. Trong đám người, một người có vẻ ngoài cực kỳ già nua, thần sắc nghiêm nghị nói, mọi người không cần hoài nghi, Thiên Cơ Cốc là thế lực vẫn luôn tồn tại, nắm giữ vận mệnh của toàn bộ tu tiên giới, chỉ là bọn họ không màng danh lợi, vẫn luôn ẩn nấp mà thôi. Người lên tiếng, chính là vị môn chủ tiền nhiệm của Thái Huyền Môn, một trong những thế lực đỉnh cao của thế giới này, đây cũng là thế lực hiếm hoi có hai vị cường giả thần nguyên, trong toàn bộ thế giới tu tiên. Trong trường hợp Thiên Cơ Cốc không xuất hiện, Thái Huyền Môn chính là một trong những thế lực mạnh nhất. Vị lão giả này cũng là người lớn tuổi nhất, có bối phận cao nhất, lời nói có trọng lượng nhất trong số những người này. Chỉ là hiện tại, môn chủ đương nhiệm của Thái Huyền Môn đã bị đánh chết trong trận vây công trước đó, khiến thực lực của Thái Huyền Môn suy yếu, thậm chí buộc vị môn chủ tiền nhiệm này của Thái Huyền Môn phải xuất hiện. Huyền lão, sao người biết có Thiên Cơ Cốc, chẳng lẽ người đã từng gặp qua? Tông chủ Thần Dương Tông vẫn còn lo lắng, lúc đó hắn và cung chủ Huyền Băng Cung sau khi nghe thấy tiếng động lớn, liền lập tức chạy tới, từ xa đã thấy cảnh tượng chư vị thần nguyên bị săn giết, khiến cho đến bây giờ vẫn còn sợ hãi. Môn chủ Thái Huyền Môn liếc nhìn hắn, cuối cùng vẫn giải thích một câu, ta trước đây đã phát hiện ra, thế giới này còn có một số thần nguyên ẩn giấu, chỉ là chưa từng gặp mặt. Thần nguyên ẩn giấu, vậy cái gọi là Vọng Tiên Tông kia, có khi nào cũng là thế lực ẩn nấp hay không? Không thể nào. Đối với câu hỏi này, không đợi Huyền lão trả lời, Thiên Cơ Tử đã lên tiếng trước, bọn họ chưa từng xuất hiện. Trong lịch sử Vọng Tiên Tông tuyệt đối không mạnh như vậy, truyền thừa chưa tới ngàn năm. Hơn nữa, còn có một vấn đề đáng sợ hơn, đó chính là trong thế giới này của chúng ta, căn bản không thể nào xuất hiện nhiều thần nguyên như vậy. Lời vừa nói ra, tất cả mọi người đều im lặng. Một lúc lâu sau, cung chủ Huyền Băng Cung trầm giọng hỏi, vậy ý của các vị tiền bối là, những người này căn bản không phải là cường giả sinh ra ở thế giới này. Thiên Cơ Tử gật đầu, ánh mắt mang theo vẻ cô độc, nói, hẳn là đúng như vậy, bọn họ đến từ vực ngoại. Rất có thể đến từ một thế giới mạnh hơn, đây là một cuộc xâm lược thế giới. Tất cả mọi người đều hít vào một ngụm khí lạnh, trái tim cũng treo lên, cảm thấy nguy cơ to lớn đang bao trùm lấy bọn họ. Trong sâu thẳm tâm hồn, là một nỗi sợ hãi không thể diễn tả thành lời. Lại có một tồn tại mạnh mẽ hơn, đang âm thầm xâm lược bọn họ, mà bọn họ lại không hề hay biết. Cho đến khi hơn phân nửa cường giả thần nguyên bị giết, mới chậm chạp nhận ra. Huyền lão cao mày hỏi, Thiên Cơ tiền bối, ta nhớ trong cổ tịch có ghi chép. Thủ đoạn của Thiên Cơ Cốc các ngươi có thể xem bói tinh tượng, suy đoán tương lai, người có thể dùng loại thủ đoạn này để tìm hiểu tình hình của đối phương không? Vốn dĩ, sắc mặt Thiên Cơ Tử còn khá hồng hào, nhưng sau khi Huyền lão hỏi xong câu này, sắc mặt lập tức trở nên tái nhợt, thậm chí thân hình cũng có chút lảo đảo, trong mắt còn ẩn ẩn lộ ra vẻ kiêng dè. Một bên, Thiên Xu Tử chủ động mở miệng nói, thật không dám giấu giếm, chúng ta cũng đã sớm dò xét qua, chỉ là tình hình không được tốt lắm. Tình hình không tốt lắm? Ý là sao? Chẳng lẽ không phát hiện ra được gì sao? Thiên Cơ Tử thở dài, nói, nếu như không phát hiện ra gì thì cũng thôi đi, có lẽ chỉ là đối phương cố tình che giấu, sợ chúng ta biết được tình hình của bọn họ. Nhưng mà, bọn họ có một người có năng lực mạnh hơn ta, hơn nữa còn đạt tới đỉnh cao của vận mệnh cách, trực tiếp nghiền ép ta về mặt xem bói và suy diễn, khiến cho ta bị thương nặng. Hơn nữa, bọn họ tự tin đến mức không hề che giấu, trực tiếp nhìn thẳng vào ta, ngăn cản ta ở bên ngoài vùng tinh không kia. Thậm chí suýt chút nữa khiến ta chết ở đó. Cái này, tất cả mọi người đều kinh hãi đến mức không nói nên lời. đặc biệt là Huyền lão, người lớn tuổi nhất, con ngươi càng trợn to, sững sờ tại chỗ, hồi lâu không bình tĩnh lại được. Đối với những vãn bối như cung chủ Huyền Băng Cung và tông chủ Thần Dương Tông, kỳ thật cũng không rõ Thiên Cơ Cốc rốt cuộc mạnh đến mức nào, cũng không biết bọn họ có những thủ đoạn gì. Nhưng đối với Huyền lão, lời nói của Thiên Cơ Tử lại tạo ra cho hắn một cú sốc lớn. Một người có thể nghiền ép cốc chủ đương nhiệm của Thiên Cơ Cốc, về mặt thôi diễn và thiên cơ, rốt cuộc đối phương có thực lực mạnh đến mức nào. Thậm chí thủ đoạn mạnh đến mức trực tiếp khiến Thiên Cơ Tử bị thương nặng, suýt chút nữa chết ở vùng không gian đó. Đây không phải là vấn đề mạnh yếu về thực lực, mà là sự nghiền ép tuyệt đối, sự áp chế không có sức phản kháng. Chỉ là hắn không biết, đây thật sự không phải là do Tề Nguyên quá mạnh, mà là do bọn họ vô tình đá phải tấm sắt. Tề Nguyên không cố ý che giấu. Vậy thì hắn đúng là không che giấu. Vừa mới đột phá đến vương cấp, đối với việc sử dụng vận mệnh còn chưa thành thạo, nếu không phải Thiên Cơ Tử cố ý nhìn trộm, hắn cũng không phát hiện ra mảnh không gian đặc thù kia. Còn về việc vì sao Thiên Cơ Tử không phải là đối thủ của hắn, đó cũng không phải là do chênh lệch về thực lực và cảnh giới, mà là do chênh lệch về cấp độ năng lượng. Thiên Cơ Tử chỉ là suy đoán về khí vận và vận mệnh, còn Tề Nguyên lại là hấp thu và nắm giữ, hai người căn bản không cùng một đẳng cấp. Nếu thật sự chiến đấu, Tề Nguyên cũng chưa chắc đã đánh bại được Thiên Cơ Tử. Nhưng nếu so sánh về khả năng nắm giữ và vận dụng vận mệnh, Tề Nguyên mạnh hơn không chỉ một bậc. Hơn nữa, còn có một nguyên nhân khác, đó là khí vận của bản thân Tề Nguyên mạnh như vậy, là vì hắn liên kết với toàn bộ hành tinh mẹ. Hắn không chỉ đại diện cho bản thân mình, mà còn có 32 loại quyền hạn mà hắn có thể hoàn toàn nắm giữ, cũng chính là 32 vị đạo khôi. Thậm chí nói chính xác, còn phải cộng thêm những thế giới vi hình đang không ngừng tạo ra khí vận, với số lượng khổng lồ. Khi tất cả những năng lượng này tập trung lại với nhau, đừng nói là một mình Thiên Cơ Tử, cho dù là khí vận của toàn bộ thế giới tu tiên cộng lại, cũng chưa chắc đã hơn được Tề Nguyên. Bởi vì đây là sự so sánh khí vận giữa hai thế giới, mà hành tinh mẹ vốn dĩ đã mạnh hơn thế giới tu tiên này, khí vận tự nhiên cũng mạnh hơn. Đặc biệt là hiện tại, thế giới tu tiên đã mất đi 9 vị cường giả thần nguyên, trong tay Tề Nguyên lại có thêm 9 viên thần nguyên, chênh lệch này sẽ chỉ càng lớn hơn. Đáng tiếc, Thiên Cơ Tử không hiểu rõ những điều này, những người trong thế giới tu tiên cũng không biết những chuyện này. Cho nên mới cảm thấy tuyệt vọng như vậy. Huyền lão chậm rãi nhắm mắt lại, trầm giọng hỏi, nếu như hoàn toàn không hiểu rõ tình hình của địch nhân, vậy những trận chiến tiếp theo nên tiến hành như thế nào? Cũng không phải là hoàn toàn không có thu hoạch. Giọng nói yếu ớt của Thiên Cơ Tử vang lên, khiến đám người không khỏi ngẩng đầu lên, trong mắt ánh lên một tia mong đợi. Nhưng khi nhìn thấy ánh mắt mong chờ của mọi người, Thiên Cơ Tử lại nở một nụ cười bất đắc dĩ. Mọi người đừng vui mừng quá sớm, tin tức ta có được, có lẽ sẽ không mang đến cho chúng ta quá nhiều hy vọng chiến thắng. Không sao, chỉ cần là tin tức về địch nhân, vậy thì đối với chúng ta nhất định là hữu ích. Được rồi, nếu các ngươi muốn nghe, vậy ta cũng không giấu giếm nữa. Thiên Cơ Tử uống một ngụm trà, nhẹ giọng nói, khi ta lần đầu tiên nhìn thấy sự tồn tại của bọn họ, ta đã thấy được số lượng cường giả thần nguyên của bọn họ. Ồ, chẳng lẽ không phải là 11 vị sao? Nếu cộng thêm những thần nguyên chúng ta đã mất, đối phương cuối cùng hẳn là có 20 vị thần nguyên. Tông chủ Thần Dương Tông có chút kỳ quái nói. Thiên Cơ Tử cười khổ một tiếng, các ngươi đã quá xem thường bọn họ. Chỉ riêng số lượng ta nhìn thấy, bọn họ đã có hơn 30 vị cường giả thần nguyên. Cái gì? 30 vị? Có thể còn nhiều hơn. Mẹ nó, còn nhiều hơn. Huyền lão liếc mắt, nói, tiểu tử Thần Dương Tông, ngươi có thể đừng có la lớn như vậy được không? Thái Huyền tiền bối, sao người lại bình tĩnh như vậy? Không có chút nào kinh ngạc, chẳng lẽ người có biện pháp đối phó bọn họ sao? Huyền lão sững sờ. Rồi thản nhiên nói, không sao cả, dù sao cũng không có gì to tát, 30 vị thần nguyên hay 20 vị thần nguyên, đối với chúng ta mà nói căn bản không có gì khác biệt. Tông chủ Thần Chân Tông cẩn thận nhắc nhở, cái kia. Nếu cộng thêm 9 viên chúng ta bị cướp, bọn họ hẳn là có 40 vị thần nguyên. Cũng gần như nhau thôi, dù sao cũng đánh không lại, không được thì chúng ta chạy trốn, chẳng lẽ bọn họ còn có thể đuổi theo chúng ta mãi không tha. Huyền lão vẫn tương đối bình tĩnh nói. Nhưng ngay sau đó, Thiên Cơ Tử liền tạt cho hắn một gáo nước lạnh, Thái Huyền, quên nói cho ngươi biết, bọn họ có thủ đoạn không gian cực mạnh, rất có thể đã tiến hành phong tỏa không gian, ngươi không chạy thoát được đâu. Cái gì? Âm lượng của Huyền lão lập tức tăng cao, vỗ mạnh xuống bàn, tuôn ra một tràng tiếng địa phương, khiến mọi người ở đây đều ngẩn ra. Lúc này, bọn họ mới thật sự hiểu rõ tình cảnh của mình, đánh thì đánh không lại, chạy thì chạy không thoát, sự chênh lệch tuyệt đối về thực lực khiến bọn họ rơi vào tuyệt cảnh. Vậy bây giờ nên làm gì? Chẳng lẽ chỉ có thể ngồi chờ chết sao? Huyền lão cũng xì hơi, mấy ngàn năm qua, hắn chưa từng gặp phải chuyện như vậy, không ngờ sắp chết rồi, lại gặp phải đại nạn này. Thiên Cơ Tử lắc đầu, thủ đoạn của đối phương hoàn toàn áp đảo chúng ta có thủ đoạn gì, đối phương cũng có, thậm chí còn mạnh hơn. chúng ta không có thủ đoạn gì, bọn họ cũng có. Lời vừa nói ra, không ai nói gì nữa, tất cả đều chìm vào im lặng. Trong đầu cũng không ngừng suy nghĩ, có cách nào có thể thay đổi tình cảnh hiện tại hay không, có át chủ bài nào có thể giúp bọn họ chuyển bại thành thắng hay không, nhưng sau một hồi lâu suy tư, vẫn không tìm được câu trả lời. Các ngươi nói, mục đích của bọn họ rốt cuộc là gì? Cung chủ Huyền Băng Cung đột nhiên lên tiếng hỏi. Vấn đề này khiến phần lớn mọi người ở đây đều lộ ra vẻ trầm tư. Chỉ có tông chủ Thần Dương Tông, nhíu mày khó hiểu nói, chuyện này còn có thể có lý do gì khác sao? Cướp đoạt thần nguyên, cướp đoạt tài nguyên của cải, cướp đoạt nữ nhân, chiếm cứ địa phương. Dù sao đối phương cũng là một nền văn minh, hẳn là không đến mức hèn hạ như vậy chứ. Văn minh thì sao? Đều là thổ phỉ thì có gì khác biệt, thổ phỉ bình thường cướp đoạt linh thạch, thổ phỉ văn minh cướp đoạt thần nguyên, thổ phỉ bình thường cướp đoạt nữ nhân bình thường, thổ phỉ văn minh cướp đoạt cung chủ Huyền Băng Cung chẳng hạn. Sắc mặt cung chủ Huyền Băng Cung tối sầm, định phản bác, nhưng lại không biết phản bác thế nào, dù sao lời này tuy thô tục nhưng lại rất có lý. Đặt mình vào vị trí của người khác mà suy nghĩ, nếu là bọn họ làm kẻ cướp, khi cướp đoạt nền văn minh khác, sẽ cướp đoạt những thứ gì? Có lẽ cũng chỉ có tài phú, văn minh, dân cư, lãnh thổ, văn hóa. Thiên Cơ Tử thở dài, chúng ta phải luôn giám sát động tĩnh của bọn họ, hy vọng cuộc tấn công của bọn họ sẽ chậm lại một chút, để chúng ta có cơ hội phản kháng. Huyền Lão cũng thu lại vẻ mặt, trở nên bình tĩnh trở lại, thành thật nói, đúng vậy, chúng ta là 9 vị cường giả thần nguyên cuối cùng, coi như là một thế lực không tồi. Đối phương tuyệt đối không dám tùy tiện trêu chọc chúng ta, chỉ cần chúng ta đủ cẩn thận, vẫn có cơ hội phản kháng. Ồ, cơ hội phản kháng. Cuối cùng cũng tìm được các ngươi. Lời của Huyền Lão còn chưa nói xong, một giọng nói thanh thúy vang lên bên tai mọi người. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio, chỉ thấy không gian xung quanh trở nên vặn vẹo, một vết nứt đột nhiên bị xé toạc ra, không gian dao động khiến đám người phải lùi lại mấy bước, một tồn tại vô cùng cường đại bước ra từ trong dòng chảy hỗn loạn của không gian. Khiến tất cả mọi người đều phải kinh ngạc. Đây là Thần Nguyên. Tề Nguyên chậm rãi bước ra khỏi vết nứt không gian, bên cạnh còn có không gian lão nhân và băng lão. Sự kết hợp của ba người bọn họ, được xem là tồn tại mạnh nhất trong toàn bộ hành tinh mẹ. Tề Nguyên không cần phải nói nhiều, vốn đã có thực lực mạnh nhất, lại có quyền trượng hỗ trợ, các thuộc tính đều được nâng lên tối đa. Sau khi hấp thu toàn bộ một hành tinh thuộc tính băng, băng lão bây giờ là đạo khôi mạnh nhất, thực lực đã đạt tới vương cấp trung kỳ, gần như ngang bằng với Tề Nguyên. Không gian lão nhân nắm giữ năng lượng không gian, là chuyên gia về chạy trốn, có sự tồn tại của hắn gần như có thể đến và đi tự do. Lần này, nhờ vào phệ không linh trùng và sự am hiểu về không gian của không gian lão nhân, bọn họ đã dễ dàng tìm được nơi ẩn náu của 9 vị cường giả thần nguyên này. Cũng không còn cách nào khác, khí tức của cường giả thần nguyên thật sự quá mạnh mẽ, không cần dò xét quá nhiều, đã bị phát hiện ra ngay lập tức. Bước ra từ không gian, Tề Nguyên tùy ý đánh giá hoàn cảnh xung quanh, đây là một thung lũng với cảnh sắc tú mỹ. Xung quanh núi non trùng điệp, cây cối xanh tươi, còn có sương mù lượn lờ. Điều đặc biệt duy nhất là bầu trời ở đây sáng rõ khác thường, có thể nhìn thấy rất nhiều ngôi sao đang vận hành trên bầu trời theo một cách thức huyền ảo. Tề Nguyên lẩm bẩm, cái này dường như là năng lượng liên quan đến vận mệnh, nhưng có chút khác biệt so với ta, dường như không phải là bản thân vận mệnh, xem ra chỉ là dùng thủ đoạn đặc thù để tiếp xúc với vận mệnh, tiến hành suy diễn và đo lường. Cũng coi là một thủ đoạn tốt. Nếu ta chưa nắm giữ lực lượng mệnh vận, có lẽ thật sự đã bị hắn phát hiện, xem ra thế giới này, quả thực có một số thủ đoạn đặc biệt. Ngươi là người của nền văn minh vực ngoại, trong đám người, chỉ có Thiên Cơ Tử là tương đối bình tĩnh, nhìn về phía ba người Tề Nguyên với ánh mắt sâu xa. Tề Nguyên hoàn hồn, dừng một chút rồi nói, ta là người của Vọng Tiên Tông. Ngươi không cần giấu giếm, Vọng Tiên Tông trong lịch sử đã sớm bị diệt vong, không thể nào truyền thừa đến nay, cũng không thể nào có được thực lực mạnh mẽ như vậy. Tề Nguyên thản nhiên nói, chúng ta chính là Vọng Tiên Tông, tông môn xuất hiện trong lịch sử khác với chúng ta, bọn họ chỉ là bản sao. Thiên Cơ Tử lộ ra vẻ mặt cười khổ, thôi được, Vọng Tiên Tông thì cứ là Vọng Tiên Tông đi, các hạ lần này tự mình đến đây là muốn làm gì, muốn tiêu diệt chúng ta sao? Tề Nguyên mỉm cười nhìn lão già trước mắt, liếc mắt một cái đã nhận ra thân phận của hắn, đây chính là người đã nhìn trộm vận mệnh của hắn lần trước, không cần thiết phải tiêu diệt, ta đã nghe thấy những gì các ngươi nói vừa rồi, chính các ngươi hẳn là cũng rất rõ ràng. Tiếp tục chiến đấu thì các ngươi không có bất kỳ cơ hội chiến thắng nào. Huyền Lão hừ lạnh một tiếng, nói, sao ngươi biết chúng ta hoàn toàn không có hy vọng? Nếu như hôm nay giữ ba người các ngươi lại ở đây. Thái Huyền, đủ rồi. Khụ khụ khụ, Thiên Cơ Tử ngắt lời Huyền Lão, quay đầu nhìn về phía Tề Nguyên. Ba vị có thể tự mình đến đây, chắc chắn đã chuẩn bị đầy đủ. Tuyệt đối không phải chúng ta muốn giữ lại là có thể giữ lại. Hơn nữa, bọn họ còn có thủ đoạn không gian. Nếu như cưỡng ép chia cắt chúng ta, sau đó vây công từng người một, nói không chừng có cơ hội giết chết một vài người trong số họ. Lui một bước, nếu mấy người này thật sự không phải là đối thủ của chúng ta, cũng có thể trực tiếp lợi dụng vết nứt không gian để rời đi, chúng ta không giữ được bọn họ. Bốp bốp bốp. Tề Nguyên tán thưởng vỗ tay, xem ra ngươi nhìn rất thấu đáo. Vậy ngươi có nhìn ra mục đích ta đến đây lần này là gì không? Thiên Cơ Tử ánh mắt thâm trầm, suy tư một lát rồi nói. Các ngươi đã chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, không chỉ nghiền ép chúng ta về thực lực, mà còn phong tỏa không gian không cho chúng ta chạy trốn, gần như đã đứng ở thế bất bại. Trong tình huống này, ngươi còn cố ý tìm đến những tu sĩ thần nguyên cảnh còn sót lại chúng ta, mục đích hẳn là chỉ có một, đó chính là muốn binh bất huyết nhận, ngươi muốn chiêu hàng. Thiên Cơ Tử ngẩng đầu, đôi mắt sáng như sao trời, đối diện với đôi mắt màu vàng nhạt của Tề Nguyên, tỏa ra khí tức huyền ảo. Ngươi đã đoán được rồi, vậy ngươi có định đưa ra lựa chọn chính xác không? Giọng nói của Tề Nguyên trầm ổn và sâu lắng, hắn đã có được phần thắng tuyệt đối, tự nhiên không muốn tàn sát trong thế giới này. Điều này không chỉ sẽ gây ra ảnh hưởng to lớn đối với thế giới này, mà còn có thể khiến lực lượng chiến đấu của hành tinh mẹ bị tổn thất, đây là điều hắn không muốn nhìn thấy. Hơn nữa, dù là kẻ xâm lược, hắn cũng muốn có được những gì mình muốn bằng phương thức ôn hòa hơn, tàn sát tất cả tông môn. Giết sạch loài người ở đây, cướp đoạt nền văn minh này, hận thù giống như một hạt giống. Nếu hôm nay gieo xuống, thì ngàn vạn năm sau vẫn có thể nảy mầm, trừ phi thật sự có thể nhổ cỏ tận gốc, nhưng điều này sao có thể làm được? Hàng trăm ngàn tỷ người. Đó là từng sinh mệnh sống động. Hơn nữa, có được lực lượng mệnh vận, hắn càng hiểu rõ hơn về khí vận của con người, dính phải quá nhiều nhân quả, tạo ra quá nhiều nghiệp chướng, cuối cùng sẽ ảnh hưởng đến bản thân. Sự thù hận và oán niệm của vô số người, sẽ quấn quanh trong bóng tối, mang đến những ảnh hưởng không thể đảo ngược. Thiên Cơ Tử im lặng hồi lâu. Sau đó mới thốt ra một câu, một nền văn minh cần có tôn nghiêm, ngươi muốn chúng ta dễ dàng thần phục ngươi như vậy sao? Dâng thế giới này cho ngươi. Ngươi đang sỉ nhục chúng ta đây à? Sỉ nhục? Tề Nguyên khẽ cười một tiếng, ta chỉ là không muốn chết quá nhiều người, đối với ngươi và ta đều không có lợi. Thiên Cơ Tử lắc đầu, ngươi không đưa ra được lý do nào khiến chúng ta phải đầu hàng, giống như chính chúng ta không cách nào thuyết phục bản thân mình. Ngươi muốn làm kẻ xâm lược, cướp đoạt tất cả những gì chúng ta có. Nhưng lại không muốn hai tay dính đầy máu tươi, không muốn nhiễm phải nhân quả, trên đời làm gì có chuyện tốt như vậy. Vậy phải làm sao? Đúng là như vậy. Tề Nguyên bất đắc dĩ lắc đầu, có lẽ khi bước vào thế giới này, đã định trước là máu chảy thành sông. Chỉ là, hắn vẫn muốn thử lần cuối, nói là có cách ôn hòa hơn, có lẽ sẽ tốt hơn. Nhưng hiện tại xem ra, thái độ của các cường giả thần nguyên dường như rất kiên quyết. Suy nghĩ một lát, Tề Nguyên đưa ra phương án thứ hai, các ngươi là những người đứng đầu thế giới này. Hẳn là cũng không muốn chiến hỏa lan đến những người bình thường, đúng không? Vậy thì để vương cấp kết thúc trận chiến này, thế nào? Vương cấp, đối chiến với cường giả thần nguyên chúng ta sao? Thiên Cơ Tử như có điều suy nghĩ, nói, chúng ta còn 9 vị cường giả thần nguyên, chiến đấu một chọi một, 9 trận 5 thắng, nếu các ngươi thắng, chúng ta đầu hàng. Nếu chúng ta thắng, các ngươi rời đi. Tề Nguyên sững sờ, suy nghĩ 2-3 giây, rồi dứt khoát từ chối. Đương nhiên là không rồi, chúng ta có hơn 30 vị vương cấp. Chắc chắn là hơn 30 người đánh 9 người các ngươi, công bằng công chính. 4 chữ công bằng công chính được nói ra một cách nghiêm túc, khiến Thiên Cơ Tử cũng phải nghẹn họng, suýt chút nữa thì nghẹt thở. Mẹ kiếp, hơn 30 người đánh 9 người, vậy mà gọi là công bằng công chính. Tề Nguyên thản nhiên nói, đây chính là công bằng công chính trong mắt ta. Tông chủ Thần Dương Tông bĩu môi nói, theo cách đánh này, vậy ta còn không bằng trực tiếp chạy trốn, khả năng sống sót còn cao hơn, vậy thì ngươi cứ chạy đi. Ngươi chạy càng nhanh, ta càng hưng phấn, hy vọng ngươi đừng để bị ta bắt được. Tề Nguyên liếc nhìn hắn một cái. Tông chủ Thần Dương Tông đỏ mặt, nghẹn ra một câu. Sao ngươi không đuổi theo cung chủ Huyền Băng Cung, cô nương này xinh đẹp. Ngươi im miệng cho ta. Cung chủ Huyền Băng Cung không nhịn được quát, đến lúc nào rồi mà ngươi còn nói nhảm. Tề Nguyên cũng lười để ý đến hắn, mà nhìn về phía những người khác. Nếu các ngươi muốn khơi mào chiến tranh giữa các nền văn minh, vậy chúng ta sẽ đánh cho máu chảy thành sông. Chờ đến khi dập tắt hoàn toàn mọi sự phản kháng, ta sẽ lại đứng trước mặt các ngươi. Nếu các ngươi muốn dùng lực lượng đỉnh cao để kết thúc trận chiến này, vậy thì hãy theo luật của ta, 30 đánh 9, thành vương bại tử, công bằng công chính. Đương nhiên, nếu các ngươi không muốn xảy ra chiến tranh, cũng có thể đầu hàng ta, ta sẽ dành cho các ngươi một nơi ở trong thế giới của ta, có thể mang theo tất cả mọi người trong tông môn của các ngươi, ta sẽ không hạn chế sự phát triển của các ngươi, thậm chí còn có thể cung cấp sự trợ giúp và tài nguyên. Các ngươi nhất định phải giao ra thần nguyên, nhưng không có nghĩa là các ngươi sẽ hoàn toàn mất đi lực lượng, có thể thử thay đổi con đường, trở thành vương cấp thông qua phương thức của chúng ta. Nói đến đây, mọi người ở đây mới thật sự hiểu được mục đích của Tề Nguyên. Chiêu hàng, Nếu hôm nay hắn không đến, vậy thì đối với 9 vị cường giả thần nguyên này, lựa chọn duy nhất chính là chiến tranh, hơn nữa là chiến tranh quy mô lớn. Đến lúc đó, một khi máu chảy thành sông, tạo ra thù hận và máu tanh, sẽ không còn bất kỳ cơ hội cứu vãn nào nữa. Kết quả sau đó, chắc chắn là sinh linh lầm than, lịch sử đã vô số lần chứng minh, chiến tranh không có người chiến thắng, chỉ có kẻ thất bại. Nhưng hôm nay hắn đến, đưa ra cho bọn họ lựa chọn thứ hai, đủ để khiến quyết định trong lòng họ dao động. Huyền lão trầm giọng nói, làm sao chúng ta có thể tin tưởng ngươi? Đây là một canh bạc, không có quân bài nào có thể đảm bảo các ngươi thắng, chỉ là xem các ngươi lựa chọn như thế nào thôi. Tề Nguyên thản nhiên nói xong, bình tĩnh nhìn 9 vị cường giả thần nguyên ở đây, Thiên Cơ Tử 3 người, tông chủ Thái Huyền Tông, cung chủ Huyền Băng Cung, tông chủ Thần Dương Tông, tông chủ Thiên Hà Tông, tông chủ Vạn Hải Tông, gia chủ Chu Thiên Thế Gia. Chỉ cần có bất kỳ ai trong số họ đồng ý đầu hàng, sẽ tạo ra phản ứng dây chuyền, vậy thì mục đích lần này coi như đạt thành. Đột nhiên, gia chủ Chu Thiên Thế Gia, Chu Nguyên Thọ đột nhiên lên tiếng, nếu đầu hàng, có thể không giao ra thần nguyên không? Những người khác nhìn về phía hắn ta, ánh mắt lóe lên, biết trong lòng hắn ta đã nảy sinh ý niệm. Tề Nguyên không chút do dự từ chối, ta không có ý định lừa gạt các ngươi, thần nguyên không phải là con đường tốt nhất, ta sẽ cho các ngươi cơ hội đột phá đến cảnh giới tương đương, nhưng thần nguyên nhất định phải bị phá vỡ. Phá vỡ? Đúng vậy, trong cơ thể các ngươi, thần nguyên chỉ là một vật phẩm, có thể bị cướp đoạt bất cứ lúc nào, chưa từng trở thành lực lượng thực sự của các ngươi, nhưng nếu để thần nguyên trở về với thế giới này, đột phá bằng một phương thức khác, các ngươi cũng có thể đạt đến cảnh giới hiện tại. Thiên Cơ Tử như có điều suy nghĩ, phỏng đoán, trả năng lượng lại cho thế giới, còn chúng ta thì mượn năng lượng trong thế giới để đột phá, nhưng như vậy, chúng ta sẽ hoàn toàn bị ngươi khống chế. Đúng là như vậy. Quả là một phương thức đột phá không tồi, khiến cho tất cả cường giả trong thế giới đều bị ngươi hạn chế, có được quyền kiểm soát tuyệt đối, quả nhiên là thủ đoạn cao minh. Tề Nguyên cười nói, cho nên các ngươi có thể yên tâm, một khi các ngươi đột phá, sinh mệnh sẽ bị ta khống chế. Ta đương nhiên sẽ không nghi ngờ các ngươi, cũng không cần thiết phải tiêu diệt các ngươi. Hơn nữa, các ngươi vốn là cường giả thần nguyên, cho dù có đột phá thêm một lần nữa, cũng sẽ rất dễ dàng. Đương nhiên nếu có người thiên phú quá kém không thể đột phá, vậy thì không liên quan gì đến ta. Tề Nguyên nói xong, duỗi lưng một cái, thấy thời gian không còn sớm, liền thuận tay ném cho 9 người một tấm linh văn. Đây là linh văn cấp siêu phàm, là phiên bản nâng cấp của linh văn thông tin, lợi dụng thủ đoạn thời gian và không gian. Có thể truyền tin tức ở khoảng cách cực kỳ xa. Đây là một loại thủ đoạn thông tin, nếu có người đưa ra quyết định, có thể trực tiếp liên lạc với ta. Vừa dứt lời, không gian lão nhân phất tay phải một cái, một vết nứt không gian lập tức xuất hiện, 3 người bước vào trong đó, thân hình biến mất, chỉ để lại 9 người sững sờ tại chỗ. Thấy bọn họ đã rời đi hoàn toàn, không gian tử không nhịn được cười khổ một tiếng, quả nhiên là thủ đoạn cao minh, đến vô ảnh đi vô tung, có cả dã tâm và quyết đoán, là một nhân vật phi phàm. Hừ, chỉ bằng vài ba câu nói đã muốn chúng ta đầu hàng, thật sự coi chúng ta là trẻ con sao? Tông chủ Thần Dương Tông hừ lạnh một tiếng, ánh mắt lộ vẻ tức giận, trực tiếp phất tay áo bỏ đi. Gia chủ Chu Thiên Thế Gia lại trầm mặc không nói, nhìn linh văn thông tin trong tay, ánh mắt không hề thay đổi. Không giống với thực lực của tông môn, Chu gia lấy huyết mạch gia tộc làm hạch tâm, bọn họ cần phải cân nhắc nhiều hơn, sự truyền thừa và sinh tồn của cả gia tộc là một trách nhiệm nặng nề hơn, tông môn có thể không quan tâm đến tính mạng của đệ tử. Có thể tùy tiện phát động chiến tranh, nhưng gia tộc thì không được. Có lẽ đối với Chu gia mà nói, càng không muốn phát động chiến tranh, đầu hàng mới là cách có thể bảo toàn sự truyền thừa của cả gia tộc. Ánh mắt những người còn lại cũng đều lóe lên không yên. Tình thế hiện nay đã rất rõ ràng, đánh, chắc chắn là đánh không lại. Thực lực của phe mình đã phơi bày ra hết, chỉ có chừng này cường giả thần nguyên, thậm chí không ai biết rõ, vài ngày sau còn có thể còn lại mấy người. Còn về thực lực của đối phương, vẫn còn ẩn giấu trong màn sương, chỉ mới lộ ra đã có 11 vị, thậm chí theo lời Thiên Cơ Tử, số lượng hẳn là phải hơn 30 vị. Sự chênh lệch này không phải là bình thường, một khi xảy ra chiến tranh sẽ là sự nghiền ép. Điều đáng sợ hơn là, bọn họ ngay cả cơ hội chạy trốn cũng không có. Đối phương đã phong tỏa toàn bộ, vây khốn bọn họ trong thế giới này, thậm chí có thể tùy ý tìm đến, giao tiếp với bọn họ. Hôm nay, chỉ có 3 vị cường giả xuất hiện, vậy lần sau có khi nào sẽ trực tiếp xuất hiện 30 vị? Có lẽ bọn họ có thể làm được điều này, chỉ là không muốn thật sự khơi mào chiến tranh, cho nên mới dùng phương thức giao tiếp để cho bọn họ một cơ hội. Khi bọn họ vô số lần suy nghĩ trong đầu, cố gắng tìm kiếm cách thay đổi cục diện, tìm ra lối thoát, nhưng lại phát hiện căn bản không có cách nào khả thi. Có lẽ, cũng chỉ có một cách duy nhất. Huyền lão đột nhiên nhìn về phía Thiên Cơ Tử, hỏi, tiền bối, trong những tuyệt cảnh kia, có phương pháp đột phá đến tiên nhân không? Thiên Cơ Tử khẽ biến sắc. Thản nhiên nói, theo truyền thừa của Thiên Cơ Cốc chúng ta, tiên nhân vẫn luôn chỉ là truyền thuyết, chưa từng thật sự xuất hiện, Còn về những tuyệt cảnh kia, cũng không thể coi là tuyệt cảnh thực sự, sau khi đạt đến thực lực như chúng ta, cũng có năng lực tiến vào thăm dò. Nhưng mà, thực lực của Thái Huyền ngươi chỉ mới thần nguyên trung kỳ, cho dù có phương pháp đột phá tiên nhân, đối với ngươi mà nói cũng quá xa vời. Hai, Thái Huyền thở dài một hơi thật sâu, bản thân những cường giả thần nguyên này, chính là chỗ dựa và nền tảng lớn nhất, đối mặt với tai họa như vậy, bọn họ thật sự có một loại cảm giác bất lực. Lúc này, ở vạn giới nguyên địa trên hành tinh mẹ, Tề Nguyên nhìn tin tức trong tay, vẻ mặt trở nên kỳ quái. Trong khoảng thời gian hắn trở về này, vậy mà đã có hai người chủ động lựa chọn đầu hàng. Tiền bối, ta là tông chủ thần Dương Tông, ta có thể đưa thần nguyên cho ngươi, đến lúc đó có thể để ta tự chọn vị trí cho tông môn không? Tiền bối, tại hạ Trung Nguyên Thọ, ta không biết lời ngươi nói là thật hay giả, nhưng dù ngươi có tha cho ta hay không, ta đều có thể giao thần nguyên cho ngươi, nhưng hy vọng ngươi có thể giữ lại huyết mạch của Chu gia ta. Câu trả lời như vậy, khiến Tề Nguyên mỉm cười. Dù là tông chủ thần Dương Tông, hay là gia chủ Chu Thiên Thế Gia, hai người đều là người thông minh, đều chỉ nói là nguyện ý giao ra thần nguyên, chứ không hề yêu cầu Tề Nguyên giúp bọn họ đột phá vương cấp. Thậm chí gia chủ Chu Thiên Thế Gia còn nói thẳng, cho dù hắn ta có chết cũng không sao, rõ ràng là bọn họ vẫn còn rất lý trí. Tề Nguyên sờ cằm, có chút khó hiểu, sao bọn họ biết ta sẽ trở mặt, không cho bọn họ cơ hội đột phá. Chẳng lẽ ta trông giống người xấu như vậy sao? Hắn tự nhiên không có lòng tốt như vậy, sẽ đem cơ hội đột phá quý giá giao cho những người ngoài này, dù sao Trương Vĩ, Vệ Tịch, Ezin, Hoắc Thối còn một đám người đang chờ đợi phía sau, làm sao có thể đến lượt những người ngoài này. Nếu bọn họ thần phục, Tề Nguyên quả thực sẽ cho bọn họ một vị trí, để an trí tông môn của bọn họ, phát triển trên hành tinh mẹ, nhưng chắc chắn sẽ không để bọn họ lựa chọn vị trí quá tốt, khả năng cao là sẽ tìm một vùng đất rộng lớn ở Nam Bán Cầu, nhét tất cả bọn họ vào đó, để bọn họ tự sinh tự diệt. Chỉ cần bọn họ bước vào hệ thống của hành tinh mẹ, sẽ dần dần bị đồng hóa, trở thành một phần lực lượng của Tề Nguyên. Nếu như sau trăm ngàn năm, bọn họ hoàn toàn dung nhập, quên đi đoạn lịch sử này, có lẽ mới có thể cho bọn họ cơ hội đột phá một lần nữa. Tề Nguyên tự nhiên không thể ngồi chờ bọn họ đầu hàng, vẫn cần phải tạo thêm áp lực cho họ, để tối đa hóa lợi ích. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Ở thế giới tu tiên, Vọng Tiên Tông liền phái người đến Chu Thiên Thế Gia và Thần Dương Tông. Hai thế lực này đã lựa chọn thần phục, tự nhiên phải tiếp đãi sứ giả thật tốt. Hành động bình thường như vậy, quả thực đã đưa ra một tín hiệu rõ ràng cho các thế lực khác, khiến họ mơ hồ đoán được điều gì đó. Cung chủ Huyền Băng Cung không nhịn được mắng, tông chủ Thần Dương Tông trước khi đi còn nói là không thể nào đầu hàng, không ngờ vừa quay đầu lại, người đầu tiên đầu hàng chính là hắn. Mấy vị cường giả thần nguyên khác cũng đều sắc mặt khó coi, đầu hàng hay là không đầu hàng. Điều này gần như là đẩy bọn họ đến bên bờ vực. Thậm chí nói chính xác, lúc này bọn họ đã không còn cơ hội lựa chọn nữa. Sau khi đến thăm Chu Thiên Thế Gia và Thần Dương Tông, Tề Nguyên không dừng lại, mà phái thêm ba người nữa, mang theo một ít tài nguyên cao cấp của hành tinh mẹ, lần lượt đến Huyền Băng Cung, Vạn Hải Tông, Thiên Hà Tông. Lần này không chỉ là lấy lòng, mà còn mang theo ý tứ uy hiếp. Ta phái người đến, người là tiếp đãi nhiệt tình, hay là cự tuyệt ngoài cửa. Đây là một loại hành vi ép buộc họ phải đưa ra quyết định. Nếu như tiếp đãi nhiệt tình, đồng thời nhận quà, thì chẳng khác nào bày tỏ thái độ với thế giới, chúng ta cũng nguyện ý đầu hàng cái gọi là Vọng Tiên Tông này. Nếu như cự tuyệt ngoài cửa, thậm chí là đại chiến một trận, chắc chắn sẽ triệt để đắc tội Vọng Tiên Tông, đây có lẽ chính là hành vi mà kẻ địch muốn thấy. Bởi vì một khi có người từ chối, tốt nhất là xảy ra xung đột, Tề Nguyên sẽ có thể giết gà dọa khỉ, trực tiếp ra tay tiêu diệt người này. Mối quan hệ lợi hại trong đó, các vị cường giả thần nguyên tự nhiên là hiểu rõ. Đối mặt với tình huống bị dồn vào chân tường, cuối cùng bọn họ vẫn lựa chọn cúi đầu, mở rộng cửa lớn nghênh đón sứ giả của Vọng Tiên Tông. Một khi bọn họ đã bày tỏ thái độ như vậy, vậy thì bọn họ có thật sự quy thuận và thần phục hay không, đã không còn quan trọng nữa. Ít nhất là đối với Thái Huyền Tông và Thiên Cơ Cốc, các thế lực khác đều đã lựa chọn thần phục. Vì sao cuối cùng chỉ còn lại hai thế lực này? Tự nhiên là vì Thái Huyền Tông và Thiên Cơ Cốc có lịch sử lâu đời nhất, lực lượng chiến đấu cũng mạnh nhất. Nếu muốn trực tiếp thuyết phục bọn họ, vẫn có độ khó nhất định. Tề Nguyên hy vọng hai thế lực này có thể sợ ném chuột vỡ bình, bị áp lực lớn ép buộc phải nhanh chóng đầu hàng. Điều này có lợi cho cả hai nền văn minh. Nhưng đáng tiếc là, cho đến tận nhiều ngày sau, hai thế lực này vẫn không có bất kỳ phản hồi nào. Tề Nguyên vẫn luôn phái người giám sát nơi ở của bọn họ, phát hiện bọn họ vẫn luôn không ra ngoài, cứ ở lì trong nhà. Cho đến cuối cùng, Tề Nguyên dùng quyền hạn hấp thu hết tất cả thần nguyên, nâng số lượng xuất đột phá vương cấp của hành tinh mẹ lên thêm một lần nữa, đạt đến 45 vị, mới lại lần nữa đến thế giới tu tiên. Cũng không trực tiếp đến tìm Thái Huyền và Thiên Cơ Tử, mà là lần lượt gặp mặt 5 vị cường giả thần nguyên khác, Chu Thiên Thế Gia và Thần Dương Tông, chủ động giao ra thần nguyên của mình, làm tấm gương tốt nhất. Tề Nguyên mang theo hai người này đi gặp những người khác, nhìn thấy sự lựa chọn của Chu Thiên Thế Gia và Thần Dương Tông, Huyền Băng Cung, Thiên Hà Tông, Vạn Hải Tông cũng đều chìm vào trầm mặc. Áp lực mà Tề Nguyên mang đến thật sự quá lớn, khiến cho bọn họ thậm chí không dám nói lời từ chối, chỉ dám đưa ra một số yêu cầu nhỏ. Đơn giản như những yêu cầu về đệ tử của tông môn, vị trí tông môn, tài nguyên tu luyện, Tề Nguyên đều không chút do dự đáp ứng. Tuy rằng, hoàn cảnh của thế giới tu tiên quả thực rất tốt, diện tích cũng rất rộng lớn, nhưng chưa chắc đã tốt bằng hành tinh mẹ. Bởi vì hấp thu thần nguyên, tăng cường quyền hạn, không chỉ là tăng thêm suất đột phá vương cấp, những năng lượng này cũng sẽ phản hồi cho hành tinh mẹ, tạo ra những kỳ quan và tài nguyên quan trọng trên hành tinh này. Thậm chí, nếu có được thuộc tính thủy và thuộc tính thổ, còn có cơ hội mở rộng diện tích, tăng kích thước của hành tinh, giống như ban đầu, nhờ vào sổ đỏ đặc thù mà tạo ra thế giới này, có càng nhiều quyền hạn, thế giới này sẽ càng thêm phong phú, tài nguyên xuất hiện cũng càng thêm quý giá. Sau khi hấp thu toàn bộ một hành tinh thuộc tính băng trước đó, tăng thêm 3 suất đột phá vương cấp cho thuộc tính băng, toàn bộ băng phong chi cảnh đã có sự thay đổi cực lớn, môi trường không gian dưới lòng đất được tăng cường, tài nguyên quý giá bên trong không ngừng tăng lên, cường độ của kỳ quan cũng thay đổi long trời lở đất, diện tích cũng không ngừng mở rộng. Thậm chí, ngay cả những sinh vật cường đại xuất hiện ở đây, cũng nhiều hơn những nơi khác, những sinh vật vốn sinh sống ở đây, thực lực cũng tăng lên rất nhanh chóng. Tỷ như băng xương cự long, hiện tại đã tiến vào bế quan, rất có thể sẽ đột phá vương cấp trong thời gian tới. Cho nên, sau khi thần phục Tề Nguyên, di chuyển đến hành tinh mẹ, môi trường sống của bọn họ cũng sẽ tốt hơn, không thể nào kém hơn so với vị trí tông môn hiện tại của họ. Xét cho cùng, vị trí mà bọn họ lựa chọn, phần lớn chỉ có mỏ linh thạch, hoặc là khu vực sinh trưởng một số tài nguyên đặc thù, phẩm chất hoàn toàn thua kém kỳ quan. Kỳ thật, ở thế giới tu tiên cũng tồn tại những nơi tương tự như kỳ quan, cũng chính là cái gọi là cấm địa của bọn họ. Vì thần nguyên và quyền hạn khác nhau, cho nên cấm địa và kỳ quan cũng có sự khác biệt lớn, mức độ nguy hiểm của cả hai là tương đương, nhưng tài nguyên bên trong kỳ quan chắc chắn phong phú hơn, cũng thích hợp để sử dụng hơn. Dù nhìn từ góc độ nào, điều kiện của hành tinh mẹ đều tốt hơn một chút. Bởi vì thế giới tu tiên được hình thành tự nhiên, còn hành tinh mẹ là đi theo con đường chính thống, là một loại tinh cầu được tạo ra nhân tạo dưới sự trợ giúp của đại lục sương mù. Sau khi thu phục 5 người, kỳ thật nhiệm vụ lần này đã hoàn thành hơn phân nửa, cho dù Thái Huyền Tông và Thiên Cơ Cốc có ý định phản kháng, cũng không thể nào tạo ra sóng gió gì. Khi Tề Nguyên dẫn người đến Thiên Cơ Cốc, Thái Huyền cũng đang ở đó, 4 người dường như đã sớm đoán được Tề Nguyên sẽ quay lại, cho nên đã sớm chờ đợi ở đây. Thiên Cơ Tử nhìn những người đến, cười khổ một tiếng, xem ra các vị đều đã đưa ra lựa chọn. Tông chủ Thần Dương Tông biến sắc, lớn tiếng nói, Thiên Cơ Lão Nhi, Thái Huyền Lão Nhi, các ngươi đừng có ngoan cố chống cự nữa, mau mau thần phục Chúa Tể Đại Nhân, nếu không các ngươi sẽ không có kết cục tốt đẹp đâu. Thái Huyền và Thiên Cơ Tử cứng đờ mặt, nhìn chằm chằm vào Tông chủ Thần Dương Tông, chỉ cảm thấy mặt mình nóng bừng, thật sự là quá nực cười, sao thế giới này lại sinh ra kẻ vô liêm sỉ như vậy. Cung chủ Huyền Băng Cung cũng cảm thấy mất mặt, vừa nghĩ đến việc mình vậy mà lại đi theo sau loại người này, đưa ra lựa chọn giống hắn, đã cảm thấy không còn mặt mũi nào mà sống nữa. Đừng nói là những người khác, ngay cả Tề Nguyên cũng không nhịn được muốn đánh hắn một trận, luôn cảm thấy mang theo người này bên cạnh sẽ khiến hình tượng của mình bị hạ thấp. Cuối cùng không nhịn được nữa, Tề Nguyên nắm lấy Tông chủ Thần Dương Tông, lạnh lùng nói, ngươi im miệng cho ta. Bớt nói nhảm vài câu, nhưng phải nói rằng, Tông chủ Thần Dương Tông vừa gào lên như vậy, hiệu quả vẫn rất tốt, ít nhất là khiến bầu không khí ở đây bớt căng thẳng hơn. Cung chủ Huyền Băng Cung trầm mặc một lát, mở miệng nói, Thái Huyền tiền bối, các vị tiền bối Thiên Cơ Cốc, chúng ta không có bất kỳ khả năng chiến thắng nào, chi bằng giữ lại một chút bình yên cho thế giới này. Thái Huyền không có bất kỳ biểu cảm nào, chỉ thản nhiên khoanh chân ngồi xuống đất, bình tĩnh hỏi, điều kiện thế nào? Tông chủ Thần Dương Tông chen miệng nói, nộp thần nguyên, bao ăn bao ở, trả lại mặt đất. Chán Thái Huyền giật giật, hết rồi. Gia chủ Chu Thiên Thế Gia và Tông chủ Thần Dương Tông thành thật gật đầu, vẻ mặt không thay đổi. Cung chủ Huyền Băng Cung cùng những người khác đều lộ ra vẻ bất đắc dĩ, bọn họ biết làm sao được. Hai người đầu hàng trước đó không hề đưa ra yêu cầu gì, bọn họ sao dám đòi hỏi. Thái Huyền và Thiên Cơ Tử nhìn nhau, đều thấy được sự bất đắc dĩ trong mắt đối phương, trong đầu bọn họ chỉ hiện lên hai chữ, cho không. Nếu bọn họ đủ đoàn kết, có thể liên kết với nhau, cho dù là đầu hàng, cũng có thể thương lượng điều kiện với đối phương, cố gắng giành được nhiều lợi ích hơn. Đáng tiếc, Chu Thiên Thế Gia và Thần Dương Tông thật sự là quá thiếu kiên nhẫn, cứ thế bán rẻ mình, khiến cho những người khác không thể nào đòi hỏi thêm được nữa. Nhưng kỳ thật, đối mặt với tình huống này, Thiên Cơ Tử vẫn muốn cố gắng một chút, thử giành lấy nhiều lợi ích hơn. Chúng ta có thể đầu hàng, nhưng điều kiện cần phải thay đổi một chút, yêu cầu của ngươi quá khắc nghiệt. Tề Nguyên tự nhiên hiểu rõ suy nghĩ trong lòng ông, gần như không chút do dự từ chối, khắc nghiệt. sao lại khắc nghiệt? Vẫn luôn là giá này, rõ ràng là các ngươi chưa đủ cố gắng. Thiên Cơ Tử sững sờ, mặt đỏ bừng, liếc nhìn tông chủ Thần Dương Tông đang bình tĩnh như không có chuyện gì xảy ra, chỉ đành bất lực thở dài. Thiên Cơ Tử vẫn không muốn từ bỏ, nói, yêu cầu của ta cũng không cao, ngoài việc mang theo những người của các thế lực thần nguyên như chúng ta, có thể mang theo những người khác trong thế giới này đi không? Tề Nguyên vẻ mặt kỳ quái, ngươi bị điên à? Ở đây có mấy trăm tỷ người, ngươi muốn ta mang theo tất cả, mang theo một phần cũng được, bởi vì nếu mất đi những cường giả thần nguyên như chúng ta, những người bình thường còn lại cũng khó có thể phát triển tốt, chi bằng mang theo nhiều người một chút. Vì sao? Cho dù không có các ngươi, sinh mệnh vẫn sẽ tự tìm đường sống, sau này thậm chí còn có thể xuất hiện những cường giả thần nguyên khác. Thiên Cơ Tử lắc đầu, nói, sẽ không đâu, trong vũ trụ có rất nhiều nguy hiểm, nếu không có ta xem thiên cơ tinh tượng, bảo vệ thế giới này, nơi này sẽ sớm gặp phải tai họa. Nghe vậy, Tề Nguyên đại khái đã hiểu. Thế giới này trôi nổi trong vũ trụ, vị trí địa lý kỳ thật không tốt lắm, trong vũ trụ sẽ liên tục có thiên thạch bay tới, nếu không có tinh cầu lớn nào khác bảo vệ, đại lục này sẽ phải trực tiếp đối mặt với các loại nguy hiểm. Một khi mất đi các cường giả thần nguyên, chỉ còn lại một đám người bình thường, căn bản không có năng lực chống đỡ những tai họa này. Tề Nguyên suy nghĩ một lát, trong đầu hiện lên ba đại lục ở nam bán cầu của hành tinh mẹ, nơi đó có diện tích rất rộng lớn, cho dù có sống thêm mấy chục, mấy trăm tỷ người cũng không thành vấn đề. Nhưng mà, hắn không thể mang một đám người bình thường không có bất kỳ thiên phú tu luyện nào, thực lực chỉ ở cấp phổ thông về hành tinh mẹ, điều này sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến sự phát triển sau này. Theo kế hoạch ban đầu của hắn, chính là tiến hành điều tra dân số, mang phần lớn những người có thiên phú tốt, hoặc là có kỹ năng chuyên môn về hành tinh mẹ. Cho nên, sau khi cân nhắc một lát, Tề Nguyên mở miệng nói, ta có thể đáp ứng một nửa yêu cầu của ngươi, những cường giả có thực lực đạt đến thông mạch cảnh trở lên, hoặc là có kỹ năng chuyên môn, hoặc là có thiên phú xuất chúng, ta có thể mang đi toàn bộ. Cái gọi là thông mạch cảnh, chính là chỉ cấp hy hữu. Dân số của thế giới này quả thực rất đông, nhưng có một bộ phận rất lớn là người bình thường, chiếm khoảng 80%, trong số 20% còn lại, lại có một bộ phận rất lớn chỉ có thực lực cấp tốt và cấp ưu tú, thuộc về loại cần phải loại bỏ. Mà những người thật sự thỏa mãn điều kiện của Tề Nguyên, cấp hy hữu trở lên, hoặc là có thiên phú cao, hoặc là có kỹ năng chuyên môn, hẳn là chỉ chiếm khoảng 3%. Tính ra, số lượng người cũng chỉ khoảng vài tỷ, đưa tất cả đến một đại lục ở Nam bán cầu, có đủ không gian để bọn họ sinh sống và phát triển. Thông mạch cảnh trở lên sao? Thiên Cơ Tử suy nghĩ một chút, biết đối phương có thể chấp nhận số lượng người này đã là rất tốt rồi, cho nên cũng không tiếp tục cưỡng cầu nữa. Nói, được, đã đến nước này, lão già này cũng không phản kháng nữa, chỉ mong ngươi đối xử tốt với người dân của thế giới này. Là người bảo vệ thế giới này, Thiên Cơ Tử không hề đưa ra yêu cầu gì quá đáng cho tông môn của mình. Ngược lại là rất quan tâm đến người dân của thế giới này, có lẽ chính vì nguyên nhân này, cho dù có thực lực cường đại, bọn họ vẫn cam tâm tình nguyện làm tông môn ẩn thế, âm thầm bảo vệ thế giới này. Tông chủ Thái Huyền Tông cũng không nói gì thêm, biết không còn cơ hội để đòi hỏi thêm lợi ích, sắc mặt cũng có chút khó coi, nhưng vẫn không có hành động phản kháng. Mọi chuyện dường như dễ dàng ngoài dự kiến, bởi vì chênh lệch thực lực quá rõ ràng, tạo thành sự áp chế tuyệt đối về mặt lực lượng chiến đấu đỉnh cao, cũng giống như hành tinh mẹ từng đối mặt với nền văn minh thần bí kia. Tề Nguyên cũng không có bất kỳ cơ hội phản kháng nào, bởi vì hắn rất rõ ràng, một khi đối phương dốc toàn lực, hành tinh mẹ tuyệt đối không thể nào ngăn cản được. Cho nên chỉ có thể lựa chọn chạy trốn, không thể trêu vào thì còn không thể chạy sao. Chỉ tiếc, so với tình huống mà hành tinh mẹ từng đối mặt, tình huống mà thế giới tu tiên này gặp phải còn tồi tệ hơn, bởi vì bọn họ không chỉ không thể trêu vào, mà còn không chạy thoát. Hoặc là nói là căn bản không trốn được, đường lui đã bị Tề Nguyên phong tỏa, cho nên chỉ có thể bị ép đầu hàng, trở thành kẻ phụ thuộc. Khi Tề Nguyên lấy đi thần nguyên của tất cả mọi người, bầu không khí ngưng trệ, trở nên căng thẳng, chỉ có thể nghe thấy tiếng tim đập nhanh, cùng với tiếng thở dồn dập. Lúc này, bọn họ đã mất đi thần nguyên, thực lực chỉ còn lại nửa bước vương cấp, hoàn toàn mất đi tư cách đối đầu với Tề Nguyên. Thậm chí không cần những người khác ra tay, chỉ cần một mình Tề Nguyên, đã có thể giải quyết tất cả mọi người. Nếu như lúc này Tề Nguyên đột nhiên trở mặt, trực tiếp giết chết tất cả bọn họ, vậy thì bọn họ cũng không có bất kỳ cơ hội phản kháng nào, chỉ có thể chết một cách oan uổng. Nhưng mà, thần nguyên đã đến tay, vậy thì những người này chính là người của mình, còn rảnh rỗi đi giết bọn họ làm gì? Được rồi, các ngươi bắt đầu thu dọn đi, ta cho các ngươi 7 ngày, sắp xếp những người và tài nguyên cần mang theo, 7 ngày sau cùng ta rời đi. Nghe vậy, tất cả mọi người đều thở phào nhẹ nhõm, ít nhất Tề Nguyên vẫn giữ lời hứa, cung cấp cho bọn họ một nơi an thân. Mọi người trở về thế lực của mình để chuẩn bị, đồng thời cũng để bọn họ thông báo cho thiên hạ, tập trung tất cả cường giả từ thông mạch cảnh trở lên. Nhưng mà, việc này khó khăn hơn nhiều so với tưởng tượng. Đại bộ phận cường giả thông mạch cảnh đều có thân nhân, mà trong số những thân nhân này có một bộ phận rất lớn không phù hợp với yêu cầu mang đi của Tề Nguyên. Bởi vậy, rất ít người thật sự bỏ lại thân nhân mà rời đi. Những người có thể quyết định, lựa chọn rời đi cùng, đại khái chỉ có 3 loại. Loại thứ nhất là thế lực nhất lưu và nhị lưu, thực lực của bọn họ nhìn chung khá mạnh, bên trong có một bộ phận rất lớn người phù hợp với điều kiện này, cho dù thực lực không đủ, thì thiên phú cũng đầy đủ. Cho nên, gần như không cần phải bỏ lại quá nhiều người, bọn họ đã có thể rời đi. Hơn nữa, là thế lực cường đại, bọn họ hiểu rõ hơn chuyện gì đang xảy ra, cũng hiểu rõ tình cảnh của thế giới này sau này, biết nếu không có những cường giả thần nguyên này bảo vệ, cuộc sống sau này tuyệt đối sẽ không dễ dàng. Bởi vậy, bọn họ có thể lựa chọn rời đi. Một loại khác, là những cường giả tán tu chân chính không vướng bận, nói đi là có thể đi ngay. Loại cuối cùng, là những thế lực phát triển dựa vào kỹ thuật, ví dụ như tinh thông luyện đan, luyện khí. Nhưng mà, ba loại người này cũng chiếm hơn phân nửa số người có thể mang đi. Xét cho cùng, những tinh anh thực sự trong thế giới này, đại bộ phận đều ở trong các đại tông môn và gia tộc. Ban đầu dự định là 7 ngày, nhưng thời gian thực tế tiêu tốn còn nhiều hơn, chỉ riêng việc truyền tin tức đi khắp đại lục đã tốn không ít thời gian. Chờ bọn họ lựa chọn xong, sau đó lên đường đến khu vực mà Tề Nguyên chỉ định, lại cần tốn thêm rất nhiều thời gian. Ngược lại là những thế lực đỉnh cao như Thiên Cơ Cốc, chuẩn bị bắt đầu tương đối nhanh chóng, trong vòng 10 ngày đã chuẩn bị xong tất cả, có thể tiến hành truyền tống bất cứ lúc nào. Thế là, Tề Nguyên quyết định chia làm hai nhóm để tiến hành truyền tống, trước tiên để những thế lực đỉnh cao này đi qua, tự mình lựa chọn khu vực sinh sống, coi như là phần thưởng cho bọn họ. Tề Nguyên nhìn các thành viên của 7 đại thế lực trước mặt, tổng số người đại khái đạt tới hơn 80 vạn, có thể thấy được quy mô của 7 đại tông môn này lớn đến mức nào. Dưới ánh mắt kinh ngạc của tất cả mọi người, Tề Nguyên thuận tay vung lên, một đám côn trùng nhỏ đến mức mắt thường không nhìn thấy bay ra, giống như một đám sương mù màu đen, chiếm cứ không gian. Đây là thứ gì, là pháp khí loại cát bụi sao? Ta chưa từng thấy bao giờ. Thiên Cơ Tử, người có kiến thức uyên bác nhất, nhíu mày, nói, không phải, ta cảm nhận được khí thức sinh mệnh, hẳn là một loại sinh vật. Thái Huyền phỏng đoán, có phải là vũ khí loại âm độc, nhưng đã sinh ra linh trí? Không rõ, thứ này trông rất kỳ lạ, ta cảm thấy nó không phải là một sinh mệnh hoàn chỉnh, mà là vô số sinh mệnh kết hợp lại với nhau. Vô số sinh mệnh kết hợp lại với nhau, nghe vậy, não của Tông Chủ Thần Dương Tông hoạt động hết công suất. Phỏng đoán, ta nghe nói thời thượng cổ có một loại pháp khí tên là Nhân Hoàng Kỳ, có thể luyện hóa linh hồn của người bình thường, nhào nặn tất cả lại với nhau. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Lời vừa nói ra, tất cả mọi người ở đây đều kinh hãi lùi về sau một bước, trong mắt tràn đầy sợ hãi và bàng hoàng. Càng có thêm nhiều tiếng xì xào bàn tán truyền đến. Khó trách hắn bảo tất cả mọi người tập trung lại, chẳng lẽ là không đến mức đó chứ, sao có thể có người tàn nhẫn, biến thái như vậy? Không chắc là giả đâu, dù sao cũng là lời của Tông Chủ Thần Dương Tông. Nếu không có căn cứ, sao lại nói nhăng nói cuội? Nói không chừng thật sự có khả năng đó, hay là chúng ta chạy trốn đi? Thấy mọi người có vẻ muốn làm loạn, Tề Nguyên đứng phía trước không nhịn được khóe miệng giật giật, hung hăng trừng mắt nhìn Tông Chủ Thần Dương Tông, tức giận nói, con mẹ nó, người im miệng cho ta. Bớt nói nhảm đi. Tề Nguyên cũng tăng tốc hành động, để phệ không linh trùng tăng tốc độ gặm nhấm. Chỉ tốn vài giây, đã gặm ra một khe hở truyền tống khổng lồ trên bầu trời. Sau đó, để không gian lão nhân tiến hành gia cố, đồng thời xác định vị trí ở đầu kia của trận pháp truyền tống. Sau khi hoàn toàn xác định, trận pháp truyền tống này cũng được củng cố hoàn toàn, chậm rãi trôi nổi trên bầu trời, yên lặng xoay tròn. Thiên Cơ Tử nhìn thấy cảnh này, cũng không nhịn được lộ ra vẻ kinh ngạc, sợ hãi than thở, thật là thủ đoạn không gian tinh diệu, đám sương mù đen vừa rồi, hẳn là một loại thủ đoạn mở ra vết nứt không gian. Vậy mà có thể tạo ra một trận pháp truyền tống không gian trong thời gian ngắn như vậy, thật sự là phi phàm. Ở thế giới tu tiên này, người có thuộc tính không gian cực kỳ hiếm hoi và quý giá, thậm chí đã rất lâu rồi chưa từng xuất hiện, cho nên thủ đoạn không gian của thế giới này rất yếu kém. Ngoại trừ việc có túi trữ vật loại pháp khí không gian đơn giản này, thì không còn loại trận pháp truyền tống không gian, thủ đoạn mở ra dị không gian nào khác. Phương diện này so với Tề Nguyên quả thực là một trời một vực. Sau khi xác định trận pháp truyền tống, việc truyền tống nhóm đầu tiên chính thức bắt đầu. Tề Nguyên đã chọn một khu vực trên 3 mảnh đại lục, ở Nam Bán Cầu làm nơi sinh sống cho bọn họ. Đại lục phía Nam, do nguyên nhân địa chấn, bị chia thành 3 khối đại lục có diện tích gần bằng nhau. Một trong số đó, chính là đại lục băng tuyết ở cực Nam, nơi đó một phần là sa mạc hoang vu, miễn cưỡng còn có thực vật sinh trưởng. Nhưng đại bộ phận khu vực đều bị băng tuyết bao phủ, quanh năm bão tuyết hoành hành, môi trường cực kỳ khắc nghiệt. Mà băng phong chi cảnh cũng nằm trên đại lục băng tuyết này, đồng thời sau khi hấp thu năng lượng của một hành tinh thuộc tính băng, diện tích của đại lục này cũng tăng lên không ít. Trên đại lục băng tuyết này, còn có một khối đại lục rộng lớn ở phía đông và phía tây, Trong đó, đại lục phía đông có rất nhiều kỳ quan, thời gian, sinh mệnh, linh hồn, huyết nhục, độc, thổ, hỏa, mộc, tinh thần bao gồm cả tinh cổ thụ, nơi ở của Tần Chấn Quân, Trương Trọng Nhạc, Vệ Tịch và Trung Ngự Hoành, Phệ Hỏa Thành, Địa Linh Thành, Kim Tượng Thành, đều ở đây. Cho nên, Tề Nguyên lựa chọn phong tỏa đại lục này, giảm khả năng bị thăm dò, bởi vì nơi này có quá nhiều khu vực quan trọng, ngược lại là đại lục phía Tây, nơi này chỉ có 4 kỳ quan, lần lượt là thổ, linh hồn, thủy, hỏa, đều là những thuộc tính có số lượng tương đối nhiều. Hơn nữa, đại bộ phận khu vực của đại lục này đều đang ở trạng thái chưa được khai phá, vừa vặn thích hợp để bọn họ di chuyển đến. Đồng thời, để đề phòng sau khi bọn họ di chuyển đến, sẽ đi khắp nơi thăm dò những nơi khác, từ đó ảnh hưởng đến bố cục của Tề Nguyên, cho nên Tề Nguyên đã sử dụng quyền hạn không gian, bao bọc toàn bộ đại lục phía Tây, tiện thể bao gồm một phần khu vực biển cho bọn họ, cho dù là tông môn sống dựa vào biển, hay là thế lực sống trên lục địa, đều có thể tìm được khu vực sinh tồn thích hợp. Khi 7 đại thế lực đến nơi, vùng đất rộng lớn chưa được khám phá này khiến tất cả mọi người phải kinh ngạc. Ngay cả Thái Huyền, người có kiến thức uyên bác, cũng không nhịn được cảm thán, môi trường ở đây thật tốt, tài nguyên phong phú, linh khí dồi dào, đáng tiếc là sao lại không có người ở vậy. Tề Nguyên cười nói, chỗ của ta cái gì cũng tốt, chỉ là hơi ít người, vừa lúc các ngươi đến khai hoang. Thái Huyền ngẩn người, hóa ra không phải là chúng ta cầu xin ngươi mang người đến, mà là ngươi vốn đã định mang người đến đây. Nhưng phải nói rằng, vốn tưởng rằng Tề Nguyên sẽ tùy tiện phân cho bọn họ một khu vực, để bọn họ tự sinh tự diệt, thậm chí dần dần suy tàn ở một xó xỉnh nào đó. Nhưng không ngờ, Tề Nguyên lại hào phóng cho bọn họ một mảnh đại lục, để bọn họ có thể tự do phát triển ở đây. Thậm chí, chỉ cần nhìn lướt qua, bọn họ đã phát hiện ra đại lục này rộng lớn đến mức vượt quá tưởng tượng của họ. Đừng nói là chứa đựng mấy chục tỷ người, cho dù là chứa đựng trăm tỷ người, có lẽ cũng không phải là chuyện khó. Tề Nguyên phất tay, nói, các ngươi tự đi tìm khu vực sinh sống đi. Diện tích của đại lục này không nhỏ, hơn nữa còn có không ít dã thú mạnh mẽ, hẳn là cũng có tồn tại cấp siêu phàm, việc này cần phải tự các ngươi giải quyết. Nếu các ngươi có thể chung sống hòa bình với dã thú, hoặc là thuần hóa chúng, đều tùy các ngươi, nhưng nếu các ngươi bị dã thú giết chết, ta cũng sẽ không giúp các ngươi đâu. Nhưng ta khuyên những thế lực mạnh mẽ các ngươi, nên phân tán đến các khu vực khác nhau, nếu không, khi những thế lực nhỏ khác được truyền tống đến, nếu không có các ngươi che chở, rất có thể bọn họ sẽ không thể nào sinh tồn độc lập được. Tề Nguyên đưa ra một số lời khuyên, đây thật sự không phải là do hắn nói quá, thậm chí tình hình thực tế ở đây còn nguy hiểm hơn những gì hắn nói. Hành tinh mẹ không ngừng phát triển, sinh ra rất nhiều sinh vật có tiềm lực cực cao, nhóm mạnh nhất trong số đó chính là những sinh vật có thể đột phá đến vương cấp, Tề Nguyên đã thu nạp phần lớn trong số chúng. Nhưng mà, những sinh vật có tiềm lực vương cấp như vậy, tự nhiên chắc chắn vẫn còn tồn tại, đặc biệt là ở sâu trong đại dương mênh mông. Rất có thể vẫn còn tồn tại một số sinh vật mạnh mẽ ẩn nấp. Trên đại lục phía Tây này, kỳ thật có rất nhiều dã thú đạt đến cấp siêu phàm, số lượng hẳn là không ít hơn 20 con. Hơn nữa, còn chưa tính đến 4 kỳ quan. Thông thường, kỳ quan đều là một thể thống nhất, sinh vật tồn tại bên trong vô cùng mạnh mẽ, thiên phú thuộc hàng nhất nhì trên hành tinh mẹ. Trong những kỳ quan lớn, sinh vật mạnh nhất phần lớn đều là nửa bước vương cấp như Lôi Linh, Hắc Long, Băng Xương Cự Long, Nhật Nguyệt, Cự Tượng, Độc Giác Bạch Vương. Đây đều là những sinh vật đã biết, nhưng trong những kỳ quan khác, vẫn tồn tại một số sinh vật chưa được phát hiện, nhưng thực lực cũng đạt đến nửa bước vương cấp. Thậm chí, theo lượng lớn thần nguyên dung nhập vào quyền hạn, nói không chừng ngày nào đó sẽ có sinh vật đột phá thành công, trở thành một vương cấp hoàn toàn mới. Cho nên, dù là đối với 7 đại thế lực đỉnh cao, đại lục này cũng đầy rẫy nguy hiểm, thậm chí có thể gây nguy hiểm đến tính mạng của bọn họ. Đặc biệt là 4 kỳ quan, so với cấm địa ở thế giới tu tiên của bọn họ, nơi này có lẽ còn nguy hiểm hơn. Tuy rằng bọn họ có cường giả nửa bước vương cấp, nhưng muốn đi vào sâu trong kỳ quan, vẫn là một chuyện vô cùng khó khăn. Nói chính xác, chỉ có những tồn tại đạt đến vương cấp, đồng thời gánh vác quyền hạn, mới có thể hoàn toàn khám phá kỳ quan. Trong toàn bộ hành tinh mẹ, chỉ có 33 người thỏa mãn điều kiện này Tề Nguyên cùng 32 vị đạo khôi. Đương nhiên, cùng với nguy hiểm, cũng có nghĩa là nơi này có tài nguyên phong phú hơn, các loại sinh vật và tài nguyên được nuôi dưỡng trong kỳ quan, rất nhiều loại có phẩm chất đạt đến cấp siêu phàm. Đủ để tạo ra ảnh hưởng to lớn đến sự phát triển trong tương lai, Tề Nguyên thuận tiện giúp bọn họ tìm được nơi phát triển riêng, tạo ra một số trận pháp truyền tống cho họ, hoặc là trực tiếp đưa họ đến khu vực thích hợp để phát triển. Ví dụ như Huyền Băng Cung, Tề Nguyên trực tiếp đưa họ đến cực nam của đại lục phía Tây, cũng chính là nơi gần với đại lục băng tuyết nhất, tuy rằng không nằm trên đại lục băng tuyết, nhưng nơi này cũng là vùng đất băng tuyết, khí hậu cực kỳ lạnh lẽo, thông qua vùng biển xung quanh, khí tức băng xương của đại lục băng tuyết lan tỏa đến, có ích cho việc tu luyện của họ. Thiên Hà Tông, Tề Nguyên đưa họ đến phía đông của đại lục phía Tây, Nơi này là kỳ quan được hình thành từ quyền hạn thuộc tính thủy, tạo thành một dòng sông chảy xuyên qua toàn bộ đại lục phía Tây, chiều dài hơn vạn dặm, chỉ riêng số lượng nhánh sông đã hơn 2 vạn, nồng độ thuộc tính thủy cực kỳ cao, đủ để cho tông môn này có được sự phát triển tốt, chỉ là dòng sông này không chỉ nuôi dưỡng các sinh vật xung quanh, mà còn mang đến những nguy hiểm to lớn, đây là điều mà Thiên Hà Tông phải đối mặt. An trí Thiên Hà Tông ở thượng nguồn dòng sông, còn Vạn Hải Tông thì được an bài ở cửa sông, để bọn họ cùng hưởng lợi ích từ kỳ quan thuộc tính thủy. Thần Dương Tông được an bài ở trung tâm phía nam của đại lục, cũng chính là vị trí của kỳ quan thuộc tính hỏa. Còn Thái Huyền Tông, Tề Nguyên an bài họ ở vị trí kỳ quan thuộc tính linh hồn, cũng chính là phía bắc của đại lục. Tông môn này không có thuộc tính nào đặc biệt am hiểu, công pháp tu luyện cũng tương đối tổng hợp, cho nên càng thích hợp phát triển ở loại môi trường thuộc tính linh hồn thuần túy này. Còn Thiên Cơ Cốc là thế lực có thực lực mạnh nhất, Tề Nguyên để bọn họ ở trung tâm của đại lục. Nếu như những thế lực khác gặp phải tình huống xấu, bọn họ có thể kịp thời hỗ trợ. Mỗi người bọn họ sau khi chiếm cứ một khu vực, liền mang theo con cháu của tông môn bắt đầu phát triển, xây dựng lại kiến trúc tông môn, khôi phục truyền thống, đồng thời bắt đầu thăm dò hoàn cảnh xung quanh. Thực lực không những không giảm xuống, thậm chí còn được tăng lên, chỉ là đối mặt với rất nhiều tài nguyên và vật liệu xa lạ, bọn họ cần thêm thời gian để nghiên cứu. Mà ở một bên khác, hành động của thế giới tu tiên vẫn đang được triển khai rầm rộ. Một mặt, vẫn không ngừng có người tập trung đến địa điểm chỉ định, bởi vì khoảng cách khá xa, cho dù đã chuẩn bị một số trận pháp truyền tống cho họ, vẫn cần rất nhiều thời gian mới có thể đến nơi. Để rút ngắn thời gian, Tề Nguyên thậm chí đã tăng số lượng địa điểm chỉ định từ 1 lên 10, lần lượt bắt đầu truyền tống người dân. Phần lớn các thế lực đều được truyền tống đến xung quanh 7 đại tông môn đỉnh cao, để bọn họ có thể được che chở, cũng có thể cùng nhau đối mặt với những nguy hiểm xung quanh. Đương nhiên, cũng có một số thế lực có mâu thuẫn với các thế lực đỉnh cao, hoặc là bản thân có thực lực đủ mạnh, ví dụ như thế lực nhất lưu như Cổ Huyền Tông, bọn họ đã không lựa chọn dựa vào các thế lực đỉnh cao, mà yêu cầu Tề Nguyên đưa họ đến một góc nào đó của đại lục, tự mình phát triển. Thông thường, những thế lực này có thực lực mạnh, đồng thời có dã tâm nhất định, bản thân cũng có nền tảng. Bao gồm cả một số tán tu cũng vậy, tự cho là mình có thực lực mạnh mẽ, có thể đi khắp thiên hạ, cho nên đã trực tiếp bị Tề Nguyên ném vào nơi hoang dã. Kết quả vừa đặt chân xuống đất, bọn họ đã phải trợn tròn mắt, núi non trùng điệp, hoang vu, khác xa với nơi hoang dã trong nhận thức thông thường. Xung quanh còn có rất nhiều dã thú, gần như khiến bọn họ nửa bước khó đi, nhưng điều này cũng không quan trọng, Tề Nguyên cũng không quá để ý, dù sao đối với một đại lục chưa từng được khai phá, giai đoạn đầu tiên luôn cần phải trả giá bằng rất nhiều máu và nỗ lực. Chắc chắn sẽ có người chết trên đường khám phá, không cần phải lo lắng, bởi vì cũng sẽ có người sống sót, tìm được cách sinh tồn, sau đó bắt đầu bén rễ nảy mầm. Ngoài việc truyền tống một lượng lớn dân cư, Tề Nguyên cũng đang tiến hành thăm dò toàn bộ đại lục tu tiên. Bản thân đại lục này đã có giá trị vượt xa tưởng tượng, huống chi nơi này còn có rất nhiều tài nguyên quý giá. Tuy rằng một phần rất lớn đã bị các thế lực khác thu thập, mang đến đại lục phía Tây. Nhưng những tài nguyên còn lại, Tề Nguyên vẫn có thể tiếp tục thu thập, trong tự nhiên vẫn còn rất nhiều vật phẩm có phẩm chất cực cao. Đặc biệt là một số cấm địa, do môi trường nguy hiểm, nên có ít người đến khám phá, bên trong có rất nhiều thiên tài địa bảo quý giá. Thế là, Tề Nguyên tổ chức các cường giả vương cấp tiến hành khai thác những khu vực này, đồng thời cũng đang tìm kiếm những thần nguyên có khả năng tồn tại. Bởi vì theo lời Thiên Cơ Tử, thế giới này vẫn còn rất nhiều thần nguyên bị thất lạc, hoặc là chưa được phát hiện, chỉ là do năng lực có hạn nên không thể tìm thấy. Hiện tượng rõ ràng nhất, chính là đại lục tu tiên hiện tại vẫn tràn đầy sức sống. Theo lý mà nói, thần nguyên cũng tương đương với quyền hạn của thế giới này, một khi quyền hạn bị thế giới khác cướp đoạt, thế giới tu tiên này sẽ nhanh chóng bước vào trạng thái suy tàn. Nhưng hiện tại, tuy rằng môi trường của thế giới tu tiên đã suy giảm trên diện rộng, nhưng cũng không đến mức không thể chấp nhận được. Điều này chứng tỏ, trong thế giới này vẫn còn tồn tại những thần nguyên khác. Để tìm kiếm, Tề Nguyên đã phái ra một lượng lớn nhân lực, đồng thời dựa vào một số cổ tịch do 7 đại thế lực để lại để suy đoán, lục tung tất cả những nơi có khả năng tồn tại thần nguyên. Hành động quy mô lớn như vậy, cuối cùng cũng thu được không ít thành quả, thu được một lượng lớn tài nguyên cấp siêu phàm, toàn bộ được vận chuyển về hành tinh mẹ. Thậm chí còn tìm thấy một số vật liệu vương cấp trong một số cấm địa. Cái gọi là vật liệu vương cấp chính là một số vật mang năng lượng của pháp tắc, nhưng phẩm chất và số lượng năng lượng kém xa thần nguyên. Nói cách khác, hẳn là những mảnh vỡ của thần nguyên, hoặc là thần nguyên chưa hoàn toàn trưởng thành. Những vật phẩm này không thể sử dụng như thần nguyên, chỉ có thể làm vật liệu, nhưng giá trị vẫn rất cao, Tề Nguyên đã mang tất cả về hành tinh mẹ. Đồng thời, ông trời không phụ lòng người, cuối cùng cũng tìm thấy 3 viên thần nguyên. Một viên được giấu dưới đáy biển sâu, thuộc tính thủy, được tìm thấy bởi Hải Uyên đạo khôi cùng 3 vị đạo khôi thuộc tính thủy khác, sau khi cùng nhau đến nơi sâu nhất dưới đáy biển, tiến hành tìm kiếm trên diện rộng. Còn một viên ở sâu trong cấm địa, xung quanh là những vết nứt không gian, Hơn nữa viên thần nguyên này vốn thuộc về thuộc tính không gian, cho nên vẫn luôn không bị ai lấy được. Viên cuối cùng, cũng là một viên thần nguyên cực kỳ đặc thù, là thuộc tính quang nhiệt, nằm ở sâu dưới lòng đất, ngâm trong dung nham quanh năm. Nhưng sau khi ba viên thần nguyên này bị lấy đi, toàn bộ thế giới tu tiên dường như bước vào thời kỳ suy tàn, môi trường của toàn bộ thế giới đều có sự thay đổi rất lớn. Đầu tiên là linh khí ở đây, bắt đầu nhanh chóng trở nên khô cạn, gần như giảm xuống cấp tốt, đại bộ phận mọi người đều khó có thể tiếp tục tu luyện, thật sự bước vào thời kỳ mạt pháp. Khí hậu ở đây cũng bắt đầu biến đổi thất thường, ngay giữa mùa hè, lại có tuyết rơi đầy trời, nhiệt độ giảm xuống âm mấy chục độ, sông ngòi bắt đầu đóng băng, môi trường trở nên cực kỳ khắc nghiệt. Ngày và đêm cũng bắt đầu trở nên không ổn định, toàn bộ thế giới gần như tan vỡ. Tề Nguyên không ngờ, sau khi lấy đi tất cả thần nguyên, sự việc lại biến thành như vậy, giống như luyện ngục trần gian. Dưới ảnh hưởng của những biến đổi này, tất cả những tu sĩ đang được truyền tống đều tăng tốc bước chân. Những người dân không có tư cách truyền tống, trong cơn hoảng loạn tột độ đã nổi loạn, bắt đầu chen lấn, cướp đoạt để tiến vào trận pháp truyền tống, nhưng vì thực lực không đủ, đều bị năng lượng không gian nghiền nát thành thịt vụn. Khắp nơi đều là tiếng rên rỉ và tiếng khóc, những kẻ hung ác cầm đao kiếm chém giết cướp bóc, gia đình ly tán, máu tươi chảy khắp mọi ngóc ngách của đại lục. Nhìn thấy cảnh này, Tề Nguyên trong phút chốc cảm thấy hoảng hốt. Hắn phát hiện mình đã sai, hắn vốn cho rằng chỉ cần mang đi những thế lực mạnh nhất của thế giới này, sau đó có thể để lại một cái xác rỗng, để những người dân còn lại tiếp tục phát triển ở đây. Nhưng thực tế không phải như vậy. Hắn là kẻ xâm lược thực sự, là kẻ cướp đoạt thực sự, tự cho là mình có thể kết thúc trận chiến này một cách hòa bình, nhưng lại không thể thay đổi được những tổn thương mà hắn mang đến cho thế giới này. Hắn đã cướp đi tất cả ở đây, mang đi những cường giả ở đây, cướp đi thần nguyên ở đây, cũng tương đương với việc hủy diệt thế giới này. Tổ chim bị phá, trứng làm sao còn nguyên vẹn. Hắn không muốn nhìn thấy cảnh tượng máu chảy thành sông, nhưng dường như đã được định sẵn, những gì nên xảy ra cuối cùng cũng sẽ xảy ra. Chưa từng có cuộc xâm lược nào giữa các nền văn minh có thể kết thúc trong hòa bình, đã lựa chọn con đường này, thì phải gánh chịu kết cục đẫm máu. Tề Nguyên thở dài một tiếng, xoay người rời khỏi thế giới sắp bị hủy diệt này. Phía sau là cảnh tượng như luyện ngục trần gian, núi thây biển máu, tiếng kêu khóc thảm thiết, trời sập đất nứt, tất cả đều biến mất trước mắt. Sau một khoảng thời gian, phần lớn cường giả đạt đến thông mạch cảnh trở lên, đều được truyền tống đến đại lục phía Tây. Số lượng người thực tế còn nhiều hơn so với tưởng tượng của hắn, đạt tới hơn 50 tỷ người. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Đây là một thế giới tu tiên lớn hơn hành tinh mẹ, cuối cùng đã lưu lại nhóm tu sĩ cuối cùng, bọn họ sẽ sinh sôi và phát triển trên hành tinh mẹ. Theo sự gia nhập của nhóm người này, toàn bộ đại lục phía Tây cũng bắt đầu trở nên náo nhiệt, dựa vào khu vực do 7 đại thế lực đỉnh cao chiếm cứ, xung quanh bắt đầu xây dựng đường xá, các tu sĩ không ngừng tiến ra xung quanh, khai thác và thăm dò những nơi xa hơn. Một thế giới diệt vong, mang đến sự sống mới cho một thế giới khác. Thực lực tổng hợp của hành tinh mẹ, sau khi hấp thu tất cả thần nguyên của thế giới tu tiên, đã được tăng lên vượt bậc. 21 viên thần nguyên, cộng thêm 32 viên ban đầu, cùng với quyền hạn, được tăng lên nhờ hấp thu năng lượng không gian và hành tinh thuộc tính băng. Hiện tại toàn bộ hành tinh mẹ có 57 suất đột phá vương cấp. Tề Nguyên tiến hành kiểm tra kỹ lưỡng 21 viên thần nguyên lấy được từ thế giới tu tiên, phát hiện ra rằng phần lớn các thuộc tính đều trùng với các thuộc tính ban đầu của hành tinh mẹ. Nhưng trong số đó, Tề Nguyên còn thấy hai thuộc tính chưa từng thấy trước đây. Một viên lấp lánh như những ngôi sao, tỏa ra ánh sáng 7 màu rực rỡ, là thần nguyên đại diện cho sức mạnh tinh thần, đến từ thiên cơ tử. Còn một viên thì hoàn toàn trong suốt, tràn ngập sắc thái mộng ảo, bên trong liên tục xuất hiện những hình ảnh huyền ảo. Đây là thuộc tính mộng cực kỳ đặc biệt. Tất cả những thần nguyên này đều không thể sử dụng trực tiếp, mà phải giống như lần trước, cho nổ tung, giải phóng hoàn toàn năng lượng bên trong, mới có thể bị quyền hạn của thế giới này hấp thu. Thế là, Tề Nguyên liền sắp xếp tiến hành những vụ nổ lớn trong từng kỳ quan, vì có quyền trượng áp chế, nên sẽ không ảnh hưởng đến phạm vi quá rộng, hơn nữa năng lượng bộc phát ra còn có thể trực tiếp bị kỳ quan hấp thu, phản hồi cho quyền hạn tương ứng. Phần lớn quyền hạn, sau khi hấp thu lần này, đều được tăng lên rõ rệt, nhưng muốn tiêu hóa hoàn toàn những thứ này, vẫn cần không ít thời gian. Lần này Tề Nguyên không định lập tức truyền tống đến những tinh vực khác, mà dự định ở lại đây, trước tiên tăng cường thực lực, chờ đến khi lực lượng chiến đấu đủ mạnh rồi mới tiến hành thăm dò. Đồng thời, hắn cũng sẽ sắp xếp tất cả sách vở lấy được từ thế giới tu tiên, tiến hành nghiên cứu và tổng hợp. Không còn nghi ngờ gì nữa, thế giới tu tiên rộng lớn này, thời gian tồn tại vượt xa hành tinh mẹ. Theo lời thiên cơ tử, thế giới tu tiên đã trải qua 4 thời đại, lần lượt là thời đại man hoang cổ xưa nhất, sau đó là thời đại viễn cổ, tiếp đến là thời đại cận cổ, cuối cùng là thời đại hiện đại. 4 thời đại cộng lại, ít nhất cũng phải hơn 30 vạn năm, lâu hơn rất nhiều so với tuổi thọ của hành tinh mẹ. Mà trong những năm tháng dài đằng đẵng này, thế giới tu tiên này đã có một nền văn hóa hoàn chỉnh, lịch sử lâu đời, rất nhiều phương diện đều đáng để học hỏi. Ví dụ như công pháp tu luyện của bọn họ, có đủ loại cấp bậc, thuộc tính, hình thức, phẩm chất khác nhau, có thể phù hợp với đủ loại tu sĩ. Còn có các loại kỹ thuật của bọn họ, cũng đã rất hoàn thiện. Nhưng mà, thứ mà Tề Nguyên quan tâm nhất không phải là những thứ này, bởi vì dù là công pháp, hay là kỹ thuật của bọn họ, Tề Nguyên vốn đã có những phương diện phát triển tương ứng, ví dụ như trận pháp của quân, đan dược, luyện khí, những thứ này đều không phải là quá hiếm có. Thứ thật sự khiến hắn chú ý là những truyền thuyết thần thoại hư vô mịt kia. Những bí mật được truyền thừa từ thời viễn cổ này, thoạt nhìn không có bất kỳ logic nào, cũng không tìm thấy bất kỳ nguồn gốc nào, nhưng không thể phủ nhận rằng chúng đều có ý nghĩa tồn tại. Lúc đầu, Tề Nguyên chỉ coi đó là những tin tức bịa đặt, cho đến khi hắn nhìn thấy bóng dáng của đại lục sương mù, trong những truyền thuyết thần thoại này. Nhìn cuốn sách trên tay, trong mắt Tề Nguyên hiện lên vẻ kinh ngạc. Theo những gì được ghi chép trong sách, thế giới tu tiên này ở thời viễn cổ, có thực lực mạnh mẽ hơn nhiều, cường giả thần nguyên đạt đến con số hàng nghìn, thậm chí còn xuất hiện tiên nhân, hoàn toàn khác biệt so với thực lực hiện tại. Lúc đó, cường giả của thế giới tu tiên này thậm chí đã rời khỏi đại lục, đi vào vũ trụ bao la, bắt đầu thử nghiệm khám phá vũ trụ, thậm chí kỹ thuật thời đó cũng vượt xa hiện tại, đã phát minh ra linh chu có thể du hành trong vũ trụ, còn chiếm cứ một số hành tinh có thể sinh sống, lại có tài nguyên phong phú. Có thể thấy, nền văn minh thời đại đó phồn thịnh đến mức nào. Nhưng điều này cũng khiến Tề Nguyên có chút nghi ngờ. Xét cho cùng, toàn bộ lịch sử phát triển chỉ có 30 vạn năm, mà thời đại viễn cổ, đại khái là đã phát triển được 10 vạn năm, trừ đi thời gian của thời đại man hoang. Vậy thì các tu sĩ của thế giới tu tiên ở thời đại viễn cổ, hẳn là chỉ mới phát triển được mấy vạn năm, vậy mà đã có thể phát triển đến mức độ này, có phải là quá nhanh, không bình thường hay không? Nhưng rất nhanh, hắn đã phát hiện ra nguyên nhân khiến các tu sĩ thời viễn cổ có thể phát triển nhanh chóng. Dường như có hai yếu tố, một là, bọn họ đã phát hiện ra di tích của một số nền văn minh khác trong vũ trụ thông qua thủ đoạn không gian. Hơn nữa đó là nền văn minh tu tiên thuần túy, đặt nền móng vững chắc cho sự phát triển sau này của họ, gần như là đứng trên vai của một nền văn minh khác để tiến lên. Yếu tố còn lại là bọn họ đã từng vô tình phát hiện ra một di tích. Theo lời bọn họ, đó là một tiên cảnh được bao phủ bởi sương mù, rộng lớn đến mức khó có thể tưởng tượng, cho dù là cả một đại lục trước mặt nó cũng chỉ nhỏ bé như con kiến. Bất cứ ai muốn đi vào nơi đó, thực lực đều sẽ bị áp chế mạnh mẽ, không thể tùy ý hành động ở đó. Nhưng nơi đó lại có rất nhiều thực vật và sinh vật thời viễn cổ, cùng với một lượng lớn tài nguyên. Lúc mới phát hiện ra một khu vực như vậy, tất cả mọi người đều rất phấn khích, tuy rằng thực lực ở đó bị áp chế, nhưng vẫn có thể tiến vào tiên cảnh để thu thập tài nguyên. Nhưng rất nhanh, bọn họ đã phát hiện ra, sự việc không hề đơn giản như vậy. Tiên cảnh này quả thực có tài nguyên phong phú, nhưng lại có một loại lực lượng thần bí, không ngừng đồng hóa những người từ bên ngoài đến. Lúc đầu, nó còn mang đến những lợi ích, bởi vì theo sự đồng hóa ngày càng sâu, sự áp chế mà bọn họ phải chịu dần dần giảm đi. Nhưng dần dần, bọn họ phát hiện ra, khi sự áp chế của thế giới này đối với họ hoàn toàn biến mất, bọn họ sẽ không thể nào rời khỏi nơi này nữa, hoàn toàn bị thế giới này đồng hóa. Thậm chí, càng khám phá, bọn họ càng phát hiện ra thế giới này đáng sợ hơn nhiều so với tưởng tượng, tồn tại rất nhiều hiện tượng mà bọn họ không thể nào hiểu được, một số sự cố bất ngờ xảy ra, thậm chí khiến bọn họ tổn thất một lượng lớn cường giả thần nguyên. Đến cuối cùng, họ buộc phải phong tỏa cái gọi là tiên cảnh này. Đối với những miêu tả về tiên cảnh này, Tề Nguyên lập tức nghĩ đến đại lục sương mù. Hình ảnh của cả hai quả thực giống nhau như đúc, chỉ là trong ghi chép này, đại lục sương mù còn mạnh mẽ và kỳ dị hơn, tồn tại một số thứ mà ngay cả cường giả vương cấp cũng không thể đối phó được. Điều này có chút khác biệt so với những gì mà Tề Nguyên cùng những người khác gặp phải. Xét cho cùng, trong đại lục sương mù, sinh vật mạnh nhất mà bọn họ gặp phải chỉ có cấp siêu phàm, thậm chí ngay cả vương cấp cũng không có. Nhưng cũng có khả năng là do bọn họ khám phá quá ít đối với thế giới này, hiểu biết cũng không sâu sắc, rất nhiều khu vực nguy hiểm chưa từng đặt chân đến, cho nên cũng không phát hiện ra. Nhưng sau khi nhìn thấy những tin tức này, Tề Nguyên liền hiểu ra, đại lục sương mù tuyệt đối không phải là duy nhất, trong vũ trụ vẫn còn tồn tại những đại lục sương mù khác, cho dù là đối với những nền văn minh đứng đầu, những thế giới sương mù này đều là tài nguyên cực kỳ quý giá. Đại lục sương mù quen thuộc kia, một lần nữa được bao phủ bởi một lớp sương mù trước mặt Tề Nguyên, không thể nhìn thấy rõ hình dáng thực sự của nó. Trong vài năm tiếp theo, hành tinh mẹ phát triển với tốc độ chóng mặt. Vì có đủ suất đột phá, cho nên rất nhiều cường giả cấp siêu phàm đỉnh phong đều có tư cách đột phá, cũng liên tục có người đột phá, khiến cho thực lực của toàn bộ hành tinh mẹ được tăng lên. Cổ thụ tinh không, vệ tịch, trương vĩ, Ezin, tiên thiên hồn tộc, lôi linh, hắc long, nhật nguyệt, hư không kình côn một số cá thể vốn đã có thực lực cực kỳ mạnh mẽ, cũng thuận lợi đạt đến vương cấp. Nhưng mà, còn có một cá thể đặc biệt, Tề Nguyên cũng giúp hắn đột phá vương cấp, đó chính là thiên cơ tử. Ban đầu, hắn không định để người của thế giới tu tiên chiếm cứ suất đột phá vương cấp, nhưng tác dụng của thiên cơ tử quá lớn, khiến hắn không thể không thay đổi ý định. Loại thủ đoạn suy diễn dựa vào tinh tượng này là một thủ đoạn cực kỳ mạnh mẽ. Nhưng mà, nếu dùng để thăm dò vận mệnh, thì đúng là dùng sai chỗ. Xét cho cùng, vận mệnh vốn là hư vô mờ mịt, hơn nữa bản thân thiên cơ tử cũng không hiểu rõ về vận mệnh, chỉ có thể coi là người ngoài nghề. Nhưng loại thủ đoạn suy diễn này có thể dựa vào những đặc điểm khác nhau của tinh tượng trong vũ trụ, từ đó suy luận ra con đường chính xác, có hiệu quả su cát tị hung. Điều này cực kỳ quan trọng đối với con đường tiếp theo, có thể nâng cao tính an toàn lên rất nhiều. Chúa tể, ngươi muốn tìm kiếm tiên cảnh trong truyền thuyết thời thượng cổ sao? Thiên cơ tử nhíu mày hỏi. Tề Nguyên gật đầu, nói, đã được ghi chép trong cổ tịch của các ngươi, hẳn là có khả năng tìm thấy. Thiên cơ tử hơi lắc đầu, không chắc chắn lắm. Những lịch sử này quá xa xưa, chúng ta cũng không chắc chắn là có thật hay không. Còn về loại tiên cảnh trong truyền thuyết này, cũng chỉ xuất hiện trong lịch sử, hậu nhân chúng ta chưa từng tiếp xúc qua. Nếu thật sự muốn ta dựa vào những tin tức mơ hồ này, để tìm ra tiên cảnh được nhắc đến trong truyền thuyết từ 10 vạn năm trước, có lẽ sẽ rất khó khăn. Tề Nguyên không hề bỏ cuộc, mà cười nói, thiên cơ, tiên cảnh xuất hiện ở thời viễn cổ, rất có thể là có thật, điểm này ngươi không cần phải nghi ngờ, chỉ cần tìm là được rồi. Nghe thấy câu trả lời chắc chắn như vậy của Tề Nguyên, trong lòng thiên cơ có chút tò mò, chúa tể, người chắc chắn như vậy sao? Ngay cả chúng ta, những người ghi chép lại những truyền thuyết này, cũng không dám khẳng định như vậy. Tề Nguyên vỗ vai thiên cơ, nói với vẻ đầy ẩn ý, bởi vì tiên cảnh mà các ngươi nói đến, ta đã từng gặp qua, hơn nữa chính là từ đó đi ra. Trong mắt thiên cơ hiện rõ vẻ kinh ngạc, nói với vẻ khó tin, sao có thể như vậy? Sao các ngươi lại từ tiên cảnh đi ra? À không đúng. Nếu các ngươi từ tiên cảnh đi ra, sao lại không tìm được đường quay về? Tề Nguyên không giải thích quá nhiều, mà thuận miệng nói, trong vũ trụ bao la này, có lẽ không chỉ có một tiên cảnh. Thiên cơ, ngươi đừng suy nghĩ nhiều, cứ cố gắng hết sức tìm kiếm vị trí của tiên cảnh đi. Tề Nguyên đã quyết tâm, nếu đã phát hiện ra sự tồn tại của đại lục sương mù trong lịch sử, của thế giới tu tiên, vậy thì phải tìm kiếm. Cho dù là tìm thấy một đại lục sương mù hoàn toàn mới, hay là quay về đại lục sương mù trước kia, đều có thể chấp nhận được. Nếu là một đại lục sương mù hoàn toàn mới, vậy thì sẽ tiến vào bên trong khám phá, có lẽ sẽ tìm thấy những tài nguyên mới, cũng có thể sẽ phát hiện ra nền văn minh cấp 8 đang ẩn náu. Đến lúc đó, lại cướp đoạt một phen, có lẽ sẽ thu được không ít lợi ích. Nếu như quay về đại lục sương mù trước kia, vậy cũng là chuyện tốt, vừa lúc có thể chào hỏi nền văn minh thần bí kia, tiện thể đánh bọn họ một trận. Tóm lại, trong vũ trụ này, dù là tinh hệ hay là tinh cầu, giá trị dường như đều kém xa đại lục sương mù. Nơi mà bọn họ từng rời đi này, dường như rất đặc biệt trong vũ trụ, ngay cả nền văn minh đỉnh cao như thế giới tu tiên, truyền thừa vô số năm tháng, có rất nhiều vương cấp, cũng gọi nó là tiên cảnh mà không thể chạm tới. Thậm chí, khi thế giới tu tiên tiếp xúc với đại lục sương mù, thực lực của họ còn vượt xa hành tinh mẹ hiện tại, cho nên có thể thấy, đại lục sương mù không hề đơn giản, có những vật phẩm quý giá cấp vương, thậm chí là cao hơn vương cấp. Nhưng mà, việc này lại làm khó thiên cơ tử. Ông đã nghiên cứu tinh tượng của vùng tinh không này mấy trăm năm, chưa từng phát hiện ra dấu hiệu nào của tiên cảnh. Bây giờ đột nhiên bảo ông tìm kiếm tiên cảnh, ông biết phải tìm ở đâu? Tề Nguyên suy nghĩ rồi hỏi, thiên cơ, nếu ngươi suy nghĩ theo tư duy của người thời viễn cổ, khi có đủ thực lực, sẽ đến những nơi nào để thăm dò? Hoặc là nói, trong vùng vũ trụ gần các ngươi, có tồn tại khu vực nào mà ngay cả ngươi cũng không thể nhìn thấu, không thể chạm tới hay không? Hoặc là trong những truyền thuyết thời xa xưa của các ngươi, hẳn là có không ít nơi không thể tưởng tượng, khiến người ta khó tin, liệu có khả năng chúng có liên quan đến tiên cảnh trong truyền thuyết hay không? Đối với những câu hỏi này, thiên cơ chìm vào trầm tư, vô số tin tức hiện lên trong đầu, dường như đang tìm kiếm nơi có khả năng tồn tại tiên cảnh. Đột nhiên, thiên cơ lên tiếng, chúa tể, nếu người thời viễn cổ đi ra từ tiên cảnh, nơi đầu tiên mà họ khám phá nhất định là Khải Linh Tinh ở phía Tây Bắc. Khải Linh Tinh? Vì sao? Điều này kỳ thật có liên quan đến một truyền thuyết thượng cổ. Nghe nói ngôi sao này có thể dẫn dắt người chết đến với sự sống, dẫn dắt người lạc lối đến với ánh sáng, hơn nữa còn được xưng là nguồn gốc của vạn vật linh tính và sinh mệnh. Nhưng mà, tất cả những điều này đều là truyền thuyết, là mong ước về một tương lai tốt đẹp của mọi người, không thể coi là thật, nhưng phải nói rằng, ngôi sao này đối với nhân loại mà nói, quả thực có ý nghĩa đặc biệt. Tề Nguyên nghe xong, coi như đã hiểu nguyên lý trong đó. Ngôi sao gọi là Khải Linh Tinh này, hẳn là giống như mặt trăng trong mắt loài người. Gửi gắm rất nhiều mong ước tốt đẹp, cầu bình an, hạnh phúc. Cho nên, khi loài người có năng lực đặt chân lên vũ trụ, họ đã đến mặt trăng trước tiên, vén bức màn bí ẩn của tinh cầu này. Tề Nguyên suy nghĩ một chút, cảm thấy cũng rất có lý, có thể thử đi thăm dò. vậy thì đến đó xem thử đi, biết đâu lại phát hiện ra điều gì đó. Thiên cơ chỉ ra vị trí của ngôi sao đó trong tinh không. Khải Linh tinh trông rất sáng, hơn nữa khoảng cách đến thế giới tu tiên dường như cũng không xa. Nếu sử dụng vết nứt không gian để truyền tống, hẳn là không quá khó khăn. Tề Nguyên gọi không gian lão nhân và Lữ Tinh Xuyên đến bàn bạc, xác định đại khái vị trí của ngôi sao đó, sau đó để phệ không linh trùng mở vết nứt không gian. Chỉ tốn một khoảng thời gian rất ngắn, đã mở ra một vết nứt không gian với khoảng cách khá gần, nhưng mà, cũng không trực tiếp truyền tống hành tinh qua đó. Xét cho cùng, việc mang theo một hành tinh di chuyển khắp nơi, mức độ nguy hiểm vẫn là quá cao, trong điều kiện cho phép, vẫn nên thăm dò mục tiêu trước, xác định không có bất kỳ vấn đề gì, rồi mới di chuyển toàn bộ cũng không muộn. Tiểu đội thăm dò đầu tiên, do tiên thiên hồn tộc dẫn đầu, là sinh vật đặc thù được sinh ra từ linh hồn địa quật, tiên thiên hồn tộc tồn tại dưới dạng linh hồn. Kỳ thật là một sinh vật cực kỳ đặc thù trong toàn bộ vũ trụ, có tính bí mật rất cao. Vì hiện tại kỹ thuật đã phát triển, kỹ thuật thông tin đã sử dụng năng lực không gian, cho nên dù khoảng cách rất xa, Tề Nguyên vẫn có thể nhận được tín hiệu thông qua vết nứt không gian, truyền hình ảnh mà tiên thiên hồn tộc nhìn thấy về. Nhưng mà, kết quả cuối cùng vẫn khiến người ta có chút thất vọng, Khải Linh Tinh mang đầy những mong ước tốt đẹp kia, cũng không mang đến ánh sáng và hy vọng, đây chỉ là một ngôi sao bình thường. Vùng tinh vực đó cũng rất bình thường, tài nguyên tương đối khan hiếm, môi trường vũ trụ cũng rất khắc nghiệt, chỉ là khoảng cách đến thế giới tu tiên gần, hơn nữa độ sáng tương đối cao mà thôi. Có lẽ, các tu sĩ thời viễn cổ khi phát hiện ra điều này, cũng sẽ thất vọng như vậy. Tề Nguyên chỉ cảm thán một câu, chứ không cảm thấy khó chịu, dù sao hắn cũng đã chuẩn bị tâm lý cho thất bại, trong vũ trụ này, những thứ nhàm chán và vô dụng chiếm đại đa số. Nhưng mà, tiên thiên hồn tộc vẫn tiến hành điều tra kỹ lưỡng khu vực này. Kết quả thật sự phát hiện ra điểm bất thường. Chúa Tể, nơi này dường như có linh khí. Tin tức được truyền về, khiến Tề Nguyên lập tức hứng thú, trong không khí có linh khí. Vậy nhất định có nguồn gốc của linh khí, ngươi thử tìm xem, biết đâu sẽ có phát hiện. Một khu vực bình thường, nếu như xuất hiện linh khí, vậy thì chứng tỏ nó không còn bình thường nữa. Phần lớn những nơi khác, đều giống như trái đất trước kia, không có bất kỳ linh khí nào tồn tại. Dường như trong môi trường tự nhiên, một hành tinh muốn dựa vào năng lực của chính mình để sinh ra một chút linh khí là một chuyện vô cùng khó khăn. Chỉ có một số nơi cực kỳ đặc thù mới có thể xuất hiện linh khí. Tề Nguyên đang tập trung quan sát hình ảnh được tiên thiên hồn tộc truyền về. Lúc này họ đang bay xung quanh ngôi sao sáng chói kia, thăm dò tin tức xung quanh. Vì điều khiển là thiết bị thăm dò cỡ nhỏ, cho nên tốc độ bay tương đối chậm, di chuyển đã tốn rất nhiều thời gian. Nhưng thành quả cũng rất khả quan. Bên ngoài tinh hệ này, trên một hành tinh đá cực lớn, tiên thiên hồn tộc dừng lại, cũng không tiến vào bên trong. Chúa Tể, linh khí hẳn là đến từ hành tinh này, nơi này có thể có tồn tại đặc thù. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Sau khi xin được sự đồng ý của Tể Nguyên, tiên thiên hồn tộc tiến vào bên trong hành tinh này, phát hiện nơi đây cát bay đá chạy, trên bầu trời cuồng phong gào thét, xen lẫn cát bụi giống như mặt sắt, có lực sát thương cực mạnh. Ngay cả tiên thiên hồn tộc cũng suýt chút nữa bị xé nát, nhưng may là thực lực đủ mạnh, đã thuận lợi tiến vào bên trong. Sau khi thoát khỏi tầng cuồng phong phía trên, bên trong hành tinh không còn nhìn thấy bất kỳ ánh sáng nào nữa, nhiệt độ cũng giảm xuống mức cực thấp. Do tầng cuồng phong và bão cát phía trên ngăn cản tất cả ánh sáng và nhiệt độ, khiến thế giới bên trong hành tinh hoàn toàn tách biệt với bên ngoài. Tề Nguyên không thể cảm nhận được linh khí thông qua hình ảnh, liền lo lắng hỏi, có phát hiện gì không? Vẫn còn linh khí, nhưng muốn tìm ra thì hơi phiền phức, cần thêm thời gian. Vậy thì tốt, sau đó, tiên thiên hồn tộc thể hiện ra thực lực cường đại của vương cấp. Tinh thần lực bao trùm một phạm vi cực lớn, trực tiếp tiến hành tìm kiếm toàn bộ hành tinh. Vì nơi này vốn không có dấu hiệu của sự sống, cho nên tiên thiên hồn tộc không hề kiêng dè, gần như là ngang nhiên xông vào. Dù là một hành tinh khổng lồ, đối với tinh thần lực của họ mà nói, cũng có thể thăm dò xong trong vòng vài ngày. Khi thăm dò được một nửa khu vực, họ đã tìm thấy mục tiêu của mình. Một cung điện cực kỳ cổ xưa, khi thiên cơ tử nhìn thấy cung điện này, lập tức trở nên kích động. Không nhịn được lên tiếng, nhìn những hoa văn và đặc điểm của những kiến trúc này, hẳn là có từ thời viễn cổ. Tề Nguyên gật đầu, cho dù thiên cơ tử không nói, hắn cũng biết những kiến trúc này đến từ thế giới tu tiên, dù sao đã cướp đoạt rất nhiều tông môn của thế giới tu tiên, tự nhiên biết phong cách của cả hai rất giống nhau. Thiên cơ, ngươi nói xem, lão tổ tông của ngươi xây dựng một công trình kiến trúc trong môi trường này, là muốn làm gì? Thiên cơ tử nghe vậy, cũng sửng sốt, kìm nén sự kích động, bắt đầu suy nghĩ. Suy nghĩ một chút, thiên cơ tử liền phát hiện ra vấn đề, có chút nghi ngờ hỏi, đúng vậy, tại sao những tu sĩ thời viễn cổ lại để lại một công trình kiến trúc ở đây, hơn nữa nhìn từ bên ngoài, tòa kiến trúc này không có gì bất thường, mà lại tại sao một tòa kiến trúc bình thường lại tỏa ra linh khí, có lẽ tác dụng của nó chỉ đơn giản là tỏa ra linh khí. Tề Nguyên hỏi, Rất có thể. Thiên Cơ Tử lập tức đưa ra câu trả lời khẳng định, nghiêm túc nói, thời viễn cổ, chúng ta có một tông môn rất cổ xưa, tên là Linh Tông, bọn họ có một nghề nghiệp rất cổ xưa, gọi là tầm linh sư, cực kỳ nhạy cảm với linh khí, cho dù cách xa ngàn dặm vạn dặm, cũng có thể dựa vào linh khí tồn tại trên đồ vật để tìm ra nguồn gốc của nó. Nếu như ở trong vùng tinh không cằn cỗi này của vũ trụ, hiệu quả của năng lực này hẳn là sẽ càng tốt hơn, cho dù cách xa nhau rất xa, cũng có thể dò tìm được những gợn sóng linh khí cực kỳ yếu ớt. Tề Nguyên như có điều suy nghĩ, phỏng đoán, cho nên, bọn họ có thể lợi dụng thủ đoạn của tầm linh sư, để xác định vị trí của hành tinh này, từ đó tránh bị lạc đường. Rất có thể, nếu ta đoán không nhầm, bên trong hẳn là có thần nguyên thuộc tính linh hồn. Hơn nữa, còn có một loại pháp khí đặc thù, có thể mở rộng phạm vi của linh khí lên rất nhiều. Thiên Cơ Tử nói chắc chắn. Tiên Thiên Hồn Tộc không do dự, đẩy cửa cung điện cổ xưa thần bí này ra, phát hiện bên trong đã phủ đầy bụi bặm, nhưng ở trung tâm, quả thực có một khối cầu lớn. Xung quanh hiện ra những đường vân giống như quỹ đạo của các ngôi sao. Tề Nguyên cũng lộ ra vẻ hiểu rõ, lúc trước hắn còn đang nghi ngờ, rốt cuộc là loại linh khí gì, có thể tỏa ra từ một cung điện nhỏ bé đến tận tinh hệ này. Không ngờ lại là dùng một số thủ đoạn đặc thù. Chúa Tể, hẳn là không có vấn đề gì, ta cảm nhận được năng lượng thuộc tính linh hồn cực kỳ nồng đậm bên trong khối cầu này, phẩm chất cực cao, hẳn là thần nguyên. Trên mặt Tề Nguyên lộ ra nụ cười kinh hỉ, lẩm bẩm, xem ra chúng ta đã tìm đúng chỗ rồi. Có thể để lại một viên thần nguyên, thuộc tính linh hồn trong tinh hệ cằn cỗi này để dẫn đường, chứng tỏ nơi này vẫn rất quan trọng. Giá trị của nơi này, hẳn là tương đương với một trạm trung chuyển, có thể giúp bọn họ không bị lạc đường trong quá trình khám phá vũ trụ. Tuy rằng, giá trị của bản thân nơi này có lẽ không lớn như trong tưởng tượng, nhưng từ nơi này tỏa ra, rất có thể sẽ tìm được đại lục sương mù theo bước chân của các tu sĩ thời viễn cổ. Thế là, Tề Nguyên lại một lần nữa đặt câu hỏi trước mặt Thiên Cơ Tử. Thiên Cơ, nếu ngươi đứng ở vị trí của cung điện này, ngươi sẽ chọn hướng nào để khám phá? Lần này, Thiên Cơ không đưa ra thêm câu trả lời nào nữa, có chút bất đắc dĩ đáp, đó là một vùng tinh không hoàn toàn xa lạ, nếu nhất định phải khám phá, thì chỉ có thể tùy ý khám phá, nhưng theo logic thông thường, chắc chắn là sẽ khám phá những khu vực có tài nguyên. Tề Nguyên gật đầu, nếu ở một nơi hoàn toàn xa lạ, chắc chắn sẽ không đi đến những nơi thoạt nhìn không có bất kỳ giá trị gì, mà sẽ chọn những hướng có ý nghĩa. Tiên Thiên Hồn Tộc lấy đi thần nguyên thuộc tính linh hồn, sau đó tiến hành thăm dò môi trường xung quanh. Tề Nguyên căn bản không cần loại phương thức xác định vị trí bằng linh khí này, bởi vì hắn nắm giữ lực lượng không gian, có thể trực tiếp sử dụng không gian để định vị, hiệu quả còn tốt hơn nhiều so với viên thần nguyên thuộc tính linh hồn này. Hơn nữa, sau khi lấy đi thần nguyên thuộc tính linh hồn, xung quanh hoàn toàn mất đi linh khí, cũng thuận tiện hơn cho việc thăm dò những điểm bất thường. Lúc này, tất cả những dao động mờ ảo đều xuất hiện trong cảm giác. Sau khi thăm dò cực kỳ cẩn thận, Tiên Thiên Hồn Tộc có chút không chắc chắn nói, Chúa Tể, ta dường như cảm nhận được không gian dao động ở đây. Không gian dao động? Có chắc chắn không? Tiên Thiên Hồn Tộc lắc đầu, ta không thể chắc chắn, ta không hiểu rõ lắm về không gian, chỉ là mơ hồ cảm thấy xung quanh có thể tồn tại những thứ như vết nứt không gian, trận pháp truyền tống không gian, dị không gian, nhưng cảm giác của ta không chính xác lắm. Tề Nguyên hiểu rõ, sau khi đạt đến cấp độ như Tiên Thiên Hồn Tộc, tất cả cảm giác đều có lý do, không thể nào có cảm giác không rõ ràng. Nếu đã nói là có không gian dao động, vậy thì rất có thể là thật, chỉ là quá mức ẩn nấp, không dễ bị người ta phát hiện mà thôi. Không chút do dự, Tề Nguyên lại phái không gian lão nhân đến, dùng kỹ thuật không gian cao cấp hơn để thăm dò. Chỉ tốn một khoảng thời gian rất ngắn, không gian lão nhân đã đến một khu vực không có gì đặc biệt, nơi này đã ở bên ngoài tinh hệ, xung quanh đừng nói là hành tinh, ngay cả mảnh vỡ đá cũng không có, hoàn toàn là một vùng hoang vu. Nhưng không gian lão nhân lại dừng lại ở đây, nhìn chằm chằm vào vùng không gian này với ánh mắt sâu thẳm, hung hăng đánh ra một chưởng, chỉ thấy một gợn sóng trong suốt lan tỏa như nước. Không gian lão nhân khẽ hừ một tiếng, có chút kinh ngạc trước cường độ không gian ở đây. Tề Nguyên hơi nghi ngờ nói, không gian lão nhân, tình hình ở đây thế nào? Cường độ không gian rất lớn sao? Không gian lão nhân trầm giọng đáp, nơi này hẳn là một dị không gian cực kỳ ổn định, hẳn là do một tồn tại không kém gì ta tạo ra. Cần phải tốn chút công sức mới có thể phá vỡ. Tề Nguyên có chút kinh ngạc, một tồn tại không kém gì không gian lão nhân, vậy thực lực đại khái phải đạt đến vương cấp trung kỳ. Ở hành tinh mẹ hiện tại, có hai suất đột phá vương cấp cho cường giả thuộc tính không gian, lần lượt là không gian lão nhân và Lữ Tinh Xuyên. Nhưng trên bản chất mà nói, quyền hạn không gian nằm trong tay Tề Nguyên và không gian lão nhân, Lữ Tinh Xuyên chỉ là được cho phép mượn nhờ lực lượng của quyền hạn để đột phá. Nhưng trên thực tế, không gian lão nhân chính là bản thân quyền hạn, cho nên quyền hạn càng mạnh, thực lực cá nhân của ông cũng càng mạnh. Nếu như là một tồn tại có năng lực không gian không thua kém gì không gian lão nhân, thì tuyệt đối không phải là cường giả vương cấp sơ kỳ. Thiên cơ, thời viễn cổ, của các ngươi còn có người nào nắm giữ năng lực không gian mạnh mẽ như vậy sao? Hình như từng xuất hiện một người. Nhưng mà, thật sự là quá xa xưa rồi, trong lịch sử chỉ còn lưu truyền lại vài câu ngắn ngủi, ta cũng không hiểu rõ lắm. Thiên cơ tử suy nghĩ rồi nói, nhưng có lời đồn rằng, vị cường giả nắm giữ không gian kia, lúc còn sống hình như đã tạo ra một thế giới ở ngoài vũ trụ, chuyên dùng để cho những cường giả đỉnh cao ở lại, thuận tiện cho việc giao lưu và thăm dò lẫn nhau. Đó hẳn là khu vực này. Tề Nguyên có chút cảm khái, không ngờ thế giới tu tiên ở thời viễn cổ lại từng có thời đại huy hoàng như vậy, thật sự khiến người ta khó có thể tưởng tượng. Tuy rằng không gian ở đây rất vững chắc, nhưng không gian lão nhân cũng không phải là tay vừa, cưỡng ép lợi dụng sự hiểu biết của mình về không gian, xé ra một vết nứt trên thế giới nhỏ này. Trong nháy mắt, linh khí cực kỳ đáng sợ tuôn ra, trực tiếp đánh bật không gian lão nhân ra xa vài trăm mét, suýt chút nữa biến thành rác vũ trụ. Mẹ kiếp, đây là chuyện gì? Tề Nguyên cũng bị giật mình, không gian lão nhân đầu tóc rối bời, vội vàng dừng lại. Có chút bất đắc dĩ đáp, chúa tể, xem ra chúng ta đã tìm đúng chỗ rồi, linh khí ở đây thật sự rất nồng đậm, đã đạt đến cấp siêu phàm trở lên. Nồng độ linh khí cấp siêu phàm trở lên. Tề Nguyên có chút kinh ngạc, cho dù là trên toàn bộ hành tinh mẹ, cũng chỉ có một số ít khu vực có nồng độ linh khí cao đến mức này. Nếu như ở trong môi trường tự nhiên, muốn đạt đến nồng độ linh khí cấp siêu phàm, theo Tề Nguyên phải thỏa mãn hai điều kiện. Thứ nhất, phải có vật phẩm thuộc tính linh hồn cực kỳ nồng đậm. Thứ hai, không gian phải tương đối nhỏ. Không gian lão nhân, có thể thăm dò bên trong không? Có thể cảm nhận được có nguy hiểm hay không? Không gian lão nhân lắc đầu, ta không chắc chắn là có nguy hiểm hay không, chỉ là không gian này bị ngăn cách với cường độ cao, chúng ta rất có thể sẽ tạm thời mất liên lạc, không thể liên lạc bình thường được. Tề Nguyên nhíu mày, nếu như sẽ mất liên lạc hoàn toàn, vậy thì phải chuẩn bị thật kỹ trước, rồi mới quyết định có nên tiến hành thăm dò hay không? Sau một hồi suy nghĩ, Tề Nguyên hỏi, không gian lão nhân, ngươi cảm thấy có đáng để chúng ta di chuyển hành tinh đến đây không? Tiến hành truyền tống không gian không phải là chuyện dễ dàng, đối với Tề Nguyên mà nói, cũng cần phải trả giá không ít. Không gian lão nhân chỉ trả lời một chữ, đáng. Chỉ một làn sóng linh khí, đã có thể đánh bật ông từ khoảng cách xa như vậy, cho nên có thể thấy bên trong không hề đơn giản. Tề Nguyên cũng không suy nghĩ nhiều nữa, trực tiếp bắt đầu mở rộng vết nứt không gian, so với việc liên tục phái người đến. Hơn nữa nếu gặp phải nguy hiểm còn không thể cứu viện kịp thời, chi bằng trực tiếp di chuyển toàn bộ hành tinh đến đây. Dù sao, hiện tại cũng không có gì đáng lưu luyến ở vùng tinh không này. Đại lục tu tiên sau khi mất đi tất cả thần nguyên, đã trải qua một lần đại diệt vong, hoàn toàn bước vào thời kỳ mạt pháp, người sống sót cũng cực kỳ ít, thậm chí sau này cũng không thể tu luyện được nữa. Nói không chừng sau mấy nghìn năm, nó sẽ lại trở thành một hành tinh bình thường như trái đất, không có chút linh khí nào. Trải qua nhiều lần xuyên qua không gian, Tề Nguyên đã quen với việc này. Hơn nữa lần này khoảng cách rất gần, cho nên quá trình cũng cực kỳ thuận lợi. Chỉ cần Lữ Tinh Xuyên điều khiển, đã dễ dàng đến nơi. Vừa đến nơi, Tề Nguyên liền lập tức sử dụng quyền hạn không gian và thời gian, bao phủ toàn bộ hành tinh, giấu nó trong một không gian mà người khác không nhìn thấy được. Sau đó, tự mình rời khỏi hành tinh mẹ, đến dị không gian vừa được phát hiện này. Từ khoảng cách rất xa, hắn đã cảm nhận được linh khí cực kỳ nồng đậm, đang không ngừng chảy ra từ trong không gian. Quả thực rất nồng đậm. Trên mặt Tề Nguyên hiện lên vẻ vui mừng, giá trị của một khu vực gần như có thể được đoán ra từ nồng độ linh khí ở đó. Các tu sĩ thời viễn cổ của thế giới tu tiên có thể tốn nhiều công sức như vậy để tạo ra không gian này, cho nên có thể thấy tầm quan trọng của nó đối với họ. Có thể là sau khi rời khỏi đại lục, bọn họ đã tạo ra một nơi tu luyện hoàn toàn mới, chỉ dành cho các tu sĩ mạnh mẽ sử dụng. Hơn nữa rất có thể, những cái gọi là tu sĩ mạnh mẽ này chính là những người thật sự có thể tiến hành thăm dò trong vũ trụ, ít nhất đều là cấp siêu phàm trở lên, phần lớn đều là vương cấp. Không gian lão nhân, có thể thăm dò tình hình bên trong không? Không được, cường độ không gian ở những nơi khác quá cao, ta không thể thăm dò mà không phá hủy nó. Hơn nữa, linh khí không ngừng phun ra từ nơi bị phá vỡ này, ta cũng không thể thăm dò hiệu quả, chỉ có thể đi vào rồi quan sát tình hình. Tề Nguyên có chút bất đắc dĩ, đã lâu rồi hắn chưa gặp phải chuyện không chắc chắn như vậy, cũng không rõ bên trong có gì, có nguy hiểm khó lường nào hay không. Nếu như tùy tiện đi vào, cho dù là vương cấp cũng có thể gặp nguy hiểm. Quay đầu nhìn về phía thiên cơ tử, Tề Nguyên hỏi với vẻ mặt nghiêm túc, thiên cơ, ngươi nói thật cho ta biết, thời viễn cổ của các ngươi có thật sự xuất hiện tiên hay không? Câu hỏi này thật sự quá quan trọng, nếu như trước đây, Tề Nguyên còn có thể khẳng định thế giới tu tiên này, chưa từng xuất hiện tồn tại cấp bậc cao hơn vương cấp, nhưng sau khi phát hiện ra tiểu thế giới này, hắn cũng có chút do dự, nói không chừng ở thời viễn cổ kia, thật sự có người vượt qua vương cấp, đạt đến cảnh giới mới. Nếu như tồn tại nhân vật như vậy, thăm dò không gian này sẽ trở nên cực kỳ nguy hiểm, chỉ cần có một hai món đồ do tiên nhân để lại, cũng có thể khiến bọn họ bị thương nặng. Nhưng đối với câu hỏi này, Thiên Cơ Tử cũng chỉ biết kêu khổ. Chúa tể, ta cũng không biết trong lịch sử có thật sự xuất hiện tiên hay không, nhưng dựa theo những ghi chép của các đời, thì quả thực rất có thể đã từng xuất hiện, nếu không thì không thể nào được nhiều người tôn sùng như vậy. Hơn nữa, trong lịch sử, dường như cũng thật sự có lưu lại một số dấu vết của tiên nhân, chỉ là thật sự quá xa xưa rồi, bây giờ không thể nào tìm hiểu được nữa. Tề Nguyên xoa xoa mi tâm, phát hiện tình hình quả thực có chút phức tạp. Nhưng mà, thật sự muốn hắn từ bỏ ý định khám phá thế giới này, thì cũng không có khả năng. Không vội vàng đưa ra quyết định, Tề Nguyên quay về hành tinh mẹ, với trình độ kỹ thuật hiện tại của hành tinh mẹ, đã không cần để con người tự mình mạo hiểm thực hiện những nhiệm vụ thăm dò nguy hiểm này nữa. Lần này, Tề Nguyên tìm đến Dương Chính Hà. Dương đại ca, ta cần một nhóm khôi lỗi. Dương Chính Hà cũng có chút kinh ngạc trước sự xuất hiện của Tề Nguyên. Bình thường bọn họ đều ở riêng, chỉ khi có quyết định trọng đại, hoặc là thỉnh thoảng hẹn nhau đi nấu ăn, dã ngoại, nướng thịt mới tụ tập cùng nhau. Hơn nữa, rất nhiều lúc, năng lực của Tề Nguyên đã gần như thần thánh, căn bản không cần nhờ đến sự giúp đỡ của bọn họ. Được thôi, không ngờ cũng có ngày ngươi đến cầu xin ta. Dương Chính Hà cười nói. Tề Nguyên cũng bất đắc dĩ lắc đầu, thiếu một đám người chịu chết. Dương Chính Hà. Ngươi vẫn là cút đi. Đừng như vậy mà, gần đây ta phát hiện ra một tiểu thế giới có phẩm chất cao đến đáng sợ. Hơn nữa, không gian cực kỳ vững chắc và ổn định, cần phải phái một đội thăm dò đến đó. Trong tình huống hoàn toàn không thể liên lạc với bên ngoài, thực lực phải đủ mạnh, có khả năng trở về, cho nên ta mới nghĩ đến khôi lỗi của ngươi. Phẩm chất cao đến đáng sợ. Dương Chính Hà có chút kinh ngạc, ngay cả ngươi cũng cảm thấy phẩm chất cực cao, chẳng lẽ là vương cấp, coi như vậy đi, nhưng ta lo lắng là có tồn tại nguy hiểm cao hơn vương cấp, tuy rằng tỷ lệ tương đối nhỏ, nhưng vẫn phải đề phòng. Ánh mắt Dương Chính Hà cũng trở nên thận trọng, vương cấp đã rất đáng sợ rồi, nếu quả thật tồn tại nguy hiểm cao hơn vương cấp, thì đúng là không thích hợp để con người tự mình đi thăm dò. Được rồi, ngươi cần loại khôi lỗi nào, ta đi chuẩn bị một chút. Tề Nguyên suy nghĩ một chút, nói, kích thước nhỏ một chút, cường độ đủ cao, không cần lực chiến đấu quá mạnh, có thể ghi chép một số tin tức, sau đó trở về là được. Tề Nguyên biết, phương hướng phát triển của Dương Chính Hà trong một khoảng thời gian dài gần đây, là cố gắng thu nhỏ kích thước của khôi lỗi. Trước đây, sở dĩ phải chế tạo những con rối cực kỳ to lớn, một mặt là do kỹ thuật chưa đủ. Chỉ có khi mở rộng kích thước mới có thể đảm bảo độ chính xác, mặt khác, cũng là vì dã thú trước kia có kích thước rất lớn, cho nên khôi lỗi càng lớn càng thích hợp để chiến đấu. Nhưng hiện tại thì không cần như vậy nữa. Muốn đảm bảo sự tinh xảo của khôi lỗi, Tề Nguyên trực tiếp đưa cho hắn mấy thế giới vi hình, mỗi một linh kiện nhỏ bé đều có thể được chế tạo, bởi những người tí hon trong thế giới vi hình, tinh xảo đến mức khó có thể tưởng tượng. Còn về kích thước, những tồn tại đạt đến cấp siêu phàm, vương cấp trở lên sẽ không quá chú ý đến vấn đề kích thước, càng không cố ý theo đuổi kích thước lớn. Cho nên, hiện tại trong tay Dương Chính Hà, vừa lúc có một lô khôi lỗi có kích thước bằng người bình thường, lực chiến đấu cũng rất tốt. Dương Chính Hà cũng rất hào phóng, trực tiếp dẫn Tề Nguyên đến kho báu của mình, giới thiệu cho Tề Nguyên mấy loại khôi lỗi mới nhất. Tề Nguyên, ngươi thấy loại khôi lỗi này thế nào? Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Xuất hiện trước mắt là một con rối không khác gì người bình thường, toàn thân được bao phủ bởi các linh kiện màu đen, vì mỗi linh kiện đều rất nhỏ, nên giống như đang mặc một bộ giáp da. Dương đại ca, ngươi giới thiệu cho ta một chút được không? Được. Dương Chính Hà nói, khôi lỗi này được tạo thành từ ba bộ phận, tư duy, lõi và lớp vỏ ngoài. Về mặt tư duy, đã thoát khỏi trí tuệ nhân tạo, mà là sử dụng năng lượng không gian và tinh thần, cố định tạo ra một loại tinh thần thể đặc thù, có thể khiến chúng có tư duy linh hoạt hơn. Cho dù là hỗ trợ chiến đấu hay là tiến hành thăm dò độc lập, đều có năng lực rất mạnh. Về phần lõi, là hợp tác chế tạo cùng Trương Lão. Nguyên lý của Thạch Tôn hiện tại đã được giải mã, có thể chế tạo nhân tạo, cho nên cơ thể bên trong cũng là sử dụng phương pháp chế tạo Thạch Tôn, có một mức độ trưởng thành nhất định. Còn lớp vỏ ngoài, sử dụng công nghệ tiên tiến nhất, mỗi một cấu trúc máy móc nhỏ bé đều được chế tạo trong thế giới vi hình. Cho dù là phòng ngự, cảm ứng, thăm dò đều là đỉnh cao, thực lực tổng hợp hẳn là có thể đạt đến siêu phàm hậu kỳ. Nhưng cường độ này đối với ngươi mà nói hẳn là quá thấp, ngươi có thể thêm một lớp vòng bảo hộ vương cấp cho nó, tính an toàn hẳn là sẽ cao hơn một chút. Nghe vậy, Tề Nguyên cũng không nhịn được cảm thán, sự phát triển bên trong hành tinh mẹ quả thực nhanh đến đáng sợ, vậy mà đã có khôi lỗi cấp siêu phàm hậu kỳ. Không tồi, hẳn là phù hợp với yêu cầu của ta, ta cần khoảng 10 con, bao lâu thì có thể lấy được? 10 con, hàng tồn kho không ít, ngươi cứ lấy đi. Dương Chính Hà tỏ ra rất hào phóng. Cuộc sống hòa bình lâu nay đã khiến hắn tích lũy được một lượng lớn khôi lỗi, bình thường chỉ bảo dưỡng thôi cũng đã tốn rất nhiều công sức, chi bằng để chúng phát huy tác dụng, tạo ra một chút giá trị. Tề Nguyên dùng 10 con rối này, tạo thành hai đội thăm dò, tiến hành thăm dò sơ bộ không gian này. Chỉ cần có một con rối trở về, hắn đã có thể hiểu sơ qua tình hình bên trong, cũng có thể chuẩn bị cho việc tự mình đi vào sau này. Trên mỗi con rối, Tề Nguyên đều sử dụng một loại năng lượng quyền hạn khác nhau, tạo ra một lớp vòng bảo hộ vương cấp mạnh mẽ. Thông thường, nếu không phải là uy hiếp cấp vương cấp trung kỳ trở lên, thì không thể nào phá vỡ lớp vòng bảo hộ này. Đồng thời, trên 10 con rối này đều được lắp đặt một lượng lớn camera đặc thù, dùng để kiểm tra và ghi chép môi trường bên trong. Sau khi làm xong tất cả, mới đưa chúng vào dị không gian thông qua lối đi đã được mở ra kia. Sau đó, chính là thời gian chờ đợi. Tề Nguyên cũng không vội, hắn có tuổi thọ rất dài, cũng đã sớm rèn luyện được tính cách bình tĩnh, thong dong, chờ 1-2 năm căn bản không phải là vấn đề. Hành tinh mẹ hiện tại đã hoàn toàn bước vào giai đoạn phát triển ổn định. Mỗi năm dân số đều tăng trưởng rất nhiều, tiến bộ khoa học kỹ thuật cũng rất nhanh. Ở toàn bộ Bắc Bán Cầu, tổng dân số đã vượt quá 10 tỷ người, đặc biệt là Liên Hợp Học Viện và Tân Thành, chiếm cứ toàn bộ phía Tây Nam của Đại lục Trung Tâm. Dân số khổng lồ gần như bao vây cả Cự Mộc Chi Sâm và Long Lĩnh Hoang Mạch. Hơn nữa, vì Tiên Vận Cự Mộc Phù Tang và Độc Giác Bạch Vương đều đã thần phục Tề Nguyên, cho nên loài người đã tiến vào hai kỳ quan này để khám phá, thu được một lượng lớn tài nguyên. Hiện tại, Liên Hợp Học Viện và Tân Thành đã có sự thay đổi long trời lở đất. Đầu tiên là dân số, đã vượt quá 60 tỷ người, trở thành thế lực có quy mô lớn nhất. Liên Hợp Học Viện, tuy rằng Tề Nguyên vẫn gọi là Liên Hợp Học Viện, nhưng trên thực tế đã không còn chỉ là một học viện nữa, mà là một siêu học viện thành cực kỳ rộng lớn, bên trong có rất nhiều học viện. Bên trong có trường mẫu giáo, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông, và cả học phủ cao nhất với trang thiết bị tiên tiến nhất. Trước cấp trung học cơ sở là giáo dục bắt buộc. Mỗi đứa trẻ sinh ra ở Tân Thành đều phải được giáo dục ở học viện, nhưng đến cấp trung học phổ thông, số lượng trường trung học phổ thông đã giảm đi rất nhiều, chỉ có một bộ phận người mới có thể vào học, những người không đủ năng lực chỉ có thể sớm bước vào xã hội. Còn đại học thì lại có ý nghĩa đặc biệt là học phủ cao nhất. Trong toàn bộ Liên Hợp Học Viện, chỉ có 28 học phủ đại học, bao gồm cả Sơn Hải Học Viện, Tinh Hà Học Viện trước kia. Đương nhiên cũng có những học viện được xây dựng mới trong quá trình phát triển sau này. Tuy rằng phương hướng giáo dục của mỗi học phủ đại học đều khác nhau, nhưng không thể nghi ngờ, chúng đều là những học viện hàng đầu. Mỗi một phân viện trước kia, bây giờ đều đã được tách ra, trở thành một học viện hoàn chỉnh, độc lập. Thậm chí quy mô của mỗi học phủ đại học đều lớn hơn nhiều so với Liên Hợp Học Viện ban đầu. Không chỉ là tăng về số lượng, chất lượng cũng không ngừng được nâng cao. Hiệu trưởng của mỗi học phủ đại học đều là tồn tại cấp siêu phàm. Hơn nữa, đã có thể ổn định bồi dưỡng ra cường giả cấp siêu phàm. Thậm chí, theo sự phát triển ngày càng phồn thịnh, Tề Nguyên đã không còn coi họ là thế lực nhị lưu nữa, mà đã thật sự trở thành trụ cột vững chắc của hành tinh mẹ. Phải nói rằng, với sự tích lũy của dân số khổng lồ, quả thực càng dễ dàng tạo ra một thế lực cực kỳ hùng mạnh, cũng giống như Liên Hợp Học Viện và Tân Thành hiện tại. Liên Hợp Học Viện dù sao cũng tồn tại dưới hình thức học phủ, mà nền tảng của tất cả vẫn là đến từ Tân Thành. Bởi vì tất cả những đứa trẻ đến học phủ học tập đều đến từ Tân Thành, hai bên đã hoàn toàn hòa làm một thể. Nói là hai thế lực, chi bằng nói là một chỉnh thể hoàn chỉnh. Điều khiến người ta kinh ngạc hơn là sự thay đổi của Tân Thành, từ một tòa thành ban đầu, dần dần mở rộng ra, bây giờ đã phát triển đến quy mô 60 tỷ người. Nơi này đã không thể gọi là thành trì nữa, thậm chí còn lớn hơn nhiều so với những quốc gia bình thường. Khi Tề Nguyên nhận được tin tức chính xác, cũng thật sự bị giật mình. Tân Thành hiện tại đã có hơn vạn tòa thành trì, đồng thời dựa theo quy mô lớn nhỏ, được chia thành 4 cấp bậc. Tiểu thành, trung thành, đại thành, vực thành. Ba loại đầu tiên có số lượng quá nhiều, Tề Nguyên cũng không xem kỹ. Vực thành là loại thành trì lớn nhất trong hệ thống hiện tại, tổng cộng chỉ có 10 tòa, mỗi tòa đều có hơn 100 triệu dân, có công nghệ cực kỳ phát triển, và cuộc sống cực kỳ giàu có. Đây chính là thế giới tương lai mà loài người trên trái đất từng vô cùng hướng tới. Đồng thời, người vị thành chủ của vực thành này, còn liên hợp lại tìm đến Tề Nguyên, khóc lóc đưa ra một yêu cầu nhỏ. Đó chính là đổi tên. Bọn họ thật sự không thể chịu đựng được nữa, mình có tổng dân số 60 tỷ người, một thành chỉ có dân số hơn 100 triệu người, vậy mà vẫn phải gọi là Tân Thành. Bọn họ rất muốn nói, mình thật sự không mới, mà là đã cũ đến đáng sợ. Không, phải nói là trưởng thành đến đáng sợ. Liên Hợp Học Viện cùng với Tân Thành, tạo thành một hệ thống hoàn chỉnh, dựa vào lẫn nhau, cùng nhau tiến bộ, cùng nhau phát triển, đã tìm ra một con đường rất đúng đắn, cho nên bọn họ cần phải đổi tên. Đối với yêu cầu không quá đáng này, Tề Nguyên dành cho sự tôn trọng đầy đủ, chỉ là đối với việc đặt tên, hắn vẫn có chút bất lực. Nhưng may mắn thay, 10 vị thành chủ của vực thành đã sớm chuẩn bị sẵn phương án để Tề Nguyên lựa chọn. Tề Nguyên không khỏi cảm thán sự chu đáo của họ, quả nhiên là những người được chọn ra từ 10 tỷ người, thật sự rất xuất sắc. Bọn họ đưa ra 3 bộ phương án, lần lượt dựa theo quốc gia, đồ đằng, tinh vực để phân chia, Nếu dựa theo quốc gia để phân chia, cũng rất dễ hiểu, coi toàn bộ Liên Hợp Học viện và Tân Thành là một quốc gia rộng lớn, tiến hành phân chia khu vực bên trong. Nhưng Tề Nguyên lập tức phủ quyết ý tưởng này, bản chất của đế quốc là tập quyền, là một tập hợp ý chí, không phù hợp với Liên Hợp Học viện và Tân Thành hiện tại. Còn đồ đằng, là để mỗi vực thành và đại thành đều lựa chọn một đồ đằng cho mình, sau đó gọi tên dựa theo đồ đằng của mình. Nhưng mà, Tề Nguyên vẫn phủ quyết ý tưởng này, chẳng lẽ sau này lại gọi bọn họ là thành đồ đằng? Hình như hơi khó nghe. Cho nên hắn nhìn về phía lựa chọn cuối cùng, tinh vực. Mỗi một thành trì lớn nhỏ, đều là một ngôi sao, toàn bộ chính là một tinh vực. Vì vậy, cách đọc của tên không thay đổi, nhưng chữ thì đổi thành tinh thành. 3.000 tinh thành. Nhưng trên thực tế, số lượng hẳn là nhiều hơn 3.000, hơn nữa sau này còn tiếp tục tăng lên, mà Liên Hợp Học viện cũng chính thức gia nhập vào hệ thống tinh thành. Nhìn chung, gọi chung là 3.000 tinh thành hay là 3.000 tinh vực đều được. Sự thay đổi của cái tên không có nghĩa là quên đi quá khứ, mà là chào đón một tương lai hoàn toàn mới, đại diện cho việc đã thoát khỏi hình dáng cổ xưa ban đầu, trở thành tân tinh của thời đại mới, tỏa sáng rực rỡ sau 100 năm, là viện trưởng đời đầu tiên của Liên Hợp Học viện. Lão gia tử Trương Trọng Nhạc đã đích thân tham gia vào việc đổi tên Liên Hợp, Học viện và Tân Thành, làm nhân chứng cho thời đại, tận mắt chứng kiến sự thay đổi của thời đại. Lão gia tử Trương cũng không khỏi cảm thán, hạt giống cuối cùng cũng đã nảy mầm, hơn nữa còn phát triển thành đại thụ che trời, kết ra từng quả lớn. Sự trỗi dậy của 3.000 tinh thành, kỳ thật cũng đồng nghĩa với sự suy yếu của các thế lực khác. Nói chính xác, hiện tại trên toàn bộ đại lục trung tâm, chỉ còn lại 2 thế lực. Bắc Đầu Hải Vực và 3.000 tinh thành. Thế lực do ngũ nhân liên minh để lại, ban đầu quả thực đã phát triển thành thế lực hùng mạnh theo kế hoạch của Tề Nguyên, trở thành kẻ thống trị toàn bộ đại lục trung tâm. Nhưng kế hoạch không theo kịp sự thay đổi, ngũ phương thế lực cuối cùng vẫn phân hóa, một bộ phận không ngừng di chuyển về phía Tây Nam, cuối cùng bị Tân Thành với quy mô khổng lồ hấp dẫn và dung nạp, cuối cùng đã hoàn toàn dung nhập vào 3.000 tinh thành hiện tại. Còn có một bộ phận thuộc về thế lực của Tề Nguyên, Dương Chính Hà, sau khi mất đi sự khống chế của những người thuộc thế hệ trước, đã xảy ra nội chiến cực kỳ nghiêm trọng, dẫn đến sụp đổ. Một phần cũng đến 3.000 tinh thành, nhưng phần lớn đến Bắc Đầu Hải Vực ở phía Bắc, trở thành một phần của Bắc Đầu Hải Vực. Còn Cờ Giam Bớt và Atletis, có lẽ bọn họ đã sớm nhìn ra, chủ động gia nhập vào hệ thống 3.000 tinh thành. Dựa theo thực lực của họ, hẳn là có thể trở thành thành chủ của vực thành. Nhưng mà, đều là những lão già mấy trăm tuổi, lại là những nhân vật thuộc lớp nguyên lão của hành tinh mẹ, bọn họ không muốn theo đuổi danh lợi nữa, mà chỉ làm thành chủ của 2 đại thành đỉnh cao. Ngày thường cũng không cần phải làm gì, sống một cuộc sống an nhàn. Ban đầu có rất nhiều thế lực, nhưng hôm nay chỉ còn lại 3.000 tinh thành và Bắc Đầu Hải Vực. Đương nhiên, bộ lạc vu thuật vẫn tồn tại, nhưng sự phát triển của họ tương đối bình thường, vẫn luôn ẩn nấp ở nơi hẻo lánh phía Tây Bắc, gần như đã bị thế nhân lãng quên. Họ rất ít khi liên lạc với bên ngoài, cũng gần như chưa từng giao dịch với người khác, tự mình chiếm cứ một khu vực để phát triển, cũng sống rất thoải mái. Tuy rằng thực lực hiện tại không tồi, nhưng rất ít người tính họ vào hệ thống thế giới, chỉ coi họ là một tồn tại đặc thù ẩn cư. Mà ở Nam Bán Cầu, nơi có nhiều người nhất tự nhiên là những người từ đại lục tu tiên, một lượng lớn dân cư di chuyển đến, mang đến sức sống cho nơi này, cũng dần dần thăm dò, phát triển, bắt đầu bén rễ nảy mầm. Vì số lượng của họ vốn đã rất đông, cho nên vừa đến nơi, tốc độ phát triển đã rất nhanh, đặc biệt là 7 đại tông môn vốn đã rất mạnh, càng nhanh chóng đứng vững gót chân. Tuy rằng so với thế giới ban đầu của họ, đại lục này có phạm vi sinh tồn nhỏ hơn, nhưng phẩm chất tài nguyên trên đại lục không hề thua kém, thậm chí còn cao hơn một chút, nên sự phát triển của họ không hề tụt hậu. Ngoài những thế lực lớn này, ở mỗi khu vực của hành tinh mẹ còn ẩn giấu một số thế lực tinh nhuệ khác, hoặc là do Tề Nguyên cố ý bồi dưỡng, hoặc là thành viên của ngũ nhân liên minh. Ở Bắc Bán Cầu, có 4 căn cứ ẩn nấp, lần lượt là Trung Mạch Vận, Dương Chính Hà, Sa Thành, Độc Thành. Dương Chính Hà không đại diện cho bất kỳ thuộc tính nào, chỉ phát triển dựa vào khối lỗi, chiếm cứ hòn đảo ở phía nam của đại lục trung tâm, thực lực cá nhân rất mạnh. Đối với 3 phương diện còn lại, lần lượt đại diện cho 3 loại thuộc tính mộc, cát, độc, nếu như trong nền văn minh xuất hiện thiên tài có những thuộc tính này, ví dụ như thân hòa 100% với đơn thuộc tính, sẽ lập tức được đưa đến 3 khu vực này để bồi dưỡng chuyên nghiệp. Đồng thời, do yêu cầu nội bộ nghiêm khắc, chỉ cho phép những cường giả có thân hòa 100% với đơn thuộc tính trở lên ở lại. Cho nên tuy rằng số lượng không nhiều, nhưng thiên phú của mỗi người đều rất cao, cho dù là ngộ tính, tốc độ tu luyện hay là mức độ nhạy cảm với thuộc tính, đều không phải là tu sĩ bình thường có thể sánh bằng. Gần đây, Tề Nguyên thậm chí còn đến từng thành trì để hiểu rõ tình hình của bọn họ. Trong tay Trung Mạch vẫn có rất nhiều sinh vật đằng giáp, trải qua nhiều lần cải tiến, phẩm chất ngày càng cao, đạt đến siêu phẩm hậu kỳ. Vì khoảng cách tương đối gần với Liên Hợp Học viện, cho nên hai bên thường xuyên hợp tác, Điều này cũng thúc đẩy sự phát triển của Trung Mạch Vận, ngay cả bản thân Trung Mạch Vận cũng đang làm giáo viên ở Học viện Nghiên cứu Tổng hợp Điều khiển Thực vật, trước kia là Học viện Khống thực. Ezin cũng ở đây, phụ trách nghiên cứu và phát triển thực vật, đã tạo ra không ít loại thực vật có phẩm chất tốt, tác dụng đặc thù, rất nhiều loại đã được ứng dụng vào cuộc sống hàng ngày. Theo yêu cầu của Tề Nguyên, kỳ thật hắn hy vọng mỗi một thế lực tinh nhuệ đỉnh cao đều có thể nghiên cứu, phát minh ra lực lượng chiến đấu cấp vương, không yêu cầu phải tạo ra được lực lượng chiến đấu cấp vương, nhưng nhất định phải có nghiên cứu về phương diện này. Đối với việc này, Trung Mạch Vận và Ezin cũng đã tốn rất nhiều công sức, một mặt là nghiên cứu sinh vật đằng giáp, hy vọng có thể tăng thêm phẩm chất, nhưng mà độ khó lại rất lớn. Mặt khác, bọn họ cũng đang không ngừng nghiên cứu biến đổi gen, dẫn dắt thực vật biến dị, từ đó nghiên cứu ra những loại thực vật hoàn toàn mới, hy vọng có thể tạo ra đột phá. Ở một bên khác, Sa Thành và Độc Thành trên đại lục phía đông, kỳ thật rất ít người biết đến, bởi vì gần như không có ai đến gần khối đại lục này. Môi trường tự nhiên cực kỳ khắc nghiệt, cộng thêm các loại sinh vật đáng sợ sinh sống trong môi trường này, con người bình thường gần như không thể nào sinh tồn ở đây. Chỉ biết là có một khối đại lục như vậy mà thôi. Mà hai thành trì sớm nhất sinh sống ở đây vẫn luôn phát triển ổn định, đồng thời tốc độ phát triển sau này còn không ngừng tăng tốc, bởi vì sự tồn tại của đạo khôi có thể giúp họ hiểu rõ hơn về thuộc tính của mình. Hiện tại, dân số của mỗi thành đều đã vượt quá 1000 người, hơn nữa tất cả đều là thiên tài có thuộc tính 100%, có nghĩa là gần như tất cả bọn họ đều có thể đạt đến cấp siêu phàm. Không chỉ có thực lực, tuy rằng bọn họ đi theo con đường vu thuật, nhưng lại có nghiên cứu rất sâu về linh văn, dược tề, trận pháp, vũ khí của thuộc tính tương ứng. Đặc biệt là trong phạm vi kỳ quan của thuộc tính tương ứng, thực lực của họ sẽ càng mạnh hơn, nắm giữ lực lượng của thế giới này. Mà ở Nam Bán Cầu, có nhiều thế lực hơn một chút, Tần Chấn Quân, Trương Trọng Nhạc, Triệu Thành, Trấn Hải Thành, Phệ Hỏa Thành, Địa Linh Thành, Kim Tượng Thành đều ở đây, thực lực tổng hợp đều không tồi. Tần Chấn Quân, Trương Trọng Nhạc, Triệu Thành ba người đều đang phát triển theo nhịp độ của riêng mình. Thú khôi của Tần Chấn Quân ngày càng mở rộng. Hơn nữa còn cố ý chọn lựa giống loài, số lượng cá thể có thú hồn đã vượt quá 300, mỗi con đều có tiềm lực rất cao, những cá thể mạnh nhất đã đạt đến siêu phàm đỉnh phong, chỉ cách vương cấp một bước, ví dụ như Mạc Lâm trước kia. Lão gia tử Trương Trọng Nhạc có rất nhiều thạch tôn với đủ loại hình thái khác nhau, thậm chí không còn giới hạn ở đá, có thể sử dụng các loại vật chất để thai nghén. Mấy thạch tôn mạnh nhất cũng có thực lực đạt đến siêu phàm đỉnh phong, chỉ là chưa từng chiến đấu, không biết thực lực thế nào. Triệu Thành chiếm cứ toàn bộ kỳ quan thuộc tính băng, sau khi hấp thu một hành tinh thuộc tính băng, không chỉ thực lực tổng thể được tăng lên trên diện rộng, mà ngay cả môi trường ở đây cũng thích hợp cho việc tu luyện hơn, lực lượng chiến đấu tổng hợp rất mạnh. Mấy thành trì khác, vì thuộc tính tương đối phổ biến, cho nên phát triển tốt hơn Sa Thành và Độc Thành, không chỉ có dân số đông hơn, mà thực lực cá nhân cũng mạnh hơn một chút. Đặc biệt là Trấn Hải Thành và Phệ Hỏa Thành, đều là những tồn tại hàng đầu. Phệ Hỏa Thành, vì có cường giả vương cấp hỏa diễm, lại có thể không ngừng hấp thu hỏa diễm từ vô tận hỏa vực, cho nên vô cùng mạnh mẽ, tự hình thành một hệ thống phát triển, đã là một tồn tại cực kỳ đặc thù. Nhưng điều khiến Tề Nguyên bất ngờ là, Trấn Hải Thành cũng không hề kém cạnh, hơn nữa còn đang nỗ lực đuổi theo, tình hình phát triển và quy mô không thua kém gì Phệ Hỏa Thành, thậm chí còn có xu hướng vượt qua. Sau khi tìm hiểu nguyên nhân mới biết được, một nhiệm vụ mà Trấn Hải Thành thực hiện ngay từ đầu, đã khiến huyết mạch của bọn họ không ngừng được cải thiện, hậu duệ ngày càng mạnh mẽ. Bọn họ sử dụng một loại thủy tinh cầu đặc thù, lưu trữ huyết mạch của những thiên tài có độ thân hòa với thuộc tính đạt 100%, đồng thời tích lũy ngày càng nhiều. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Đồng thời, bao gồm cả huyết mạch dã thú trong cơ thể họ, cũng sẽ được bảo tồn trong đó, lúc đầu chỉ là huyết mạch cấp hy hữu, nhưng theo sự xuất hiện của ngày càng nhiều cường giả, huyết mạch dã thú cũng không ngừng được tăng lên, thậm chí đã phát triển đến mức độ kinh khủng. Về độ thân hòa với thuộc tính, vậy mà dần dần xuất hiện những thiên tài có độ thân hòa vượt quá 100%, người đáng sợ nhất đã đạt tới hơn 140%, nếu phối hợp với những thủ đoạn khác, ví dụ như tinh hoa thuộc tính, rất có thể sẽ đạt đến 200%, trở thành những dị loại như Trương Vĩ, Hoắc Thối, Ezin. Mà về phương diện huyết mạch dã thú của bọn họ, ban đầu Trấn Hải Giao chỉ là loài rắn nước cấp hy hữu, nhưng giờ phút này đã lột xác thành giao long, khi bọn họ hoàn toàn kích hoạt huyết mạch trong cơ thể, có thể tăng cường độ của cơ thể lên rất nhiều. Nâng cao năng lực công kích và phòng ngự, thậm chí trên người còn xuất hiện vảy, có một loạt những biến đổi khó tin, cho nên, Trấn Hải Thành cũng là thành trì có nhiều cường giả siêu phàm nhất trong tất cả các thành trì, có tới 46 vị, trong đó có 6 vị là cường giả siêu phàm đỉnh cao, chỉ là trước mắt vẫn chưa có ai chính thức đột phá vương cấp, một khi có vương cấp xuất hiện, chắc chắn sẽ tăng thêm độ thân hòa với thuộc tính và cường độ huyết mạch, từ đó giúp ích cho hậu duệ của bọn họ. Đây là một quá trình không ngừng tiến bộ. Những cá thể mạnh mẽ sẽ mang đến sự trợ giúp cho cả tộc đàn, những hậu duệ ưu tú sẽ càng dễ dàng đột phá đến cảnh giới cao hơn. Mọi sự phát triển nội bộ đều đang được tiến hành thuận lợi, đồng thời ngày càng trở nên hùng mạnh, bắt đầu cung cấp sự hỗ trợ mạnh mẽ cho Tề Nguyên. Hiện tại, rất nhiều khi, một số hành động và kế hoạch đối ngoại, thậm chí không cần Tề Nguyên tự mình ra tay, giao cho những thế lực dưới trướng là được rồi. Nhưng mà, thực lực của bản thân Tề Nguyên cũng đang không ngừng tăng lên, đồng thời dưới sự duy trì toàn diện, thực lực tổng hợp được nâng cao không ít. Nói chính xác, lực lượng chiến đấu thật sự được tính là của Hồ Tâm Đảo trước kia, kỳ thật cũng không nhiều, nhưng thực lực đều rất mạnh. Bí chiến cuộc, quỷ bộ, viện nghiên cứu, bây giờ còn phải cộng thêm vệ tịch và trung ngự hoành, giã thú vân vân. Sau khi đến hành tinh mẹ, cơ cấu của bí chiến cuộc cũng không thay đổi, phần lớn các thành viên có tư chất bình thường, cuối cùng đều ở lại đại lục trung tâm, còn những người có thiên phú xuất chúng thì đi theo Tề Nguyên. Sau này, bí chiến cuộc mở rộng chủ yếu dựa vào bồi dưỡng nội bộ, chính là những đứa trẻ sinh ra ở khu dành cho trẻ em, tuy rằng phẩm chất tổng hợp của những đứa trẻ này không đạt đến tiêu chuẩn của Trấn Hải Thành. Nhưng cũng không hề yếu, thiên phú tu luyện mạnh mẽ, huyết mạch dã thú đa dạng, cùng với một số năng lực đặc thù có được sau khi truyền thừa qua nhiều thế hệ, đều mang đến cho chúng sức mạnh phi thường. Bí chiến cuộc hiện tại, những nguyên lão của thế hệ trước gần như đã rút lui hết, chỉ còn lại 6 vị đội trưởng vốn có thiên phú cực cao là Trương Viễn, Lưu Trọng, Lôi Hùng, Hoắc Thối, Trương Vĩ, vẫn đang đảm nhiệm một số chức vụ quan trọng. Trong đó, Trương Viễn, Lưu Trọng, Lôi Hùng chủ yếu làm hậu phương, phụ trách điều phối các mặt. Tổng hợp tài nguyên, bồi dưỡng và giáo dục người mới, không còn chiến đấu nữa. Tuy rằng thực lực của họ vẫn rất mạnh, đều đạt đến đỉnh cao của hoàn mỹ hậu kỳ, nhưng so với những nhân tài mới xuất hiện, bọn họ vẫn kém hơn không ít. Ví dụ như con gái của Lôi Hùng, hiện tại đã đột phá đến siêu phàm, trở thành một đội trưởng độc lập. Còn có Lục Linh Quân, là thiên tài đỉnh cao đầu tiên xuất hiện trong số những đội trưởng đời sau, tinh thông kỹ thuật linh văn, hiện tại đã đạt đến siêu phàm hậu kỳ, là cao thủ hàng đầu của bí chiến cuộc. Còn có Lâm Nam Nến, Vương Thanh Sơn, Hoắc Thiên Lan, Lâm Kiệt Hy, Hàn Quân, Lữ Tinh Xuyên, Bạch Chiến, Hà Vân Hải, Đỗ Lỗi, bọn họ là những đứa trẻ đầu tiên sinh ra ở khu dành cho trẻ em, Tề Nguyên đã dùng bọn họ để thành lập hai tiểu đội tinh nhuệ mạnh nhất. Biên chế của tiểu đội tinh nhuệ vẫn còn, nhưng rất ít khi được sử dụng, xét cho cùng, thực lực quá mạnh, rất ít khi cần đến bọn họ. Sau này, bọn họ mỗi người đều đạt đến cấp siêu phàm, nhưng phần lớn nhiệm vụ trên hành tinh mẹ đều không cần đến 5 vị cường giả siêu phàm ra tay. Còn những nhiệm vụ khó khăn hơn, ví dụ như thăm dò hành tinh thuộc tính băng, tiến vào thế giới tu tiên, độ khó lại quá cao, thực lực của bọn họ lại không đủ. Cho nên, về sau Tề Nguyên vẫn tách bọn họ ra, mỗi người đảm nhiệm một chức đội trưởng trong bí chiến cuộc. Những đứa trẻ sinh ra ở khu dành cho trẻ em, lớn lên trong nội bộ thế lực của Tề Nguyên như bọn họ, số lượng còn rất nhiều, đang không ngừng cung cấp máu mới cho bí chiến cuộc và viện nghiên cứu. Bí chiến cuộc hiện tại có quy mô rất lớn, vẫn theo 12 con giáp chia thành 12 bộ môn. Mỗi bộ môn đều có hơn 20 tiểu đội 10 người. Đây đều là những nhân viên tinh nhuệ, phụ trách một số nhiệm vụ quan trọng, thiên phú và thực lực đều thuộc hàng đỉnh cao, đội trưởng và đội phó đều đạt đến cấp siêu phàm, đội viên đều là hoàn mỹ đỉnh phong, tổng số người đạt đến hơn 2.500 người. Nhưng đây còn lâu mới là toàn bộ nhân lực của bí chiến cuộc, sau mấy trăm năm phát triển và tích lũy, số lượng người đã có sự thay đổi về chất. Ngoài những người có thiên phú cực cao, có thể trở thành thành viên chính thức của bí chiến cuộc, còn có một nhóm người có thiên phú không cao bằng, nhưng cũng không tệ, bọn họ cũng được thu nhận vào bí chiến cuộc, tạo thành quân đoàn dựa theo 12 con giáp, mỗi quân đoàn có 1 vạn người, 12 tiểu đội con giáp, mỗi đội đều có một quân đoàn riêng, tổng cộng là 12 vạn người, đây là 12 vạn người được chọn lọc kỹ càng. Thực lực đều đạt đến cấp hoàn mỹ, bọn họ còn được trang bị vũ khí, linh văn, đan dược, trận pháp đặc thù riêng, tạo thành phong cách hoàn toàn khác biệt, có thể làm những việc hoàn toàn khác nhau, không thể nghi ngờ. Thực lực của bọn họ tuyệt đối rất mạnh, chưa từng xuất hiện trước mặt người đời, nhưng một khi xuất hiện, cũng đủ để khiến tất cả mọi người phải kinh ngạc. Bọn họ vẫn luôn ẩn nấp, sinh tồn, huấn luyện và phát triển trong dị không gian ở vạn giới nguyên địa, hoàn thành những nhiệm vụ bí mật, hưởng thụ những tài nguyên do chính Tề Nguyên chuẩn bị cho họ. Bọn họ từng tiến vào vũ trụ, cũng từng xâm nhập vào kỳ quan, trải qua đủ loại thử thách, chỉ là vẫn luôn thiếu một cơ hội để thể hiện, nhưng dù phải đối mặt với hoàn cảnh có an toàn hay không, vẫn phải tích lũy một lực lượng chiến đấu ẩn như vậy, để phòng ngừa bất kỳ tình huống bất ngờ nào xảy ra. Còn quỷ bộ, tình hình có chút khác biệt. Quỷ bộ hiện tại vẫn do vệ tịch phụ trách, nhưng tổng bộ của họ đã được chuyển ra khỏi vạn giới nguyên địa, chuyển đến lòng đất của tinh thần bí cốc, gọi là quỷ vực. Nhưng nói chính xác, vẫn chưa phải là lòng đất của tinh thần bí cốc. Theo sự xuất hiện của hồn tộc về sau, vệ tịch và trung ngự hoành muốn dung hợp tinh thần bí cốc và linh hồn địa quật, mới có thể tiếp tục tạo ra hồn tộc. Thế là, Tề Nguyên đã tốn rất nhiều công sức, liên hợp với mấy vị đạo khôi, vận dụng lực lượng của quyền hạn, di rời linh hồn địa quật đến bên cạnh tinh thần bí cốc. hai đại kỳ quan dần dần dung hợp lại với nhau, tạo thành một kỳ quan rộng lớn hơn, nguy hiểm và đáng sợ hơn. Được gọi là hồn tộc quỷ vực. Mà quỷ bộ bên trong quỷ vực chủ yếu được chia thành hai bộ phận, một bộ phận là quỷ bộ do vệ tịch dẫn đầu, một bộ phận khác là hồn tộc do tiên thiên hồn tộc và trung ngự hoành dẫn đầu. Trong quỷ bộ vẫn là những thành viên cũ, nhưng so với bí chiến cuộc đang không ngừng phát triển, sự phát triển của quỷ bộ không được tốt lắm, thậm chí đang dần dần suy yếu. Tìm hiểu nguyên nhân sâu xa là do so với hồn tộc, thiên phú của các thành viên quỷ bộ vốn đã không cao, căn bản không thể so sánh với nhau, ngược lại là hồn tộc đã phát triển thành một chủng tộc hoàn chỉnh, có tiềm lực cực kỳ đáng sợ, bọn họ cũng dựa vào những đặc điểm riêng biệt của mình, sinh ra rất nhiều cường giả đỉnh cao. Hiện tại, 9 phần 10 cường giả trong hồn tộc quỷ vực đều thuộc về hồn tộc, còn quỷ bộ chỉ chiếm chưa đến 1 phần 10, gần như sắp không còn không gian sinh tồn. Thậm chí, vệ tịch còn chủ động tìm đến Tề Nguyên, dự định không tuyển thêm thành viên quỷ bộ nữa, đợi những thành viên trước kia chết đi, sẽ giao quỷ bộ cho hồn tộc. Đối với việc này, Tề Nguyên vốn rất phản đối, dù sao quỷ bộ cũng đã tồn tại lâu như vậy, sao có thể nói giải tán là giải tán được. Nhưng mà, khi hắn thật sự đến hồn tộc quỷ vực, chứng kiến tiềm lực và lực lượng chiến đấu đáng sợ của hồn tộc, cuối cùng cũng phải trầm tư. Hồn tộc hiện tại đã sinh ra không chỉ một vị tiên thiên hồn tộc, mà là những người hai vị. Vị tiên thiên hồn tộc đầu tiên, chính là vị vương cấp hiện tại, trong nội bộ hồn tộc cũng gọi là quỷ tổ, có nghĩa là người khai sinh ra chủng tộc này. Trước đó Tề Nguyên cho rằng, tỷ lệ xuất hiện tiên thiên hồn tộc cấp bậc như quỷ tổ sẽ cực kỳ thấp, thậm chí rất có thể sau này sẽ không xuất hiện nữa. Nhưng ngoài dự liệu, sau khi tinh thần bí cốc và linh hồn địa quật hợp nhất, đồng thời quỷ tổ thành công đột phá đến vương cấp, vậy mà lại đột nhiên xuất hiện hơn 10 vị tiên thiên hồn tộc, hơn nữa thiên phú đều cực kỳ đáng sợ. Cũng bởi vậy, hồn tộc vốn có thực lực yếu kém đã nhanh chóng phát triển, thể hiện ra tiềm lực vô cùng đáng sợ, bởi vì bọn họ không chỉ đại diện cho 12 vị cường giả đỉnh cao, mà còn đại diện cho 12 chủng tộc. Đồng thời, 12 vị tiên thiên hồn tộc này, không phải ai cũng xuất hiện với hình dáng của quỷ tổ, hình tượng của bọn họ khác nhau, năng lực cũng khác nhau, thậm chí ngay cả hình thái cơ thể cũng không giống nhau. Ví dụ như bản thân quỷ tổ là sinh vật linh hồn thuần túy, có thể hoàn toàn tan biến vào trong trời đất, tồn tại dưới dạng năng lượng cực kỳ huyền ảo khó lường, là một tồn tại rất đặc biệt trong tất cả các tiên thiên hồn tộc. Vị quỷ vương thứ hai xuất hiện không phải là linh hồn thể thuần túy, mà là bán linh hồn thể, bán thực thể. Bản thể là một sinh vật hình người mặc áo giáp màu xanh đậm, bên trong được cấu thành từ một lượng lớn linh hồn. Sau khi đạt đến cấp siêu phàm, có thể xuất hiện với hình dáng con người bình thường, là một nam tử trung niên, vô cùng hùng tráng oai vệ. Hắn tự mình xây dựng một tòa thành trì, đồng thời theo đề nghị của Tề Nguyên, đặt tên thành trì là Phong Đô Quỷ Thành, mà vị quỷ vương này cũng được các hồn tộc khác tôn xưng là Phong Đô Quỷ Vương. Ngoài hai vị này, dựa theo thời gian xuất hiện của họ, còn có quỷ đồng, quỷ mẫu, mộ bia, la sát, dạ xoa, u hỏa, mục nát hồn linh, minh hà quỷ thụ, thanh nữ, địa ngục khuyển. Một phần xuất hiện dưới dạng hồn, một phần là thực thể, một phần là sự kết hợp của cả hai. Bọn họ đều là những người nắm giữ hồn tộc quỷ vực hiện tại, chỉ là phần lớn bọn họ vẫn còn đang trong giai đoạn trưởng thành. Tề Nguyên cũng không tìm hiểu kỹ năng lực của họ, chỉ biết là bọn họ không có ý định tranh giành quyền lực, phần lớn chỉ thích lang thang trong quỷ vực. Chỉ có hai tồn tại tương đối trưởng thành là quỷ tổ và phong đô quỷ vương. Nếu cần bọn họ tham gia chiến tranh, cả hai đều tương đối phối hợp. Điều này cũng khiến cho việc quản lý quỷ vực của Tề Nguyên trở nên dễ dàng hơn. Không đến mức để thế lực khủng bố này thoát khỏi sự kiểm soát của mình. Giống như bí chiến cuộc, hồn tộc quỷ vực này cũng được giấu ở nơi sâu nhất của thế giới, ngoại trừ quỷ tổ thỉnh thoảng xuất hiện để hoàn thành nhiệm vụ, những hồn tộc khác chưa từng xuất hiện. Hiện tại, trong toàn bộ hồn tộc quỷ vực, ngoài 12 vị tiên thiên hồn tộc, còn có khoảng 10 vạn hồn tộc bình thường được hình thành từ các loại vong hồn. Có hình dạng dã thú, cũng có hình tượng con người, còn có thực vật, đá, đủ loại hình thái, tiềm lực và thiên phú cũng có cao có thấp. Đều tùy ý trôi nổi, chưa hình thành nên nền văn minh của riêng mình. Nhưng mà, có một hiện tượng rất đặc biệt. Đó chính là phong đô quỷ vương đã tìm được vợ cho mình, hơn nữa còn sinh con đẻ cái, là những hậu duệ thật sự có huyết mạch của phong đô quỷ vương. Cho nên, phong đô quỷ vương không còn cô đơn nữa, về sau còn có một gia đình nhỏ, nói không chừng sau này sẽ phát triển thành một chủng tộc. Tề Nguyên cũng rất mong đợi, biết đâu 12 vị tiên thiên hồn tộc có thể tự mình phát triển thành một chủng tộc hùng mạnh, đây chắc chắn là một chuyện tốt. Sự phát triển của hồn tộc quỷ vực chưa được hoàn thiện, cần rất nhiều thời gian để tăng cường và trưởng thành. Nhưng Tề Nguyên tin tưởng rằng, chỉ cần có 12 vị tiên thiên hồn tộc này, sớm muộn gì nơi này cũng sẽ phát triển thành một thế lực cực kỳ hùng mạnh. Bí chiến cuộc và quỷ vực là những đơn vị chiến đấu đỉnh cao dưới trướng Tề Nguyên đã có được nền tảng vững chắc. Còn viện nghiên cứu, đơn vị nghiên cứu khoa học có địa vị không hề thua kém các đơn vị chiến đấu, thậm chí nói chính xác là còn cao hơn. Hiện tại, số lượng người trong viện nghiên cứu ước tính đã vượt quá 5.000 người, đều là những nhân viên nghiên cứu khoa học cao cấp nhất. Trong đó, có thể chia thành 3 cấp bậc, cao nhất là cấp giáo sư, cũng là những nhân viên nghiên cứu khoa học tinh anh nhất, có tiếng nói tuyệt đối trong lĩnh vực của mình, phần lớn đều phụ trách một hạng mục nào đó. Số lượng giáo sư ước chừng có 100 người, là tài sản quan trọng được tích lũy trong những năm qua, những người còn lại đều là nghiên cứu viên bình thường, nhưng trình độ và học vấn của mỗi người đều thuộc hàng đỉnh cao, đại diện cho nhóm người tinh anh nhất của hành tinh mẹ. Tuy rằng các thế lực đều có bộ phận nghiên cứu khoa học của riêng mình, nhưng tiêu chuẩn, năng lực cùng phạm vi nghiên cứu đều kém xa viện nghiên cứu. Không chỉ có năng lực nghiên cứu khoa học, viện nghiên cứu còn gánh vác một trách nhiệm khác, đó là dạy học và truyền thừa. Rất nhiều khi, bọn họ cũng sẽ làm giáo viên, dạy dỗ những đứa trẻ ở khu dành cho trẻ em, truyền thụ các loại kỹ năng cho thế hệ sau, chọn ra những đứa trẻ có thiên phú. Linh văn, vu thuật, dược tề, khôi lỗi, đan dược, trận pháp, máy móc, luyện khí. Bất kể là kỹ thuật nào, viện nghiên cứu đều có người phụ trách nghiên cứu. Đồng thời mỗi lĩnh vực đều có giáo sư của riêng mình. Tuy rằng trình độ nghiên cứu có sâu có nông, nhưng không thể nghi ngờ, trải qua sự nghiên cứu và tìm hiểu của từng thế hệ, chắc chắn sẽ có những thành quả mới xuất hiện. Viện nghiên cứu không chỉ đại diện cho việc khám phá tương lai, mà còn là sự kế thừa tương lai, có ý nghĩa vô cùng to lớn. Tề Nguyên đến bên ngoài hành tinh mẹ, tiếp tục thăm dò dị không gian thần bí này. Viện nghiên cứu cùng bí chiến cuộc hợp tác với nhau, phân tích tin tức do khôi lỗi truyền về, từ đó phán đoán tình hình bên trong. Tình hình bên trong thế nào? Có thích hợp để thăm dò và ở lại không? Tề Nguyên bình tĩnh hỏi. Một vị giáo sư trung niên vội vàng đứng dậy trả lời. Bẩm chúa tể, chúng ta đã tiến hành thăm dò nồng độ linh khí, dấu hiệu sự sống, môi trường nguy hiểm bên trong. Nhưng mà tin tức vẫn chưa đầy đủ, muốn phân tích toàn bộ thì cần thêm thời gian. Tình hình đại khái thế nào? Không gian bên trong không nhỏ, nhưng không thể thăm dò được kích thước cụ thể. Nồng độ linh khí rất cao, phần lớn khu vực đạt đến cấp siêu phàm, một số ít khu vực thậm chí còn cao hơn. Nghi ngờ nơi này không phải là không gian hình thành tự nhiên, mà là một khu vực tu luyện đặc thù nhân tạo. Tề Nguyên gật đầu, những tin tức này hắn đã biết từ trước, một nơi kỳ lạ như vậy, tự nhiên không thể nào là do tự nhiên hình thành. Linh khí nồng đậm như vậy, bên trong có sinh vật tồn tại không? Có, vị giáo sư trung niên đưa ra câu trả lời khẳng định, bên trong tự hình thành một tiểu thế giới, môi trường hoàn toàn thích hợp để sinh tồn, có rất nhiều linh thực và sinh vật, hơn nữa thực lực cũng không tồi. Đại khái có thể đạt đến cấp độ nào? Siêu phàm, trước mắt chưa phát hiện ra tồn tại cấp vương. Tề Nguyên như có điều suy nghĩ, gật đầu, tình hình bên trong tốt hơn so với tưởng tượng của hắn, ít nhất là không có nguy hiểm quá lớn. Một mặt là vấn đề môi trường, thích hợp để thăm dò và sinh tồn. Mặt khác là những sinh vật tồn tại bên trong, cũng chưa xuất hiện loài nào quá mạnh. Hơn nữa, trên cơ sở này, tài nguyên bên trong còn rất phong phú, vậy thì giá trị mà khu vực này mang lại sẽ rất cao. Khoảng bao lâu nữa thì có thể vào trong? Vị giáo sư suy nghĩ một chút, rồi trả lời, hẳn là sắp rồi, khôi lỗi không phát hiện ra bất kỳ tình huống nguy hiểm nào ngoài dự kiến, nếu như tiếp theo vẫn có thể duy trì ổn định, thì có thể cho người vào thăm dò. Tốt, tiếp tục thăm dò, khi nào có thể vào được thì báo cho ta. Thời gian trôi nhanh, thấm thoát đã vài tháng trôi qua, những khu vực mà khôi lỗi có thể thăm dò đều đã được thăm dò xong, cũng hiểu sơ qua về tình hình bên trong, nhưng do khôi lỗi vẫn có những hạn chế nhất định, nên không thể tiến vào một số khu vực bí ẩn. Hơn nữa, theo báo cáo, bên trong dường như có một số khu vực không gian ẩn, được che giấu bằng thủ đoạn không gian, khôi lỗi không thể nào vào trong được, cần phải có người tự mình đi thăm dò. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Nhưng ngoại trừ những khu vực ẩn này, phần lớn những nơi khác đều không có nguy hiểm quá lớn, sinh vật mạnh nhất cũng chỉ có cấp siêu phàm đỉnh phong, không cần phải quá lo lắng. Cũng đúng thôi, một khu vực bị bỏ hoang vô số năm tháng. Muốn sinh ra thần nguyên trong điều kiện tự nhiên là một chuyện tương đối khó khăn, nhưng trong lòng Tề Nguyên cũng có chút nghi ngờ. Theo suy luận, trong số những người từng có thể tiến vào dị không gian này, hẳn là có không ít người đạt đến vương cấp, vậy thì ít nhiều gì họ cũng nên để lại một số thần nguyên mới đúng. Nhưng mà, hiện tại lại không hề phát hiện ra dấu vết của thần nguyên, có thể là do chúng ẩn nấp, tạm thời chưa được phát hiện, cũng có thể là do năm đó đã xảy ra chuyện gì đó, khiến các cường giả thần nguyên đều rời đi. Nhưng mà, dù nguyên nhân cụ thể là gì, cũng chỉ có thể tự mình đi thăm dò mới biết được. Cho nên Tề Nguyên quyết định tiến hành cuộc xâm nhập và thăm dò đầu tiên. Số lượng thành viên của đội thăm dò lần đầu tiên không nhiều, cũng không ít, chỉ có 7 người, hơn nữa phần lớn đều là đạo khôi có thực lực mạnh mẽ. Tề Nguyên, Lữ Tinh Xuyên, Thiên Cơ Tử, Không Gian Lão Nhân, Băng Lão, Địa Tôn, Linh Lão, tất cả những người tinh thông năng lực không gian đều được mang theo, nếu như gặp phải bất kỳ tình huống bất ngờ nào, đều có thể cưỡng ép rời đi. Cho dù là cường độ không gian của dị không gian này, với thực lực của hai người, cũng có thể dễ dàng phá vỡ. Thiên cơ tử cũng có thực lực vương cấp, hơn nữa so với những người khác, hắn có hiểu biết sâu sắc hơn về vùng đất của tổ tiên mình, mang hắn theo có thể sẽ có hiệu quả. Còn về những đạo khôi khác, hoàn toàn là để tăng cường thực lực, để phòng bất chắc. Sau khi chuẩn bị đầy đủ, Tề Nguyên chính thức tiến vào dị không gian này, lại đến chỗ hang động bị phá vỡ, linh khí cực kỳ nồng đậm phun ra ngoài, giống như quả bóng da bị xì hơi, không ngừng tuôn ra, đã kéo dài rất lâu. Dưới sự trợ giúp của linh lão, linh khí bị cưỡng ép tách ra, xuất hiện một con đường để mọi người đi vào, 7 người dễ dàng bước vào trong đó, vừa đặt chân xuống đất, cảnh tượng trước mắt liền khiến Tề Nguyên sáng mắt. Linh khí nồng đậm hòa quyện cùng mùi thơm của đất và cỏ xanh, trong nháy mắt tràn vào khoang mũi, cây cối xanh mướt đập vào mắt, những cây đại thụ cao mấy trăm mét che khuất bầu trời, dây leo chẳng chịt quấn quanh xung quanh, giống như một khu rừng nguyên sinh. Chỉ là những thực vật ở đây cao lớn khác thường, khiến Tề Nguyên và những người khác trông nhỏ bé như con kiến, mỗi đường vân trên cành cây đều lớn hơn con người. Nhưng không thể phủ nhận, phẩm chất của những cây cối ở đây đều rất cao, gần như đều đạt đến cấp hoàn mỹ, chỉ là chưa sinh ra ý thức thuộc về thực vật thuần túy. Sau khi quan sát sơ qua môi trường xung quanh, cảm nhận được sức sống mãnh liệt xung quanh, Tề Nguyên liền hiểu rõ, nơi này chắc chắn có rất nhiều sinh vật sinh sống, là một thế giới tràn đầy sức sống. Lấy bộ đàm ra, trực tiếp liên lạc với viện nghiên cứu bên ngoài, nếu như cứ mò kim đáy bể như vậy, không ai biết phải tìm bao lâu, nhưng viện nghiên cứu đã vẽ ra bản đồ đại khái, có thể dẫn đường cho bọn họ thăm dò tốt hơn. Chúng ta đã thuận lợi đi vào, hiện tại đang ở vị trí nào? Xin chỉ thị. Các thành viên của viện nghiên cứu bên ngoài thụ sủng nhược kinh, vội vàng nói, Chúa Tể, vị trí của ngài là ở phía Tây, khu vực này đã được thăm dò, nhưng ngài có thể đến gần phía Tây Bắc, nơi đó có một khu vực dị không gian, trước mắt vẫn chưa được khôi lỗi thăm dò rõ ràng. Rõ, Tề Nguyên ngoan ngoãn là một thành viên thăm dò, nghe theo sự sắp xếp của viện nghiên cứu, dẫn đội bắt đầu tiến về phía Tây Bắc. Cây cối ở đây rất lộn xộn, cỏ dại rậm rạp, di chuyển rất bất tiện, nhưng may là trong đội có người có thực lực mạnh, có người mở đường nên tốc độ được tăng lên rất nhiều. Hơn nữa, dù cho những dã thú bình thường có phát hiện ra bọn họ, cũng không dám đến gần, gần như đều tránh xa, điều này cũng giảm bớt rất nhiều phiền phức. Càng đi sâu vào, Tề Nguyên càng phát hiện thế giới này thật sự rất rộng lớn, diện tích đất đai rất bao la, là một nơi ẩn giật tuyệt vời. Sau khi đi hơn nửa ngày, dựa theo chỉ dẫn từ bên ngoài, bọn họ mới miễn cưỡng tìm được khu vực Tây Bắc không thể thăm dò kia. Lúc này, bọn họ vừa ra khỏi khu rừng rậm, xuất hiện trước mắt là một thung lũng rộng lớn, nhìn mãi không thấy bờ, có thể thấy nơi này rộng lớn đến mức nào. Những dãy núi trùng điệp, cao đến hơn vạn mét, khí thế mênh mông toát lên dấu vết lịch sử rõ ràng, khiến linh hồn người ta phải run rẩy. Đặc biệt là một ngọn núi trong số đó, dù ở trong dãy núi vạn mét, giống như hạc giữa bầy gà, độ cao khiến người ta phải kinh ngạc, giống như một thanh cự kiếm, cắm sâu vào mảnh đất này. Nhìn thấy ngọn núi này, Thiên Cơ Tử liền lộ ra vẻ mặt vui mừng, nói với vẻ khó tin, đây là... Kiếm Sơn. Kiếm Sơn là gì? Tề Nguyên tò mò hỏi. Thiên Cơ Tử trầm mặc một lát, dường như đang tìm kiếm đoạn ký ức này trong đầu. Một lúc sau mới lên tiếng, nghe nói thời viễn cổ có một tông môn rất mạnh, tên là Kiếm Tông, là tiền thân của Cự Kiếm Tông. Tông môn của bọn họ được xây dựng trên một ngọn núi cao giống như thanh kiếm, hẳn là ngọn núi này. Ồ, Tề Nguyên như có điều suy nghĩ, gật đầu, xem ra chúng ta đã tìm đúng chỗ rồi, vào xem thử đi. Khi tiến vào dãy núi này, cũng không phát hiện ra dấu vết hoạt động của con người, có lẽ đã từng có, chỉ là theo dòng chảy của lịch sử, tất cả đều bị cuốn trôi. Nhìn quanh, khắp nơi đều là rừng rậm và núi non, điều này khiến Tề Nguyên có chút tiếc nuối. Lịch sử ở đây thật sự quá xa xưa, cho dù là dấu vết do cường giả siêu phàm để lại, cũng khó có thể tồn tại lâu như vậy. Chỉ khi đến ngọn núi cao nhất kia, trên vách núi dựng đứng bị rừng cây rậm rạp che khuất, Tề Nguyên mới miễn cưỡng nhìn thấy những chữ cổ được khắc sâu, đã hòa làm một thể với đá, dường như cho người ta thấy được một chút sự huy hoàng trước kia của nó. Đây là chữ kiếm trong văn tự thời viễn cổ, chúng ta đã đến đúng chỗ rồi. Thiên Cơ Tử cũng rất kích động, ông từng thấy rất nhiều thế lực hùng mạnh, nhưng đã biến mất trong lịch sử trong những cuốn sách cổ, trước kia chỉ nghe nói đến những truyền thuyết về họ, mà chưa từng được chứng kiến tận mắt. Hắn đã từng tìm kiếm khắp nơi ở tu tiên giới, nhưng chưa bao giờ tìm thấy, chỉ coi những lịch sử này là do người ta bịa đặt, chỉ là mây khói thoảng qua. Không ngờ rằng hôm nay, lại có cơ hội được tận mắt nhìn thấy những tông môn thời viễn cổ này, biến những truyền thuyết trong cổ tịch thành hiện thực, khiến hắn có cảm giác như đang mơ. Tề Nguyên tìm kiếm xung quanh, cố gắng tìm đường lên núi, nhưng tiếc là nó đã hoàn toàn bị che khuất, cho nên mọi người chỉ có thể bay lên dưới sự nâng đỡ của linh khí. Ở sườn núi, nhìn thấy dấu vết của những công trình kiến trúc giống như cung điện, phẩm chất của phần lớn vật liệu gỗ đều đạt đến cấp siêu phàm, cho nên mới có thể tồn tại lâu như vậy, chỉ là do thời gian quá lâu, những cây cối này đã quấn lấy những cây cối xung quanh, rất khó phân biệt. Dùng linh khí để dò xét bên trong, chỉ phát hiện một ít linh thạch, cùng một số vật phẩm đã hóa thành tro bụi, không còn gì khác. Thiên Cơ Tử nói, nơi này hẳn là chỉ là khu vực sinh hoạt hàng ngày, cũng thuộc về chủ thể của tông môn, nhưng không phải là dành cho những tu sĩ đỉnh cao, cho nên vật liệu được sử dụng, vật phẩm tồn tại cũng không phải là quý giá nhất. Xem ra vẫn phải lên đỉnh núi, những cường giả đỉnh cao như các ngươi, hẳn là đều có cái gọi là động phủ tu tiên. Thiên Cơ Tử gật đầu, rất có thể là có. Đồng thời, không gian lão nhân cũng nói thêm vào, ta đã cảm nhận được, ở vị trí đỉnh núi có một dị không gian cỡ nhỏ ẩn giấu. Đúng vậy, ngay trong ngọn núi, cường độ dường như rất cao. Lữ Tinh Xuyên cũng phát hiện ra, tán thành nói. Trên mặt Tề Nguyên hiện lên vẻ vui mừng, vậy còn chờ gì nữa, lên đó thôi. Những khu vực mà bọn họ đi qua, đều là những nơi mà khôi lỗi có thể thăm dò, những nơi mà bọn họ có thể phát hiện, viện nghiên cứu chắc chắn cũng đã phát hiện ra từ sớm. Chỉ có những nơi như không gian ẩn này, mới là khu vực mà bọn họ thật sự cần phải thăm dò. Rất nhanh, Tề Nguyên đã đến gần đỉnh núi, phát hiện một bãi đất tương đối bằng phẳng. Bên ngoài là một hồ nước hoàn toàn được tạo thành từ linh dịch, thông với hang động bên trong. Nồng độ linh khí ở đây lại tăng thêm một bậc, đã dần dần đạt đến vương cấp, nhưng vẫn kém xa thần nguyên. Ở sâu trong hang động, Tề Nguyên quả nhiên tìm thấy một dị không gian ẩn giấu, cường độ rất cao, đã đạt đến vương cấp. Nhưng mà, bên cạnh Tề Nguyên có hai vị cường giả không gian vương cấp, cùng nhau hợp sức tốn chút công phu, đã trực tiếp mở ra không gian này. Vừa mở ra, không phải là không gian rộng lớn như trong dự đoán, mà là một động phủ khổ tu có vẻ không rộng rãi lắm, sạch sẽ gọn gàng, được bài trí chỉnh tề, có phòng tu luyện, phòng ngủ, phòng bếp, nhưng nếu nói là nơi ở của một cường giả vương cấp, thì thật sự khiến người ta có chút thất vọng. Cho nên, sau khi quan sát sơ qua, rất nhiều vật phẩm đều đã bị hư hại, những thứ có thể thật sự lưu truyền đến bây giờ, chỉ có vật phẩm cấp vương. Nhưng không phát hiện ra thần nguyên, vật phẩm vương cấp bình thường, chính là vật phẩm có chút lực lượng của quy tắc thì phát hiện được hai món, lần lượt là một tấm lụa ngọc và một tấm bia đá. Trên lụa ngọc ghi chép một bộ kiếm pháp, cũng có thể hiểu là một bộ pháp thuật kiếm đạo đạt đến vương cấp, có thể tăng cường thực lực lên rất nhiều. Tề Nguyên không chút do dự nhận lấy, hiện tại trên toàn bộ hành tinh mẹ, thủ đoạn mà vương cấp có thể sử dụng tương đối ít, mỗi khi xuất hiện một món đều rất quý giá. Hơn nữa, tất cả các đạo khôi cũng đang nỗ lực thử nghiệm tạo ra pháp thuật và thủ đoạn của riêng mình, một mặt là để tăng cường thực lực bản thân, mặt khác cũng có thể cung cấp thủ đoạn cho những cường giả vương cấp xuất hiện sau này. Đương nhiên, có thành công, cũng có thất bại. Tỷ như bản thân Tề Nguyên, sinh tử linh văn của hắn sau khi hắn đột phá đến vương cấp, đã trực tiếp đạt đến vương cấp, hình thành sinh tử luân hồi kinh thiên động địa, uy lực vô cùng cường đại. Còn có băng lão, sau khi hấp thu một lượng lớn năng lượng thuộc tính băng, cùng với thời gian bế quan rất lâu, đã nắm giữ được năng lực cực băng, cấp bậc cũng đạt đến vương cấp. Nhưng đối với đại bộ phận đạo khôi mà nói, muốn tạo ra một loại thủ đoạn vương cấp, độ khó vẫn tương đối lớn, có thể thấy được bộ kiếm pháp vừa rồi đáng giá đến mức nào. Quan trọng hơn là, kiếm pháp không có thần nguyên thuộc tính kiếm chuyên dụng, đây là một loại phương thức sử dụng vũ khí thuần túy, bất kỳ thuộc tính nào cũng có thể học, coi như là thủ đoạn thông dụng. Còn về tấm bia đá kia, thì là cùng bộ với kiếm phổ, là đạo cụ dùng để lĩnh ngộ kiếm thuật của bản thân. Cực kỳ thần bí, Tề Nguyên không khách khí giữ lại. Không phải là bản thân hắn không cần, mà là mang về hành tinh mẹ cho những người khác sử dụng cũng được. Ta thật sự đã đến đúng chỗ rồi, chỉ mới thăm dò một dị không gian, đã tìm được nhiều thứ tốt như vậy. Tề Nguyên tươi cười, thu hoạch lần này vượt quá tưởng tượng của hắn, đều là vật phẩm vương cấp, đủ để hắn kiếm được đầy bồn đầy bát. Theo lời của các nghiên cứu viên, nơi này có 4 dị không gian, bây giờ đã thăm dò xong một nơi, đã thu hoạch lớn như vậy. Có thể tưởng tượng được những vật phẩm trong những không gian khác. Không còn do dự gì nữa, Tề Nguyên trực tiếp đi đến những khu vực khác. Trên đường đi, hắn cảm nhận được khí tức của không ít sinh vật mạnh mẽ, còn mạnh nhất đã đạt đến siêu phàm đỉnh phong, là một sinh vật mà hắn chưa từng thấy trước đây, toàn thân được bao phủ bởi vảy màu xanh lam, đầu giống sư tử, thân giống ngựa, dáng vẻ cực kỳ oai hùng. Sau khi cảm nhận được khí tức của Tề Nguyên, nó lập tức bỏ chạy, nhưng Tề Nguyên cũng không đuổi theo. Dù sao tất cả mọi thứ của thế giới này sớm muộn gì cũng thuộc về hắn. Đến dị không gian thứ hai, nó trôi nổi giữa không trung, được ẩn giấu cực kỳ kỹ lưỡng, nếu không phải do khôi lỗi bay vô tình đụng phải, thì rất khó phát hiện ra nơi này. Ngay cả không gian lão nhân, cũng chỉ phát hiện ra nơi này ẩn giấu một không gian thần bí khi đến gần khu vực này. Hơn nữa, điều khiến Tề Nguyên kinh ngạc hơn là, thời gian để phá vỡ không gian lần này, vậy mà lâu hơn gấp 5 lần so với trước đó. Thật sự khiến không gian lão nhân và Lữ Tinh Xuyên tốn không ít công sức. Không gian lão nhân, nơi này có gì dị thường sao? Không gian lão nhân vẻ mặt nghiêm túc, nói, cường độ không gian ở đây mạnh hơn gấp 10 lần. Nếu ta đoán không nhầm, hẳn là do một cường giả tinh thông không gian, tốn rất nhiều thời gian mới tạo ra được, cho nên muốn cưỡng ép phá vỡ thì hơi khó khăn. Cường giả có năng lực không gian. Lúc này Tề Nguyên mới nhớ ra, trước đó hắn đã từng nghe nói, ở thời viễn cổ của thế giới tu tiên, cũng từng xuất hiện cường giả tu luyện không gian, chỉ là theo thời gian đã biến mất. Không ngờ, lại là đến nơi này, Tề Nguyên như có điều suy nghĩ, xem ra, nơi này là do nhiều tông môn cường đại cùng nhau tạo ra. Nhưng mà, Thiên Cơ Tử lại nhíu mày phản bác, hẳn là không phải do cùng nhau tạo ra. Vì sao? Tề Nguyên tò mò hỏi. Thiên Cơ Tử suy nghĩ một hồi, rồi chậm rãi nói, bởi vì hai tông môn này cách nhau những 8.000 năm, bọn họ căn bản không cùng thời đại, cho nên thời gian đến đây chắc chắn có trước có sau. Là những tông môn đỉnh cao đến từ những thời đại khác nhau sao? Tề Nguyên trầm ngâm, không khỏi cảm thán nơi này khó tìm như thế nào, cách nhau những năm tháng dài đằng đẵng, hai tông môn mạnh nhất của hai thời đại khác nhau gặp nhau, cuối cùng không phải là đánh nhau sống chết, mà là hợp tác với nhau, tạo ra thế giới thần bí này. Sau khi mở ra, không gian có cường độ lớn hơn này, mọi người tiến hành thăm dò bên trong, diện tích ở đây lớn hơn tương đối nhiều. Nếu như nói nơi trước đó là động phủ của một cường giả đỉnh cao, diện tích nhiều nhất là vài trăm mét vuông, thì không gian xuất hiện trước mắt này, có diện tích tương đương với một thế lực nhỏ. Tài nguyên bên trong cũng tương đối nhiều, nhưng giống như tình huống trước đó, phần lớn vật phẩm đều đã vô dụng. Chỉ còn lại một ít tài nguyên vương cấp, được Tề Nguyên thu thập từ khắp nơi. Ngoài dự kiến, cuối cùng chỉ có một thứ thật sự hữu dụng, là một chiếc gương đồng cực kỳ cổ xưa. Thiên Cơ Tử quan sát nhiều lần, thử suy đoán xem nó là loại pháp bảo nào, nhưng phát hiện không có tác dụng nào phù hợp, cuối cùng vẫn là không gian lão nhân phát hiện ra manh mối. Hỏi, Thiên Cơ Tử, có khi nào là dùng để trấn áp không gian không? Trấn áp không gian? Thiên Cơ Tử sửng sốt, suy nghĩ một chút rồi nói, quả thực có khả năng, trong truyền thuyết có một món đạo cụ có thể ổn định không gian truyền tống, từ đó tiến hành truyền tống không gian ở khoảng cách cực kỳ xa, rất có thể chính là pháp bảo này. Không gian lão nhân gật đầu, vậy thì đúng rồi, ta có thể mơ hồ cảm nhận được tác dụng của pháp bảo này, có thể nén vào ổn định không gian dao động, xem ra đúng là như vậy. Sau khi thăm dò xong nơi này, Tề Nguyên đột nhiên cảm thấy hơi nghi ngờ. Theo lời Thiên Cơ Tử, những tông môn cường đại trước kia, chắc chắn không chỉ có những đạo cụ siêu phàm này, tại sao đến bây giờ chỉ còn lại một hai loại? Hơn nữa, hai không gian ẩn này trông cũng không hề lộn xộn, giống như toàn bộ dị không gian này đều được sắp xếp gọn gàng, không phải là do gặp phải nguy hiểm, hay là xảy ra chiến tranh dẫn đến hủy diệt, mà giống như là rút lui một cách có trật tự. Điều này khiến người ta rất khó hiểu, tại sao bọn họ lại muốn rời khỏi đây, là vì có nơi ở tốt hơn, hay là phát hiện ra bảo vật quý giá hơn, hoặc là chỉ là tiến hành một cuộc thăm dò đơn thuần. Nhưng sau khi rời đi thì không quay lại nữa. Tất cả dấu vết đều đã quá xa xưa, Tề Nguyên cũng không thể tìm hiểu, có lẽ trong hai không gian ẩn còn lại, sẽ có câu trả lời. Không gian thứ ba, cũng là một động phủ, theo lời Thiên Cơ Tử, hẳn là của một tông môn thần nguyên đỉnh cao thời viễn cổ, từng cực kỳ cường đại, thời kỳ có tới 12 vị cường giả thần nguyên. Nhưng mà, ở đây cũng chỉ có một không gian nhỏ hẹp, bên trong thậm chí không tìm thấy bất kỳ vật phẩm hữu dụng nào. Lữ Tinh Xuyên có chút nghi ngờ hỏi, Thiên Cơ Tử, ngươi nói một thế lực của bọn họ, vậy mà có tới 12 vị thần nguyên, chẳng lẽ 12 người bọn họ đều ở trong một không gian này sao? Thiên Cơ Tử lắc đầu, tiểu hữu hiểu lầm rồi. Sau khi đạt đến vương cấp, yêu cầu về nơi tu luyện đã không còn quá cao, bọn họ có thể tùy tiện tìm một khu vực để định cư, chủ yếu vẫn là đi theo con đường của riêng mình. Tề Nguyên cũng gật đầu, đối với vương cấp mà nói, trừ phi phát hiện ra tài nguyên tự nhiên như hành tinh thuộc tính băng, mới cần chuyên môn đến tu luyện, thực lực cũng sẽ tăng lên rất nhiều. Phần lớn thời gian, chủ yếu vẫn là dựa vào ngộ đạo và tự mình tìm hiểu, nghiên cứu, việc hấp thu năng lượng ngược lại trở nên không còn quan trọng nữa. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Liên tiếp thăm dò xong 3 khu vực không gian, tuy rằng thu hoạch không ít, nhưng cũng không có phát hiện nào khiến người ta thật sự kích động, không khỏi khiến mọi người có chút thất vọng. Nhưng mà, khi đến không gian thứ 4, không gian lão nhân và Lữ Tinh Xuyên đồng thời nhíu mày, phát hiện ra điểm dị thường ở đây. Năng lượng không gian dao động thật mạnh. Hai người nhìn nhau, đồng thời khống chế lực lượng toàn thân, dùng thủ đoạn cẩn thận hơn để phá vỡ không gian này. Xuất hiện trước mắt, không phải là một khu vực tông môn mới, mà là một cánh cửa đá cao đến 5-6 mét, toàn thân trắng noãn, tỏa ra khí tức không gian mãnh liệt. Tề Nguyên đã trải qua nhiều lần truyền tống qua vết nứt không gian, nên rất quen thuộc với loại khí tức này. Đây là một loại trận pháp truyền tống đỉnh cao, có thể truyền tống đi rất xa. Hơn nữa, điều đáng kinh ngạc là, ở ba góc khuất của cánh cửa đá truyền tống này, vậy mà lại được khảm ba khối gương đồng cấp siêu phàm, dùng để ổn định không gian. Giống hệt như khối đã thu được trước đó, không gian lão nhân cảm thán, thật sự không thể tưởng tượng nổi. Đây là muốn truyền tống không gian với khoảng cách bao xa, vậy mà lại dùng đến ba khối gương đồng ổn định không gian. Xem ra khối mà chúng ta phát hiện trước đó chỉ là đồ dự phòng, ba khối này mới là dùng thường xuyên. Tề Nguyên nhìn không gian dao động mạnh mẽ trước mắt, hỏi, có thể nhìn ra trận pháp truyền tống này dẫn đến đâu không? Không nhìn ra, khoảng cách thật sự quá xa, thậm chí còn xa hơn so với khoảng cách mà chúng ta từng truyền tống bằng cách sử dụng vệ không linh trùng, để tạo ra vết nứt không gian, hơn nữa không chỉ xa hơn gấp 1-2 lần. Tề Nguyên không nhịn được hít sâu một hơi, mấy trăm tỷ vệ không linh trùng gặm nhấm, lại được hai vị cường giả vương cấp ổn định không gian, vậy mà vẫn không bằng cánh cửa đá này. Không gian lão nhân cười giải thích, chúa tể, chúng ta không bằng bọn họ là chuyện bình thường. Cường giả không gian tạo ra cánh cửa đá này không ít, số lượng ít nhất cũng phải hơn 5 người. Xem ra số lượng cường giả năm đó thật sự không ít. Thiên cơ tử cũng đưa ra câu trả lời khẳng định, đúng vậy, nghe nói tông môn nắm giữ không gian kia, có rất nhiều cường giả thần nguyên. Hơn nữa người mạnh nhất có thực lực đạt đến thần nguyên đỉnh phong. Nếu vậy, có lẽ chỉ một mình hắn cũng đã đủ rồi. Mọi người vừa trò chuyện, vừa nghiên cứu trận pháp truyền tống này, tuy rằng không thể nào xác định được nó truyền tống đến nơi nào, nhưng miễn cưỡng có thể suy đoán ra phương hướng, và khoảng cách đại khái dựa vào dao động truyền tống. Truyền tống ở cấp độ này, đã không còn là mấy nghìn km, mấy vạn km nữa, mà là lấy đơn vị tính toán trong vũ trụ làm tiêu chuẩn, tính bằng 5 ánh sáng. Trong lần truyền tống trước đó, khoảng cách xa nhất mà họ có thể truyền tống là 34 năm ánh sáng, nhưng khoảng cách của trận pháp truyền tống này rất có thể đạt đến hơn 100 năm ánh sáng. Tề Nguyên không rõ lắm về khoảng cách này, chỉ biết là rất xa. Hơn nữa, truyền tống không gian càng xa, nguy hiểm phải chịu cũng càng lớn. Cho nên đối phương mới sử dụng 3 khối gương đồng để ổn định không gian. Sau một hồi nghiên cứu, Tề Nguyên cũng đưa ra quyết định để viện nghiên cứu lập tức phái một đội thăm dò đến đây, dự định trực tiếp tiến hành truyền tống không gian, thăm dò tình hình ở đầu bên kia. Thậm chí không cần thăm dò, chỉ cần nhìn xem đầu bên kia là nơi nào, có những gì là đủ rồi. Đây là vì khoảng cách thật sự quá xa, bất kỳ thủ đoạn liên lạc nào cũng không thể kết nối được, cho nên phải đảm bảo bọn họ có thể truyền tống đến đó, rồi lại được truyền tống trở về an toàn. Không thể nghi ngờ, loại truyền tống không gian hoàn toàn không rõ này ẩn chứa rất nhiều nguy hiểm, nhưng phải có người gánh vác những nguy hiểm này. Đây cũng chính là ý nghĩa tồn tại của khôi lỗi. Một đội khôi lỗi thăm dò có thực lực đạt đến cấp siêu phàm, đang chờ xuất phát đến đây, mà về phương diện truyền tống, vẫn gặp phải một số vấn đề, đó là loại trận pháp truyền tống này cần tiêu hao rất nhiều năng lượng, một mặt cần linh thạch, một mặt cần không gian tinh thạch. Đối với việc này, Tề Nguyên đã tốn không ít công sức. Linh thạch phải có phẩm chất cực cao, chỉ có thể thu thập trong kỳ quan, còn không gian tinh thạch lại là một vấn đề khá nan giải, bởi vì những không gian tinh thạch được khai thác trong hư không, phẩm chất thường không đạt đến cấp siêu phàm. Cho nên, cuối cùng chỉ có thể do không gian lão nhân tự mình cung cấp năng lượng không gian, mới miễn cưỡng mở ra được trận pháp truyền tống cổ xưa đã phủ bụi vô số năm này. Lần truyền tống này càng thêm cẩn thận, bởi vì tất cả mọi người đều hiểu rõ, những người của thế giới tu tiên thời cổ đại đều tập trung đến đây, cuối cùng lại biến mất toàn bộ, rất có thể có liên quan rất lớn đến trận pháp truyền tống này, nơi có thể khiến nhiều cường giả thần nguyên chú ý như vậy, chắc chắn là nơi rất nguy hiểm, thậm chí có thể uy hiếp đến hành tinh mẹ hiện tại. Cho nên, sau khi đội thăm dò đi vào, Tề Nguyên không rời đi ngay, mà trực tiếp canh giữ ở bên ngoài trận pháp truyền tống, tự mình tu luyện, hoặc là tiếp tục thăm dò không gian này. Nếu như xảy ra bất kỳ tình huống bất ngờ nào, không gian lão nhân và Lữ Tinh Xuyên sẽ lập tức phong tỏa không gian này, thậm chí là trực tiếp phá hủy, để phòng xuất hiện nguy hiểm không thể khống chế. Tề Nguyên cũng rất quan tâm đến việc này, nếu như đối mặt với nguy hiểm, thì phải lập tức rút lui. Nếu như có tài nguyên phong phú, vậy cũng có thể lập tức tiến hành thăm dò. Hành động thăm dò của khôi lỗi lần này không kéo dài quá lâu, xét cho cùng không cần phải thăm dò kỹ lưỡng, chỉ cần hiểu sơ qua tình hình ở đầu bên kia là đủ rồi. Nhiệm vụ quan trọng nhất chính là mang theo camera đỉnh cao nhất, chụp ảnh toàn diện, ghi lại toàn bộ tình hình ở đầu bên kia, sau đó mang về kiểm tra. Quá trình thăm dò kéo dài khoảng 3 tháng, không gian lại dao động, vì đã cung cấp đủ năng lượng cho cả lượt đi lẫn lượt về, cho nên cũng không cần phải cung cấp năng lượng thêm lần nữa. Điều khiến Tề Nguyên kinh ngạc là, cả đội thăm dò tổng cộng 10 con rối, vậy mà không có con nào bị tổn thất, tất cả đều bình an vô sự trở về. Đầu bên kia an toàn như vậy sao? Tề Nguyên cũng không nhịn được có chút nghi ngờ, giữ tất cả những nghi vấn trong lòng, tháo tất cả thiết bị ghi hình trên người những con rối này xuống, đưa hết cho viện nghiên cứu, bắt đầu nghiên cứu và phân tích. Viện nghiên cứu, trong phòng nghiên cứu khoa học mới nhất được xây dựng, Tề Nguyên nhìn hình ảnh rõ ràng trước mắt, đồng tử dần dần co lại. Tin tức được truyền về, khiến tâm trạng bình tĩnh của hắn nổi sóng, trên mặt cũng không nhịn được hiện lên vẻ vui mừng. Hắn đã nhìn thấy một thế giới vô cùng rộng lớn, được bao phủ trong màn sương mù dày đặc, dưới sự bao phủ của nó, những hành tinh xung quanh đều trở nên vô cùng nhỏ bé. Hơn nữa, bên cạnh đại lục rộng lớn đến mức khó tin này, còn có thể mơ hồ nhìn thấy mấy hành tinh nhỏ trôi nổi xung quanh, dường như bị lực hút giữ lại, không thể nào rời đi, nhưng do khoảng cách chụp ảnh khá xa, Tề Nguyên không thể nhìn rõ tình hình bên trong, nhưng hình ảnh quen thuộc này khiến hắn liếc mắt một cái đã nhận ra, đây tuyệt đối là một đại lục sương mù. Ngay cả chính hắn cũng không ngờ, sau khi đi lòng vòng trong vũ trụ này, cuối cùng lại tìm thấy một đại lục sương mù mới. Quả nhiên, trong vũ trụ không chỉ có một đại lục sương mù. Đây cũng là một đại lục tràn đầy sức sống, không ngừng sinh ra những sinh mệnh và nền văn minh hoàn toàn mới. Trước kia, hắn từng cho rằng đại lục sương mù là tân thủ thôn, là khởi đầu của tất cả. Nhưng chỉ khi thật sự rời khỏi đó, hiểu biết về vũ trụ này, Tề Nguyên mới thật sự hiểu được sự thần bí của đại lục sương mù. Đây không phải là khởi đầu, mà là điểm cuối thực sự. Là một trong những nơi bí ẩn nhất trong vũ trụ. Ngoài hình ảnh của đại lục sương mù, ở khu vực cách xa đại lục sương mù, Tề Nguyên còn thấy một tinh vân khổng lồ trôi nổi trong vũ trụ, nhìn mãi không thấy giới hạn, tràn ngập đủ loại màu sắc rực rỡ. Trong tinh vân này, có thể mơ hồ nhìn thấy rất nhiều hành tinh, dường như có một lượng lớn năng lượng tràn ngập trong đó, đủ loại thuộc tính khác nhau quấn lấy nhau, mang đến cảm giác nguy hiểm cho người ta. Nhưng Tề Nguyên hiểu rõ, đây không phải là một khu vực bình thường, mà là một nơi tràn ngập đủ loại tài nguyên phong phú. Nếu so sánh toàn bộ vũ trụ với hành tinh mẹ, thì phần lớn khu vực đều chỉ là nơi có nồng độ linh khí yếu ớt, một vùng hoang vu, không có bất kỳ tài nguyên nào. Còn tinh vân và đại lục sương mù được phát hiện trước mắt, chính là kỳ quan trên hành tinh mẹ, là nơi tập trung tài nguyên và những sinh vật mạnh mẽ. Chỉ mới nhìn thấy lần đầu tiên, trong lòng Tề Nguyên đã nảy sinh một ý nghĩ, nhất định phải di chuyển đến đó. So với vùng đất hoang vu hiện tại, nơi đó quả thực là thiên đường cho sự phát triển của nền văn minh. Một mặt, có thể tiếp tục thăm dò đại lục sương mù, thậm chí giống như nền văn minh thần bí trước kia, cướp đoạt và thống trị những thế lực cấp 8 mới xuất hiện, với hơn 40 vị cường giả vương cấp trên hành tinh mẹ hiện tại, trong tương lai có thể đạt đến hơn 50 vị, thực lực như vậy đủ để nghiền ép tất cả các thế lực cấp 8. Mặt khác, cũng có thể tìm một nơi an cư cho hành tinh mẹ trong tinh vân rộng lớn, lại giàu tài nguyên kia. Nói không chừng sau này không cần phải phiêu bạt khắp nơi nữa, có thể định cư ở đó, để vùng đất đó cung cấp năng lượng dồi dào, giúp hành tinh mẹ không ngừng phát triển và trưởng thành. Xét cho cùng, tài nguyên là có hạn, chỉ có thông qua cướp đoạt và cạnh tranh, mới có thể có được tất cả những tài nguyên cần thiết cho nền văn minh của mình. Nhưng mà, để thực hiện ý tưởng này, có một điều kiện tiên quyết vô cùng quan trọng. Đó là trong khu vực này, không có tồn tại nào có thực lực mạnh hơn hành tinh mẹ. Những thế lực cấp 8 xung quanh đại lục sương mù, đối với Tề Nguyên mà nói không có bất kỳ uy hiếp nào, thực lực của họ kém xa. Quan trọng nhất vẫn là, thăm dò xem trong tinh vân kia có tồn tại nền văn minh hùng mạnh nào ẩn nấp, hay không, nếu không thể xác định được điểm này, Tề Nguyên cũng không dám tùy tiện truyền tống hành tinh đến đó. Nhưng suy nghĩ kỹ lại, một nền văn minh có thực lực mạnh hơn hành tinh mẹ, nếu muốn ẩn nấp, sao có thể dễ dàng bị phát hiện như vậy? Cho nên, Tề Nguyên đã quyết định trong lòng, nhất định phải tiến hành thăm dò đối với đại lục sương mù mới được phát hiện này, cùng với tinh vân khổng lồ giàu tài nguyên kia. Có thể chuẩn bị theo hai hướng, một mặt, phái một đội thăm dò đỉnh cao hoàn toàn do những người cấp vương tạo thành, tiến hành thăm dò khu vực này một lần nữa. Mặt khác, bắt đầu xác định phương hướng, thử tạo ra vết nứt không gian, để truyền tống toàn bộ hành tinh mẹ đến đó. Thành viên của đội thăm dò, chủ yếu là những đạo khôi có năng lực dò tìm mạnh mẽ, ví dụ như nguyên tử, không gian, chấn động có thể lợi dụng một số thủ đoạn đặc thù, để tiến hành thăm dò ở khoảng cách cực xa. Còn có tiên thiên hồn tộc tinh thông ẩn nấp, tinh thần đạo khôi, hắc ám đạo khôi. Cuối cùng, tập hợp thành một tiểu đội vương cấp 10 người, chia thành từng nhóm 2 người phối hợp hành động, tiến vào vũ trụ để thăm dò lần thứ 2. Nhưng mà, 2 vị cường giả không gian là không gian, lão nhân và Lữ Tinh Xuyên cuối cùng không đi cùng, mà ở lại để cùng nhau bố trí vết nứt không gian. Việc xác định phương hướng và khoảng cách là một vấn đề nan giải, tạo ra khe hở truyền tống khoảng cách cực xa cũng là một vấn đề nan giải. Đối với phương hướng và khoảng cách, hai người chỉ có thể xác định đại khái, không thể nào chính xác hoàn toàn, nhưng chỉ cần không đi nhầm hướng, truyền tống thêm vài lần cũng có thể tìm được vị trí. Còn việc tạo ra khe hở truyền tống khoảng cách cực xa, độ khó tương đối cao hơn một chút. Xét cho cùng, Tề Nguyên không muốn chuyến đi này phải truyền tống mấy chục, mấy trăm lần mới đến được đích. Nhưng cuối cùng, không gian lão nhân vẫn đưa ra một tin tức tốt, bọn họ có thể lợi dụng loại gương đồng ổn định không gian kia, sử dụng thủ đoạn tương tự để ổn định vết nứt không gian, từ đó mở rộng kích thước của vết nứt không gian, tăng khoảng cách truyền tống. Thậm chí nếu có đủ thời gian, có thể để viện nghiên cứu tiến hành nghiên cứu, phục chế loại gương đồng này, chế tạo thêm một số. Theo dự đoán của không gian lão nhân, bằng vào thủ đoạn của 2 vị cường giả không gian vương cấp, mỗi lần nhiều nhất có thể truyền tống khoảng 30 năm ánh sáng, đại khái phải tiến hành 4 đến 5 lần truyền tống mới có thể đến được vị trí mục tiêu. Đối với kết quả này, Tề Nguyên rất hài lòng, còn tốt hơn so với dự đoán của hắn. Chỉ là quá trình chuẩn bị trận pháp truyền tống này, lâu hơn so với tưởng tượng của hắn, là một công trình rất vĩ đại. Nhưng cũng may, đội thăm dò bên kia cũng cần thời gian, hai bên cùng tiến hành, hẳn là sẽ không lãng phí quá nhiều thời gian. Đồng thời, để tăng tốc độ tạo ra vết nứt không gian, Tề Nguyên không chỉ để không gian lão nhân và Lữ Tinh Xuyên làm, mà còn tìm một nhóm thiên tài về không gian trong nội bộ, một bộ phận đến từ Liên Hợp Học Viện, điều một nhóm cường giả siêu phàm đỉnh phong từ mấy chục học phủ đại học đỉnh cao, cũng có một bộ phận đến từ những cường giả dưới trướng Tề Nguyên, cùng nhau học tập và hỗ trợ hoàn thành công việc này. Vừa là để giúp đỡ không gian lão nhân và Lữ Tinh Xuyên, cũng là để bồi dưỡng những cường giả không gian mới cho nền văn minh. Sự thật đã chứng minh, muốn có chỗ đứng trong vũ trụ này, không gian là thủ đoạn không thể thiếu. Cho dù là thăm dò khoảng cách xa, hay là du hành vũ trụ, chiến đấu hay là chạy trốn, đều không thể thiếu thủ đoạn truyền tống không gian. Hơn nữa, nền văn minh càng mạnh, nhu cầu về loại thủ đoạn này càng lớn. Thậm chí, muốn thật sự có chỗ đứng trong vũ trụ, thủ đoạn truyền tống không gian tuyệt đối là năng lực cơ bản. Ví dụ như nền văn minh cổ lăng trước kia, bọn họ không có quyền hạn không gian. Việc sử dụng không gian chỉ giới hạn ở không gian chữ vật, cho nên dù họ đạt đến cấp 9, cũng không thể giống như hành tinh mẹ, tiến hành thăm dò và lang thang trong vũ trụ, chỉ có thể ở gần đại lục sương mù, tìm một khu vực gần đó để an cư. Hơn nữa, rất có thể, khoảng cách mà họ phiêu bạt mấy trăm, mấy nghìn năm, còn chưa xa bằng khoảng cách truyền tống không gian một lần của hành tinh mẹ. Đây chính là sự chênh lệch do công nghệ tiên tiến mang lại. Tề Nguyên đã có dự định trong lòng, sau khi hành động này kết thúc, cần phải xây dựng thêm một số nơi giống như Trấn Hải Thành và Phệ Hỏa Thành, tập trung bồi dưỡng những thiên tài hàng đầu. Sự thành công của những thành trì như Trấn Hải Thành đã chứng minh suy nghĩ của Tề Nguyên là đúng đắn. Việc tập trung các thiên tài hàng đầu quả thực có thể tạo ra một thế giới mới. Nhưng trước đó, những người được bồi dưỡng phần lớn là những thuộc tính cơ bản như thủy, hỏa, thổ, kim, mộc, băng, còn lần này, hắn dự định tập trung vào những thuộc tính cao cấp như không gian, linh hồn, tinh thần. Nhưng những ý tưởng này cần phải được thực hiện sau một khoảng thời gian nữa. Hiện tại, tất cả tâm lực đều tập trung vào việc tìm kiếm nơi định cư cho hành tinh mẹ, đợi sau khi ổn định, mới có thể dần dần bắt đầu một vòng phát triển mới. Lần này, thời gian dừng lại đã 5 năm. Cho dù là tiểu đội thăm dò vương cấp, đối với vùng tinh không rộng lớn như vậy, cũng phải tốn rất nhiều thời gian để thăm dò. Hơn nữa, bọn họ còn mang theo thiết bị thăm dò tiên tiến nhất, di chuyển với tốc độ nhanh nhất để tiến hành thăm dò. Thậm chí đến cuối cùng, sau khi vết nứt không gian được chuẩn bị gần xong, còn phải phái không gian lão nhân đến hỗ trợ, nhưng vẫn không thể tăng tốc độ lên được. Vì tinh vân kia quá rộng lớn, không thể nào thăm dò rõ ràng từng ngóc ngách, cho nên độ khó của việc thăm dò tương đối cao. Nhưng kết quả cuối cùng vẫn rất tốt, mọi người không phát hiện ra nền văn minh hùng mạnh nào trong khu vực này, ngược lại còn tìm thấy rất nhiều hành tinh có tài nguyên cực kỳ phong phú, môi trường cực kỳ thuận lợi. Thậm chí có không ít hành tinh có sự sống, thực lực cũng không tồi. Dưới sự cung cấp của môi trường tự nhiên, đã sinh ra không ít cá thể mạnh mẽ, chỉ là không giống như loài người, hình thành nên nền văn minh. Kết quả thăm dò ban đầu đã xác định nơi đó thích hợp để hành tinh mẹ định cư, cho nên Tề Nguyên không do dự nữa. Sau khi triệu hồi tất cả các thành viên thăm dò về, đã dọn luôn cả trận pháp truyền tống ở cánh cửa đá kia, sau đó mang theo hành tinh mẹ bắt đầu chuyến hành trình dài dằng dặc này. Sau khi tính toán chính xác, lần truyền tống này sẽ được chia thành 3 lần, ít hơn so với dự tính ban đầu. Chủ yếu là vì có thể lợi dụng cánh cửa đá, tiến hành một lần truyền tống khoảng cách xa, và phương hướng tương đối chính xác ở cuối cùng. Đây cũng là lý do tại sao phải mang theo cánh cửa đá. Khe hở truyền tống không gian lần đầu tiên đã được tạo ra, sau khi xác định tất cả đều ổn, Tề Nguyên chính thức hạ lệnh bắt đầu truyền tống. Vì đã chuẩn bị đầy đủ, cho nên cũng không gặp phải quá nhiều sự cố ngoài ý muốn, giống như những lần truyền tống trước đó, ổn định đến điểm cuối, chỉ là khoảng cách lần này xa hơn, là một bước đột phá lớn. Sau đó, lại là gần một năm chuẩn bị. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Có nhiều lần thử nghiệm trước đó, đồng thời lại có thêm nhiều cường giả không gian được bồi dưỡng, cho nên tốc độ nhanh hơn trước kia. Chỉ là lần này, trong quá trình truyền tống cuối cùng, đã gặp phải một số dòng chảy hỗn loạn không gian. Cuối cùng sau khi được không gian lão nhân cưỡng ép chấn áp, mới miễn cưỡng đến được điểm cuối. Sự tồn tại của dòng chảy hỗn loạn không gian hoàn toàn là tình huống ngoài ý muốn. Tỷ lệ tương đối nhỏ, nếu như gặp phải thì cũng không còn cách nào khác, dù là không gian lão nhân hay là Tề Nguyên, đều không thể nào tránh khỏi chuyện này xảy ra. Lần truyền tống thứ 3 là lần truyền tống xa nhất, cũng là đặc biệt nhất. Bởi vì khe hở truyền tống lần này không phải do không gian lão nhân tạo ra hoàn toàn, mà là lợi dụng cánh cửa đá không gian được cải tạo, để định vị chính xác mục tiêu. Chủ yếu là vì bằng vào năng lực của không gian lão nhân, không thể đảm bảo rằng vị trí cuối cùng nhất định sẽ chính xác, cho nên mới phải mượn năng lực của cánh cửa đá. Nhưng có 4 khối gương đồng để ổn định, lại có những cường giả không gian khác hỗ trợ, tính an toàn vẫn được đảm bảo ở một mức độ nhất định. Thời gian chuẩn bị rất ngắn, Chỉ trong vòng 3 tháng, không gian lão nhân đã hoàn thành tất cả công việc chuẩn bị, một khe hở truyền tống lớn hơn, vững chắc hơn xuất hiện trước mắt. Để đề phòng bất trắc, Tề Nguyên đã chuẩn bị thêm 2 tháng nữa, sau khi xác định không có bất kỳ nguy hiểm nào, mới chính thức bắt đầu truyền tống. Lần này, thời gian di chuyển trong khe hở truyền tống lên đến 30 phút, trên đường đi có các cường giả không gian bảo vệ toàn bộ hành tinh mẹ, đảm bảo không bị ảnh hưởng bởi dòng chảy hỗn loạn không gian. Hơn nữa, 4 khối gương đồng bảo vệ xung quanh, giúp cho chuyến di chuyển khoảng cách xa này được tiến hành ổn định. Tất cả mọi người đều hồi hộp lo lắng, bao gồm cả Tề Nguyên, tất cả các cường giả không gian tham gia hành động lần này, cùng với tất cả những người nắm quyền của ngũ nhân liên minh. Thậm chí, theo sự trỗi dậy của 3.000 tinh vực và bắt đầu hải vực, Tề Nguyên cũng tiết lộ một số tin tức cho họ, thử để họ tham gia vào việc đưa ra quyết sách. Đây không phải là hành tinh của riêng ai, mà là do tất cả các thế lực cùng nắm giữ, quản lý những nền văn minh khác nhau, dù có chuyện gì xảy ra, trải qua nguy hiểm gì, tất cả mọi người đều có quyền được biết và tham gia. May mắn thay, tuy rằng đây là lần đầu tiên tiến hành truyền tống khoảng cách xa, nhưng kết quả cũng không tệ. Tuy rằng vị trí có hơi sai lệch, nhưng phương hướng tổng thể không có vấn đề gì, chỉ là do truyền tống quá xa, suýt chút nữa đã đâm vào tinh vân kia. Cũng may là ở điểm cuối của đường truyền tống không có những hành tinh khác, nếu không, chưa kịp để Tề Nguyên thăm dò nơi này, hành tinh mẹ đã phải nổ tung, vậy thì sẽ hơi phiền phức. Nhưng cũng vừa lúc, sau khi gỡ bỏ lớp bảo vệ bên ngoài của hành tinh, khi Tề Nguyên đứng trong môi trường vũ trụ hoàn toàn mới này, hắn đã được chiêm ngưỡng một cảnh tượng tuyệt đẹp khiến người ta phải rung động. Trong tinh vân khổng lồ vô tận, lấp lánh những ánh sao sáng chói và thần bí, những hành tinh xa gần được bao phủ bởi ánh sáng huyền ảo, thể hiện rõ sự bí ẩn và kỳ diệu của vũ trụ. Từ khoảng cách xa như vậy, hắn đã có thể cảm nhận được năng lượng của các loại nguyên tố đan xen vào nhau, tràn ngập trong vùng tinh không này, khiến tinh thần con người trở nên sảng khoái. Nơi này không hề cằn cỗi và hoang vu, mà là một vùng đất của sự sống hoàn toàn mới, nuôi dưỡng rất nhiều sinh mệnh và kỳ tích, rất có thể trong tương lai sẽ sinh ra những nền văn minh hùng mạnh. Chỉ là hiện tại, sự phát triển của nơi này dường như mới bắt đầu, chưa sinh ra quá nhiều chủng tộc có trí tuệ. Nếu không, sau khi thăm dò trên diện rộng, tiểu đội thăm dò không thể nào không phát hiện ra bất kỳ dấu hiệu nào của nền văn minh, rất có thể đây là một vùng đất hoang chưa được khám phá. Ngay cả ở nơi xa nhất, Tề Nguyên chỉ cần nhìn lướt qua cũng thấy được mấy tinh hệ đang vận hành một cách có trật tự. Thậm chí còn thấy những thế giới giống như thế giới tu tiên và đại lục sương mù, trôi nổi trong không trung dưới dạng đại lục. Còn có một số hành tinh có hình dạng kỳ lạ, hoặc giống như một quả trứng gà, hoặc giống như một cái cây, hoặc là một số hình dạng kỳ quái khác, hoàn toàn khác với vũ trụ trong ấn tượng của con người. Dường như trong vũ trụ không có năng lượng đặc thù, tất cả đều phải vận hành theo quy tắc của vũ trụ, còn một số tinh thể và thế giới vốn có quy tắc của riêng mình. Chúng có thể tồn tại và vận hành rất lâu dựa theo pháp tắc của chính mình, cho nên các mặt đều khác với bình thường. Nơi này chính là như vậy. Tinh hệ, tinh cầu và đại lục xen lẫn vào nhau, nhưng lại phân biệt rõ ràng, đều có một bộ quy tắc vận hành riêng. Tình hình bên trong cũng khác nhau, thể hiện sự đa dạng và phức tạp của vũ trụ này. Sau khi thưởng thức sơ qua tinh vân này, Tề Nguyên quay người nhìn về phía đại lục sương mù ở xa xa. Vì khoảng cách khá xa, cho nên đại lục sương mù chỉ nhỏ bằng nắm tay. Toàn thân được bao phủ bởi một lớp xương trắng, tỏa ra ánh sáng mờ ảo, trông cực kỳ thần bí. Xung quanh còn có mấy hành tinh nhỏ, hẳn là những thế lực cấp 8. Nhìn thấy cảnh này, trong mắt Tề Nguyên tràn đầy sự kích động, từng chịu biết bao nhiêu khổ cực ở đại lục sương mù. Vốn tưởng rằng sau khi đến thế lực cấp 8, tình hình sẽ khá hơn một chút, không ngờ lại gặp phải sự uy hiếp của nền văn minh thần bí, bị ép phải rời khỏi đại lục sương mù, cuối cùng bước vào vũ trụ, phiêu bạt khắp nơi, lại một lần nữa nhìn thấy đại lục sương mù. Trong lòng hắn có một cảm giác thân thiết khó tả, dường như chỉ khi thật sự bước vào vũ trụ xa lạ và hoang vu này, mới có thể thật sự hiểu được sức sống của đại lục sương mù đáng ngưỡng mộ đến mức nào. Những gì đã mất, dường như cũng có thể tìm lại được ở đây. Tề Nguyên không thể không thừa nhận, khi có được thực lực tuyệt đối, hắn quả thực đã nghĩ đến việc quay lại đại lục sương mù trước kia, đánh cho nền văn minh thần bí kia một trận ra trò, thậm chí là tiêu diệt bọn họ hoàn toàn. Chỉ tiếc, vừa tiến vào vũ trụ không lâu, đã gặp phải vết nứt không gian kinh khủng kia, ngay cả chính hắn cũng không biết đã xuyên qua khoảng cách bao xa, muốn quay về nơi ban đầu quả thực là chuyện không tưởng. Nhưng mà, đại lục sương mù mới được phát hiện này, lại có thêm những thế lực cấp 8 tồn tại, nói không chừng có thể bóp chết mấy con gà mờ để giải hận. Ít nhất, hành tinh mẹ sẽ không gặp phải quá nhiều nguy hiểm ở đây, cũng không có nguy cơ quá lớn, có thể phát triển rất tốt. Sau khi suy nghĩ về những sắp xếp trong tương lai, Tề Nguyên dần thu hồi suy nghĩ. Việc cấp bách hiện tại vẫn là tìm một môi trường thích hợp cho hành tinh mẹ, xác định vị trí của hành tinh. Hành tinh mẹ chậm rãi di chuyển, dưới sự kéo đẩy của các vị đạo khôi, tiến vào tinh vân này. Nơi này rộng lớn hơn so với tưởng tượng, hành tinh cũng phong phú hơn. rất ít khi nhìn thấy hành tinh hoàn toàn hoang vu, gần như tất cả đều có linh khí, cũng đều có sự sống, ngay cả rất nhiều vệ tinh, cũng có vòng sinh thái yếu ớt. Hơn nữa, càng đi sâu vào bên trong tinh vân, linh khí trong vũ trụ càng nồng đậm, sinh vật trên các hành tinh càng thêm phong phú, cấp bậc của tài nguyên cũng không ngừng tăng lên. Sau khi tìm kiếm và lựa chọn, Tề Nguyên tìm thấy một vùng tinh không, nơi này không có nhiều tinh cầu và tinh hệ, mà là có mấy chục đại lục lớn nhỏ trôi nổi. Mà ở ngoại vi, có một đại lục với thể tích cực lớn, vừa vặn có thể che chắn toàn bộ hành tinh mẹ ở phía sau, môi trường vô cùng an toàn, cộng thêm lớp bảo vệ không gian và thời gian, có thể đảm bảo không bị những sinh vật khác phát hiện. Tài nguyên ở đây cũng rất phong phú, khi đứng trên những hòn đảo trôi nổi, có thể cảm nhận được khí tức của đủ loại thuộc tính, hơn nữa phẩm chất cũng rất cao, hẳn là có thể mang đến không ít tài nguyên. Trên thực tế, nếu tiếp tục đi sâu vào bên trong tinh vân, hẳn là còn có thể phát hiện ra nhiều khu vực có tài nguyên phong phú hơn, nhưng vừa đến nơi, Tề Nguyên vẫn cảm thấy nên cẩn thận. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.